Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 27 của truyện Cẩm Tâm Tự Ngọc. Chương 481, huynh đệ chung. Trinh tỷ nhi thấy thế cũng đứng dậy cáo từ. Từ Lệnh Nghi đối với nữ nhi cũng rất ôn hòa, còn bảo Thập Nhất nương, ngoài trời gió bắc bắt đầu thổi rồi, nàng tìm áo choàng cho Trinh tỷ nhi choàng đi. Trinh tỷ nhi sừng sốt, Thập Nhất nương liền cười đáp vâng rồi lôi kéo tay Trinh tỷ nhi đi vào nội thất. Chiếc áo choàng này như thế nào? Nhìn Trinh tỷ nhi đang có chút ngẩn người, Thập Nhất nương liền đem một áo choàng da màu đỏ thẫm thêu lụa hoa ở góc áo choàng ở trên người Trinh tỷ nhi phối hợp với bộ áo ngắn màu xanh ngọc ở trong là chuẩn rồi. Cảm giác được sức nặng của áo choàng đặt ở trên người, Trinh tỷ nhi mới phục hồi tinh thần lại, nàng lôi kéo tay Thập Nhất nương, khóe miệng mấp máy, nhưng một hồi lâu cũng không có nói ra được một câu, khóe mắt thì dần dần có ngân ngấn lệ. Thập Nhất nương có thể hiểu được tâm trạng của con bé. Nhẹ nhàng mà vỗ vỗ mờ u bàn tay Trinh tỷ nhi, con là con gái, hẳn là phải do mẫu thân trông nom, cha con cho dù có thương yêu con, cũng sẽ không biết làm như thế nào mới tốt. Trinh tỷ nhi nặng nề gật đầu, hai mắt ngấn lệ tràn ra một nụ cười vui vẻ. Thập Nhất nương liền rút khăn đưa cho Trinh tỷ nhi lau khóe mắt, trêu chọc nói, có lẽ nếu để phụ thân con nhìn thấy còn tưởng rằng ta bắt nạt con đấy. Ta gánh không nổi đâu. Không đâu ạ. Trinh tỷ nhi ôm cánh tay Thập Nhất nương, phụ thân kính trọng nhất là mẫu thân. Sẽ không thế đâu, Thập Nhất nương cười đem khăn nhét vào trong tay của nàng, vậy con mau chóng đem nước mắt lau khô đi. Rồi lại nói, hôm nay nhị ca con trở lại, cha con muốn tẩy trần cho nhị ca. Con trở về rửa mặt cố gắng ăn mặc y phục đàng hoàng, đi đến chỗ tổ mẫu ăn cơm tối. Ăn mặc sang trọng kiều diễm, cũng là một loại tôn trọng đối với người khác. Trinh tỷ nhi gật đầu khoác áo choàng mà Thập Nhất nương đưa cho, đi ra hành lễ Từ Lệnh Nghi, lúc này mới bảo tiểu hoàng anh hầu hạ trở về phòng. Từ Lệnh Nghi nói với Thập Nhất nương, chuyện của Trinh tỷ nhi Thiệu gia lại tới thúc giục cưới sao? Chúng ta chậm chạp không trả lời, Thiệu gia có thể cảm thấy chúng ta làm bộ làm tịch hay không? Sau này sợ sẽ đối với Trinh tỷ nhi không tốt lắm. Bộ dạng rất có lo lắng. Trước khi đồng ý cưới đã nói rõ ràng. Thập Nhất nương cười nói, Thiệu gia như vậy, cũng là tôn trọng Từ gia, và cho Trinh tỷ nhi thể diện. Để cho người khác cảm thấy đứa con dâu này có được không dễ. Hầu gia không cần lo lắng. Nếu thật có biến cố gì, thì có thể làm giống như vương gia, mời người làm mối nói cho rõ ràng. Từ Lệnh Nghi cảm thấy là mình đã nghĩ chuyện đơn giản hóa thành phức tạp, nên nói, nữ nhân các nàng, chuyện gì cũng muốn vong vo tam quốc. Nếu nàng đã biết điểm quan trọng trong chuyện này, thì chuyện của Trinh tỷ nhi, nàng hãy để ý hơn nữa. Không cần phải vì chút ít việc vặt mà khiến bên thân gia không vui. Trinh tỷ nhi dù sao cũng là đến nhà người ta, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu vẫn thấy. Chúng ta dù có cường thịnh hơn nữa, cũng không có thể mọi chuyện đều ra mặt giúp con bé được. Nói tới đây, không ngờ lại hết sức cảm khái. Thập Nhất nương có thể hiểu được. Cũng giống với mẹ vợ luôn liều mạng đối tốt với con rể, cũng chỉ vì muốn con rể có thể đối với con gái của mình khá hơn một chút thôi. Mặc dù như thế, nàng vẫn cảm thấy Từ Lệnh Nghi hôm nay lộ vẻ có chút đa sầu đa cảm. Thập Nhất nương tiếp cho Từ Lệnh Nghi chén trà nóng, ngồi xuống đối diện với hắn, khẽ nghiêng người, thấp giọng nói, hầu gia có phải đã xảy ra chuyện gì không? Từ Lệnh Nghi ngẩng đầu, đã nhìn thấy ánh mắt Thập Nhất nương ân cần. Không có việc gì, hắn theo thói quen không đáp thẳng lời. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, lại cảm thấy nói như vậy có chút có lệ. Nên giọng nói hơi đổi, đang nhớ lại Chuân Ca Nhi. Chuân Ca Nhi, Thập Nhất nương ngạc nhiên nói, Chuân Ca Nhi làm sao? Mấy ngày nay thiếp thấy vẫn rất tốt. Triệu tiên sinh giao bài tập cũng có thể làm tốt, không có một chút so đo, còn biết dẫn giới Ca Nhi đi chơi, giúp đỡ trông chừng cần Ca Nhi. Chẳng lẽ còn có chuyện gì mà thiếp không biết sao? Từ Lệnh Nghi lắc đầu, sang năm, nó đã 10 tuổi rồi. Theo như quy củ trong phủ, hẳn là phải chia viện để sống một mình. Nếu vẫn còn ngày ngày thích chơi cùng đệ đệ, thổi sáo, làm đèn hoa đăng, lúc nào mới có thể trưởng thành đây? Vừa nói, trong giọng có mấy phần mùi vị thương lượng, ý của ta là chờ sang năm, thời điểm Triệu tiên sinh mở trường học lại sẽ nói một chút với ông ấy. Nhìn có thể thêm những buổi học về phương diện lễ nghi, văn thần võ quan hay không? Tránh cho Chuân Ca giống như đứa trẻ chưa trưởng thành, cả ngày chỉ biết chơi. Bài học của Triệu tiên sinh chính là học từ trong lúc chơi. Nhưng mà ông ấy là tiên sinh của Chuân Ca, đối với tình hình học tập của Chuân Ca nhất định là rõ ràng nhất. Hơn nữa Triệu tiên sinh có bản lĩnh dạy theo trình độ năng khiếu, đối với tương lai của Chuân Ca, hơn phân nửa cũng sẽ có sắp xếp và kiến giải của mình. Nhưng đối mặt với người quen phát lệnh như Từ Lệnh Nghi, mà trực tiếp từ chối hiển nhiên là một hành động rất không sáng suốt. Hầu gia nói có lý. Thập Nhất Nương cười nói, chuyện này phải nên cùng Triệu tiên sinh thương lượng một chút mới đúng. Nói xong, liền biến đổi ý, chẳng qua Triệu tiên sinh là người đọc sách, lúc hầu gia nói chuyện, vẫn là nên cân nhắc đắn đo một chút mới tốt. Tất cả mọi người đều vì muốn tốt cho Chuân ca, đừng để vì vậy mà sinh ra hiềm khích. Từ Lệnh Nghi gật đầu, đến lúc đó ta sẽ xem xét tình hình. Thập Nhất Nương thấy lời nói đã truyền lại xong, thời gian cũng không sớm, liền gọi tiểu nha hoàn đi vào hầu hạ rửa mặt, sau đó đổi cởi áo ra khỏi nội thất. Bên ngoài gió lớn, hãy để Cần ca nhi ở trong phòng đi. Từ Lệnh Nghi thấy người nàng gầy, nhưng da thịt nhẵn mịn nõn nà, lại còn mặc áo da màu hạt dẻ, búi tóc đen nhánh lại cài cây châm có gắn đá kim cương, không những không yếu ớt mà còn khoan thai quý phái sang trọng. Được rồi, hắn cười rồi đứng lên, nếu như bị cảm lạnh thì sẽ không tốt đâu. Vừa nói, vừa đi tới bên cạnh nàng, nhẹ nhàng kéo nàng đi, trang điểm xong rồi à. Thập Nhất Nương nhìn nha hoàn cả phòng đang cúi thấp đầu, sắc mặt liền đỏ lên, trang điểm xong rồi ạ. Cũng không có đẩy hắn ra giống ngày thường. Nhìn con cháu đầy phòng, khóe mắt đuôi lông mày của thái phu nhân, tất cả đều là không ngăn được nụ cười. Theo như con nói, đầu tháng 2 là có thể đến. Phụ thân đã nói Tết Nguyên Tiêu sẽ lên đường ạ. Từ Tự Cần vừa nhận được thư phụ thân gửi, đang bẩm cho thái phu nhân nghe. Cần ca cười nói, con nhầm tính thời gian, đúng là tới lúc đó mới có thể đến. Từ Tự Kiệm nhanh chóng bổ sung một câu, ở trong thư phụ thân còn nói rồi, sẽ đem một chút đặc sản tại đó cho mọi người. Thái phu nhân nghe cười lên, Thiểm Tây có đặc sản gì? Chắc chỉ có chút táo to thôi. Từ Tự Cần nghe xong thì cười cười, nhưng Từ Tự Kiệm lại chạy tới bên người thái phu nhân nói, tổ mẫu, không chỉ có táo đâu, còn có dược liệu như hoàng khương, ngũ vị tử, liên kiều, cây kim ngân, thiên ma, đỗ trọng đều có. Thái phu nhân nghe thế thì cười ha ha, lôi tay Từ Tự Kiệm, xem ta không có hiểu biết này. Nhưng trong lòng lại nghĩ tới, coi như là có những thứ dược liệu này, đến lúc đó con dâu thứ ba mang đặc sản về chỉ sợ cũng chỉ là táo thôi. Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu thì nụ cười càng tăng lên. Lão nhân ra khẽ gật đầu, phân phó Đỗ ma ma, nhớ lấy, đến lúc đó sai người quét dọn sân viện của lão tam cho sạch sẽ. Đỗ ma ma cười đáp vâng dạ. Ánh mắt của thái phu nhân bỗng di chuyển đến trên người Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương mới vừa vào cửa, các con đã tới rồi, sao không bế Cần ca nhi mang tới. Từ Lệnh Nghi nhanh chóng cười nói, ngoài trời gió lớn, sợ Cần ca nhi bị gió rét. Cho nên để trong nhà ạ. Thái phu nhân nghe vậy, thì quay sang nói đùa với nhị phu nhân đang ngồi phía đối diện, này thật là biến sát thù du thiếu một người nha. Nụ cười cũng hơi phai nhạt, nhị phu nhân mím miệng cười, đưa mắt nhìn Thập Nhất Nương nháy mắt một cái. Chẳng lẽ phải bế con tới sao? Thập Nhất Nương đang do dự thì nghe thấy Từ Lệnh Nghi nói. Chuyện này, đệ nên tự mình quyết định. Ở lại Ngự Lâm Quân, tự nhiên nhàn tản rất nhiều. Đi Ngũ Thành binh mã thi, hạng người gì cũng có, chuyện gì cũng phải quản. Còn không bằng ở Ngự Lâm Quân đáng tự hào. Thái phu nhân cùng nhị phu nhân vừa nghe thấy thế liền đem lỗ tai dán vào chỗ chuyện của hai huynh đệ Từ Lệnh Nghi. Chuyện gì xảy ra thế? Vẻ mặt thái phu nhân vô cùng lo lắng. Không có việc gì đâu ạ. Trong đáy mắt của Từ Lệnh Khoan hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn không có nghĩ đến ca ca sẽ ở tại đây cùng mình thương thảo chuyện này. Mấy ngày hôm trước, chỉ huy sứ Ngũ Thành binh mã thi nói cùng thống lĩnh của chúng con, muốn từ bên này của chúng con điều mấy người qua. Vừa lúc con ở chỗ đó, thống lĩnh con liền hỏi con có muốn đi hay không. Vừa nói, vừa nhìn Từ Lệnh Nghi một cái, đi qua đó sẽ là chỉ huy đồng chi. Con liền quay về thương lượng cùng tứ ca để cho con tự mình quyết định. Thái phu nhân nghe cũng không có lên tiếng, trên mặt lộ vẻ trầm tư. Việc này có liên quan đến đường công danh sau này của Từ Lệnh Khoan. Tất cả mọi người trong nhà đều bình tĩnh nín hơi nhìn thái phu nhân. Nhị phu nhân thì nhìn thái phu nhân một cái, thấp giọng nói, nương, con thấy chuyện này hay là thôi đi. Hiện tại thế cục cứ lay động như vậy, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Huống chi người tiếp xúc với Ngũ Thành binh mã thi quá phức tạp, một khi không cẩn thận rất dễ bị cuốn đi vào. Nếu là chỉ muốn tam phẩm của chỉ huy đồng chi, còn thấy chờ mấy ngày nữa rồi, hãy đến kinh vệ làm đồng chi cũng giống như vậy. Đúng như hầu gia nói, thân phận còn chút cao quý. Huống chi cùng những thứ kéo than kia còn phải mỗi ngày qua lại với người bán thức ăn. Thái phu nhân khẽ gật đầu, hỏi Ngũ phu nhân ngồi ở dưới tay của mình, ý của con thế nào? Ngũ phu nhân cười nói, con tự nhiên là nghe nương cùng nhị tẩu. Sau đó đối với Từ Lệnh Khoan nói, trong nhà cũng không thiếu ăn thiếu mặc, ngũ gia cần gì phải đi đến loại địa phương đó. Tiếp nghe người ta nói, người của Ngũ Thành binh mã thì thường lừa gạt những người dân làm ăn mua bán nhỏ, Ngũ gia chàng đường đường là hậu duệ quý tộc, há có thể làm ra loại chuyện đó chứ? Nếu không làm thì không khỏi xa cách cùng các đồng liêu. Tiếp thấy, vẫn nên ở doanh vệ tốt hơn. Từ Lệnh Khoan có chút ít nhụt chí, nhưng đi Ngũ Thành binh mã thi lên chức nhanh một chút. Chẳng qua là chỉ huy sứ tam phẩm mà thôi. Ngũ phu nhân cười liếc Từ Lệnh Nghi, nhà chúng ta cũng không thiếu cái này. Từ Lệnh Khoan thấy thế liền bừng tỉnh đại ngộ. Có chút áy náy nhìn Từ Lệnh Nghi một cái, là đệ suy nghĩ hồ đồ. Ngày mai đệ sẽ trở về báo với thống lĩnh. Thái phu nhân hài lòng gật đầu, vui mừng nhìn Ngũ phu nhân một cái, nói lời thấm thía dặn dò Từ Lệnh Khoan, vợ giỏi là một nửa phúc. Con là người có phúc khí, phải biết tiếc phúc đó. Từ Lệnh Khoan có chút ngại ngùng vâng một tiếng, nhấc mí mắt nhìn Đan Dương, cười đến có chút ngốc nghếch. Thái phu nhân rất vui vẻ, di chuyển thân thể muốn xuống giường, được rồi, lúc này không còn sớm nữa, trời lại lạnh, dùng bữa xong các con cũng nên tự mình giải tán. Nhị phu nhân nhanh chóng đứng dậy giúp thái phu nhân, đám người Ngọc Bản thì ngồi xổm xuống hầu hạ thái phu nhân mang giày. Các con trai, con dâu, cháu trai, cháu gái, nha hoàn bà tử thì vây quanh lại, đi gian phía đông. Không ai hỏi đến chuyện Cần Ca Nhi nữa. Vẻ mặt của Từ Tự Dụ hơi chút cứng ngắc. Đi ở sau cùng, Thập Nhất Nương khẽ nghiêng người liếc nhìn sắc mặt nghiêm nghị của Từ Lệnh Nghi ở bên cạnh. Mắt hạnh thật to, trắng đen rõ ràng, kiều mị động lòng người liếc lại, làm cho tim của Từ Lệnh Nghi đập thình thịch một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Chương 482, huynh đệ hạ, qua năm cũ, lại lớn thêm một tuổi. Trong phủ từ trên xuống dưới đều được quét dọn sạch sẽ, phía trên hành lang đều treo đèn lồng đỏ thẫm đu đưa trong gió, trước phòng hay sau nhà đều trưng bày hoa tươi lá xanh, trong phòng bếp thì bận rộn mở nồi chảo, làm các món ăn, tất cả tiền thưởng, xiêm y cho lễ mừng năm mới cũng được đưa đến tận tay, nên trên mặt mọi người đều tràn đầy nụ cười vui thích. Thập Nhất Nương cùng Hồ Phách thương lượng việc an bài cho lễ mừng năm mới. Trước ngày 15 tháng giêng, phải tận lực để cho mỗi người đều có thể nghỉ ngơi 2 ngày. Hồ Phách cười gật đầu. Phòng thêu may bên kia đưa tới cho Thập Nhất Nương chiếc váy tương giang nhị thập tứ bức. Hoa mai thêu khá lắm. Hồ Phách nhìn mà chậc chậc lưỡi nói, không ngờ phòng thêu may lại có tay nghề giỏi như vậy. Thập Nhất Nương gật đầu, hỏi bà tử mang váy đến, đây là tay nghề của người nào? Là Ngẫu Nhi thêu ạ, bà tử kia cười thấp giọng nói, chính là muội muội của Thúy Nhi hầu hạ ở bên cạnh Tần Di Nương, sau này bị nhiễm bệnh chết đấy ạ. Thập Nhất Nương thoáng trầm mặc. Bà tử kia không khỏi sợ hãi, phịch một tiếng đã quỳ gối trên mặt đất, phu nhân thứ tội. Phu nhân thứ tội, chỉ vì công việc này cần gấp mà trời giá rét đất lại lạnh, mấy người của phòng thêu thùa đã bị nhiễm lạnh. Ngẫu Nhi này mặc dù mới vừa vào phủ, nhưng trên phương diện thêu may rất là giỏi, nên mới để nàng ấy giúp đỡ thêu mấy đóa hoa mai. Tất cả đều do bọn nô tỳ suy nghĩ không chu đáo, không nghĩ tới nàng là người còn đang chịu tang. Đứng lên đi. Thập Nhất Nương biết bà tử kia hiểu lầm, cũng không muốn giải thích với bà ta, ý bảo tiểu nha hoàn đỡ bà tử dậy, nói Thúy Nhi là một cô nương tốt. Người nói với muội muội của Thúy Nhi một tiếng, nếu đã vào phủ thì nên cố gắng làm người hầu mới tốt. Sau đó sai Hồ Phách cầm 5 lượng bạc thưởng cho Ngẫu Nhi. Hoa này thêu rất đẹp, ta rất thích. Bà tử kia thấy Thập Nhất Nương không có trách cứ thì nhanh chóng nhận bạc, thiên ân vạn tạ mà lui xuống. Thập Nhất Nương lại hỏi tới Nhạn Dung, cuộc sống của Nhạn Dung thế nào rồi? Hồ Phách cười nói, rất lợi hại. Nô tỳ thấy Tào tỷ phu có chút phu cương không chấn nổi. Thập Nhất Nương nhìn Hồ Phách sau khi cưới người cũng xinh đẹp hơn, không khỏi trêu ghẹo, ta thấy, nếu quản tỷ phu chúng ta mà cùng Tào tỷ phu ở chung một chỗ, hẳn là có chuyện nói mãi không hết. Phu nhân, Hồ Phách mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, xoay người đi thu dọn quần áo. Từ Lệnh Nghi đi vào. Ơ, may xiêm y mới sao? Thập Nhất Nương đứng dậy giúp hắn thay quần áo, chuẩn bị lúc chúc Tết sẽ mặc. Từ Lệnh Nghi nói, cũng giúp Cần Ca Nhi chúng ta làm 2 bộ áo nhỏ lụa hoa đi. Đến lúc đó con cũng phải đi thăm người thân. Hiện tại chỉ mới đầy tháng. Dùng lụa hoa làm áo nhỏ, chưa nói đến chuyện quá lãng phí, còn sợ khọ vào làm xước da. Thập Nhất Nương lập tức phản đối, lại nói, đến lúc đó cũng phải bế Cần Ca Nhi theo đi chúc Tết sao ạ. Kể từ ngày Thái Phu Nhân ra vẻ rất muốn thấy Cần Ca Nhi, thì Thập Nhất Nương mỗi lần đi đến chỗ Thái Phu Nhân cũng sẽ bế theo Cần Ca Nhi. Mặc dù khí trời rét lạnh, dùng áo choàng da màu xanh nhạt bao lấy cũng ấm áp. Nhưng đi đến cửa các nhà khác thì không giống với lúc trước, có đôi khi chưa chắc gặp được người ta ngay, hơn nữa đại đa số thời gian phải ở trên xe để di chuyển. Còn quá nhỏ đi. hoàng thượng, hoàng hậu cùng thái tử điện hạ và một ít người trong cung, đều nói để đến lễ mừng năm mới đem con ôm vào cung cho mọi người gặp mặt một chút. Cái này thì không có cách nào từ chối rồi. Vậy thì càng không thể làm áo nhỏ lụa hoa. Thập nhất nương cười nói, cũng quá kiêu xa chút ít. Đi vào trong cung chúc Tết, làm gì có ai mặc áo cất tận đáy thùng lên người. Cẩn Ca Nhi có mặc áo nhỏ lụa hoa cũng không quá đáng. Từ Lệnh Nghi cảm thấy thập nhất nương lo lắng quá mức, chẳng qua, nếu sợ cọ vào làm da con bị thương, vậy thì làm áo choàng nhỏ nhé. Nếu Từ Lệnh Nghi vẫn cứ khăng khăng như vậy, Cẩn Ca Nhi không được làm con nhà giàu cũng khó nha. Thập nhất nương cảm giác kế hoạch dạy dỗ sớm của mình có nguy cơ hỏng mất. Nàng không khỏi gắt giọng, hầu ra, đồ dù tốt hơn nữa thì dùng cũng phải thoải mái mới được. Lụa hoa mặc dù xinh đẹp nhưng lại quá cứng. Không bằng lấy ba sấp vải tùng giang mà thái phu nhân thưởng cho may áo, vừa mềm mại vừa ấm áp. Từ Lệnh Nghi cũng không có suy nghĩ nhiều. Lụa hoa mặc dù quý, cũng không phải nhà mình mặc không nổi. Huống chi mấy đứa bé đều có, nên nghĩ cũng sẽ may cho Cẩn Ca Nhi một cái. Nghe được thập nhất nương nói vậy thì cười nói, vậy nàng cứ quyết định đi. May cho Cẩn Ca Nhi bộ quần áo mới xinh đẹp, sau đó chúng ta bế con đi ra ngoài chúc Tết. May bộ quần áo mới là được chứ gì. Thập nhất nương đang nghĩ ngợi cũng gật đầu cười. Có tiểu nha hoàn đi vào bẩm, phu nhân, tứ cữu phu nhân ở ngõ cung huyền bên kia đến. Từ khi ngày thứ ba thập nhị nương lại mặt, sau khi thập nhất nương cùng Từ Lệnh Nghi gặp mặt nhận thân ra trở về, sau đó hai người vẫn không có gặp mặt nhau. Mau mời tứ cữu phu nhân vào. Thập nhất nương vừa nói, vừa đứng dậy ra phòng khách đón khách. La tứ phu nhân mặc áo màu xanh ngọc có viền vàng kim ở ống tay áo, đầu tóc chải thành búi tóc tròn chỉnh tề gọn gàng, đeo đóa hoa sa cung màu đỏ thẫm, mặc dù lộ ra vẻ rất tốt nhưng hai đầu lông mày vẫn mang theo mấy phần vô cùng lo lắng. Nhìn ra được là có chuyện mà đến. Thập nhất cô phu nhân La tứ phu nhân cười chào lễ với thập nhất nương, nhà Ngô Hiếu Toàn ngày hôm qua mang đến chút ít cá khô. Nhân dịp còn có mấy ngày nữa là lễ mừng năm mới, ta thay cả nhà đưa một chút món mới qua. Đã để tẩu tẩu phải bận tâm rồi. Thập nhất nương cười đón tiếp La tứ phu nhân dẫn sang gian phía đông, ngồi đại kháng cạnh cửa sổ, hổ phách đi ra ngoài đưa đồ cho bà tử đại ca cùng đại tẩu có khỏe không? Có nói khi nào lên kinh không? La tứ phu nhân nghe thế bèn bật cười, thần sắc hòa hoãn không ít. Đại ca vốn chuẩn bị đầu tháng 11 vào kinh. La tứ phu nhân nhận lấy chén trà tiểu nha hoàn dâng lên uống một ngụm, kết quả đại tẩu mang thai. Đại ca tạm thời quyết định qua Tết Nguyên Tiêu sẽ lên đường. Sợ chúng ta lo lắng, nên cố ý sai người đến báo tin. Đại tẩu mang thai, thập nhất nương vừa mừng vừa sợ, Hiêu ca năm nay cũng có 8 tuổi rồi. Cái này thật đúng là chuyện đại hỷ sự. Đúng vậy, La tứ phu nhân cười nói, bằng không đại ca cũng sẽ không rời lại ngày lên đường. Phải viết phong thư đi chúc mừng một phen mới được. Thập nhất nương cười, hai người nói chuyện phiếm một hồi lâu, La tứ phu nhân mới đi vào chủ đề chính. Thập nhị cô xuất giá, mẫu quốc công cũng không có tới uống rượu mừng. Ta cũng không muốn mặt nóng dán mặt lạnh, nhưng đại ca của muội nói, bất luận muội ấy như thế nào, chúng ta làm chuyện chúng ta, lòng không thẹn là được. Ta suy nghĩ thấy cũng lý. Ta liền định trước tiên đem đồ đạc qua tặng muội ấy, rồi đặt chân đến chỗ muội, hai chị em chúng ta cùng trò chuyện. Ai ngờ thập cô lại gặp ngũ cô. Nói tới đây, La tứ phu nhân dừng câu chuyện, ánh mắt nhìn thập nhất nương cũng có chút tối tăm không rõ. Thập nhất nương rất kinh ngạc, tay đang cầm lấy chén trà hơi dừng lại, gặp ngũ tỷ. La tứ phu nhân gật đầu cân nhắc rồi nói, ngũ cô nói với ta, sắp hết năm rồi, tỷ ấy bảo ta đi thăm thập cô một chút. Biết ta tới đưa cá khô, nên muốn theo ta cùng đi gặp thập cô. Ngân Bình nhìn thấy ta, bộ dạng rất lúng túng, nói sức khỏe thập cô không tốt, không thể gặp khách, bảo ta thứ lỗi. Ta bỏ đồ lại định đi, thì thập cô lại đột nhiên đi ra. Cao giọng nói với ta, vừa nói, vẻ mặt của La tứ phu nhân vừa đỏ, cô nương gả đi ra ngoài như nước đã dội đi. La gia tiền nhiều hơn nữa cũng là chuyện của La gia. Nói mình bây giờ là con dâu của người nhà họ Vương, sinh là người của người nhà họ Vương, chết là quỷ của người nhà Vương. Không còn quan hệ gì đến La gia, làm gì có đạo lý trở về La gia đòi tiền. Ngũ cô nếu như cảm thấy trong lòng không thoải mái, nuốt không xuống được cơn giận này, thì nên kéo thập nhất cô cùng nhau quay về La gia đòi tiền đi. Cũng đừng có đánh chủ ý với muội ấy. Thập nhất nương quả thực không biết nói cái gì cho phải. Ngũ nương bị tiền làm mờ mắt không nói, còn rực dây các nàng trở về đòi tiền. Thập nương cố ý nhắc tới mình, nói không chừng là ngũ nương ở trước mặt thập nương nói những thứ gì, thập nương lúc này mới hiểu lầm trong chuyện này mình cũng có phần. bằng không, La Tứ phu nhân cũng sẽ không mượn việc đưa cá khô để dò ý của mình. Nghĩ tới đây, Thập Nhất Nương bày tỏ thái độ vô cùng rõ ràng nói, trong mấy tỷ muội nhà mình, người khác thế nào thì muội không biết. Nhưng lúc muội xuất giá, mẫu thân không có bạc đãi muội, muội cũng quyết không mở miệng bảo đại ca bổ sung thêm đồ cưới. Tứ tẩu nếu như lo lắng chuyện này, thì cứ việc yên tâm. Thập Nhất cô hiểu lầm rồi. La Tứ phu nhân nghe cười khổ, cô là người như thế nào, người khác không biết rõ, nhưng tẩu thì hiểu rõ. Chỉ bởi từ chỗ thập cô đi ra ngoài, tẩu đã từng chất vấn ngũ cô cứ một mực chắc chắn nói đây là chuyện tỷ ấy cùng Thập Nhất cô thương lượng xong rồi, bởi vì thập nương bất hòa cùng Thập Nhất cô, cho nên mới nhờ tỷ ấy làm người trung gian. Tẩu thấy bối rối quá, ngẫm nghĩ, dù sao chuyện này cũng phải tới nói với cô một tiếng, tránh cho đến lúc đó Thập Nhất cô đánh mất danh tiếng còn không biết. La Tứ phu nhân khéo léo nói, tìm muội các muội còn cả thập nhị nương ở xa nữa. Đa tạ tẩu tẩu, Thập Nhất nương rất cảm kích muội sẽ cùng ngũ tỷ nói chuyện này rõ ràng hơn. Thập nhị nương bên kia cũng sẽ đi chào hỏi. Vậy thì không cần đâu. La Tứ phu nhân cười nói, dù sao ta cũng phải đem cá khô đưa đến chỗ thập nhị cô. Muội chỉ cần cùng ngũ cô nói một chút là được. Bảo đệ của ngũ nương là La Trấn Thanh có mấy lời, La Tứ phu nhân đúng là có chút khó nói. Thập Nhất nương nói cảm ơn, La Tứ phu nhân thỉnh an thái phu nhân xong thì trở về ngõ cung huyền. Thập Nhất nương ở trong thư phòng viết thơ chúc mừng cho La Trấn Hưng. Nhưng trong đầu lại nghĩ đến chuyện của ngũ nương, càng nghĩ lại càng thấy ngũ nương không có lý lẽ gì cả. Tỷ ấy ở trong nhà đại thái thái lớn lên, sau khi gả cho Tiễn Minh, mặc dù trên mặt kinh tế ăn chút khổ nhưng so với người bình thường đã tốt hơn rất nhiều, sao lại trở nên thực dụng như vậy chứ? Thập Nhất nương đặt bút xuống rồi thở dài. Lục Di nương chỉ muốn vì thập nhị nương tranh thủ càng nhiều ích lợi, nhưng lại không có cẩn thận thử nghĩ đến lập trường của thập nhị nương. Cho dù ban đầu mình gả vào hầu phủ, thì quy cách đồ cưới cùng ngũ nương và thập nương không kém nhiều lắm. Chỉ vì muốn xử lý sự việc công bằng, tránh cho giữa tỷ muội nổi lên tranh chấp. Lần này bất luận là ngũ nương có cần đến tiền hay không, chỉ sợ mình và thập nương kẹt ở trong vấn đề vướng mắc này tới lúc đó mới kết thúc. Ngồi thiền trên đệm gấm hoa màu đỏ thẫm được trải trên ghế dựa, Từ Lệnh Nghi cảm thấy từ sau khi La Tứ phu nhân đi, thê tử có chút không yên lòng. Hiện tại trên mặt lại mang theo buồn rầu. Hỏi câu sao thế, đeo giày đi tới bên cạnh Thập Nhất nương ngồi xuống, ôn nhu nói có phải ngõ cung huyền bên kia gặp phải chuyện khó khăn gì hay không. Thập Nhất nương bực mình, thần sắc Từ Lệnh Nghi lại ôn hòa ngồi ở bên người nàng, nàng suy nghĩ một chút liền đem chuyện đã xảy ra nói cho Từ Lệnh Nghi biết. Ngày mai đã là giao thừa rồi, dù sao cũng phải qua 15 tháng riêng mới đi. Thiếp thật lo lắng mấy ngày nay tỷ ấy có động tĩnh gì nữa không đây. Bộ dạng rất là khó xử. Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một chút nói ta thấy chuyện này vẫn là để ta đi nói một chút với Tử Thuần. Như vậy không tốt lắm đâu. Thập Nhất nương nói, đàn ông các chàng vừa nói, sẽ đem chuyện bỏ vào bên ngoài. Ngộ nhỡ Tiễn Minh không biết chuyện này thì sao? Chẳng phải sẽ làm cho hai người họ có hiềm khích à? Từ Lệnh Nghi xem thường, nếu như Tử Thuần không biết vậy thì càng phải nói cho Tử Thuần nghe một chút. Ngũ nương làm càn với Tử Thuần như vậy thế thì đâu có đặt trượng phu vào mắt, phải nhanh chóng giải quyết, nếu không thì từ từ sẽ gây ra đại họa. Thay vì đến lúc đó không thể thu dọn được còn không bằng để cho Tử Thuần quản lý chặt chẽ chút. Nếu như Tử Thuần biết, ánh mắt của hắn lóe lên, đại trượng phu có cái nên làm, có việc không nên làm. Nếu hắn như vậy, thì đi vào con đường làm quan, chỉ sợ cũng sẽ không làm nên việc lớn. Chương 483, tiến cung chúc Tết thượng. Thập Nhất nương thử ngẫm nghĩ cũng cảm thấy có lý, khẽ gật đầu. Từ Lệnh Nghi thấy vậy liền cười vuốt tóc của nàng, thời gian không còn sớm, nhanh đi ngủ thôi. Ngày mai là giao thừa, còn phải thức đêm nữa đấy. Thập Nhất nương cười đem thư đưa cho Thu Vũ, sai nàng giao cho Bạch Tổng Quản, nghĩ biện pháp đưa đến Dư Hàng. Sau đó cùng Từ Lệnh Nghi trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau là giao thừa, cửa chính của Từ phủ mở rộng ra, môn thần câu đối treo biển đều bố trí tốt rồi. Từ Lệnh Nghi ăn sáng xong thì đi ngõ tứ tượng, giữa giờ tị mới trở lại. Ta đã nói chuyện với Tử Thuần rồi. Hắn thay quần áo chuẩn bị đi đến chỗ thái phu nhân, nhìn bộ dạng của Tử Thuần quả đúng là không biết. Chuyện này cứ để hai vợ chồng họ đóng cửa nói chuyện thì tốt hơn. Đừng để chuyện lọt đến tai vương gia sẽ khiến cho dì thập nhị không ngẩng mặt lên được. Thập Nhất nương bất ngờ. Ở trong lòng của nàng, ngũ nương sở dĩ biến thành bộ dạng như bây giờ, nguyên nhân bởi vì gả cho Tiễn Minh. Nghĩ đến chuyện này, có lẽ nàng đã hơi chút thiên vị. Trong đầu Thập Nhất Nương liền hiện ra thư phòng của Ngũ Nương ở Dư Hàng là một gian phòng lớn, chỉ đặt một cái án sơn màu đen to dài được chạm trổ, trên đó để chồng chất các cuốn pháp thiết của các danh nhân. Một chiếc giường quý phi sơn màu đen, trải trên giường là một chiếc đệm gấm không cũ không mới. Ăn xong cơm tất niên, Thái Phu Nhân dẫn mọi người đến từ đường dỗ tổ. Cần Ca Nhi còn nhỏ, nên được cố ma ma bế trở về chính phòng. Từ Tự Cần, Từ Tự Dụ, Từ Tự Kiệm, Từ Tự Chuân, Từ Tự Giới do Từ Lệnh Khoan trông nom ở trong sân đốt pháo hoa. Trinh Tỷ Nhi, Hâm Tỷ Nhi thì cùng mẫu thân, đi theo Thái Phu Nhân ở trong phòng ăn bánh chèo, đón giao thừa. Thái Phu Nhân đã cao tuổi, miễn cưỡng chống đỡ được đến giờ tí thì trở về phòng nghỉ ngơi. Nhị Phu Nhân trở về Thiều Hoa Viện, Ngũ Phu Nhân thì bế Hâm Tỷ Nhi ngủ say giao cho Thạch Ma Ma, còn mình thì lôi Trinh Tỷ Nhi đi xem nhóm người Từ Lệnh Khoan đốt pháo hoa. Thập Nhất Nương cùng Từ Lệnh Nghi nhớ thương Cần Ca Nhi, nên về phòng trước. Ngày mai phải làm sao bây giờ? Thập Nhất Nương cùng Từ Lệnh Nghi thương lượng hành trình cụ thể ngày mai, con đi theo chàng hay là đi theo tiếp? Đi theo nàng đi, Từ Lệnh Nghi nói, chúng ta đứng ở ngoài đan trì đợi, nếu con đói bụng hoặc đi tiểu hay phải bú sữa, ngay cả chỗ đi tiểu cũng không có. Ngược lại các nàng lại ít ở thiên điện, lại đều là nữ quyến. Lại nói, ở trong cung ta đã chuẩn bị tốt rồi. Nếu như Hoàng hậu nương nương bảo mọi người vào chính điện chúc mừng thì nhất định sẽ tuyên đến gặp, vậy thì dễ nói rồi. Chỉ sợ ngày đó Hoàng hậu nương nương bề bộn nhiều việc, đối với việc mọi người ở chính điện chúc mừng sẽ tuyên đến gặp sau. Mà có thể đi vào chính điện cũng đều có phẩm cấp, cố ma ma nhất định sẽ không thể đi vào. Đến lúc đó tự có thái giám dẫn cố ma ma cùng Cần Ca Nhi đến noãn các nghỉ ngơi. Còn nàng sau khi từ chính điện lui ra ngoài thì cùng con ở noãn các chờ là được. Thập Nhất Nương đáp vâng. Rạng sáng ngày hôm sau mặc cung trang, bế theo Cần Ca Nhi, để Đỗ Ma Ma ở nhà lo liệu chuyện, đoàn người dập dìu vào cung. Thái giám bên cạnh Hoàng hậu là Lôi Công Công đã đứng đợi ở cửa cung từ sáng sớm. Nói rằng trời lạnh, sợ Lục thiếu gia bị rét cóng. Nên bảo Thái Phu Nhân cùng Phu Nhân Vĩnh Bình Hầu vừa tiến cung thì bế theo thiếu gia đến từ Ninh Cung gặp Nương Nương ngay ạ. Thật đúng ý với hai vợ chồng Thập Nhất Nương. Cố ma ma bế Cần Ca Nhi, Thập Nhất Nương dìu Thái Phu Nhân, đi gặp Hoàng hậu nương nương. Bên trong, các mệnh phụ đang ở điện ngoài chờ gặp Hoàng hậu nương nương để chúc mừng, Thập Nhất Nương dẫn theo con vào, các phi tần đều hướng bên này nhìn sang, còn có người nhỏ giọng nói, nhìn thấy chưa, người khoác áo choàng gấm hoa màu phấn hồng, chính là phu nhân của Vĩnh Bình Hầu đấy. Trong cung có nhiều quy định, Thập Nhất Nương cũng không dám quay đầu lại, để cố ma ma ở bên ngoài chờ, bế Cần Ca Nhi cùng Thái Phu Nhân vào noãn các. Hoàng hậu nương nương mặc lễ phục ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa cung nữ, đang hầu hạ hoàng hậu uống cháo tổ yến. Thấy Thái Phu Nhân cùng Thập Nhất Nương đi vào, cũng không đợi hai người hành lễ, hoàng hậu đã đứng lên. Mau đưa đứa nhỏ cho ta ôm nào, tiếng ngọc bội leng keng va vào nhau vang lên một trận. Hoàng cô vội vàng cười tiến lên ôm lấy Cần Ca Nhi đang được áo choàng ra sóc bao lấy. Thái Phu Nhân và Thập Nhất Nương nhân cơ hội hành lễ, bên cạnh liền có cung nữ đỡ hai người đứng dậy, bê ghế gấm lại. Đứa nhỏ này lớn lên giống tứ đệ như khuôn đúc. Hoàng hậu nương nương nhẹ nhàng mà xoa mái đầu đã cắt tóc của Cần Ca Nhi, ngẩng đầu nhìn Thái Phu Nhân cùng Thập Nhất Nương cười nói, sợ con cũng lớn. Một đường tới thẳng đây như vậy, thế mà tuyệt đối không sợ hãi, còn ngủ say sưa nữa chứ. Thập Nhất Nương có chút xấu hổ. Tối ngày hôm qua nàng cùng Từ Lệnh Nghi vừa nằm xuống, Cần Ca Nhi liền ngủ rồi. Nàng cố gắng không cho phép mình ngủ, Từ Lệnh Nghi và con cùng nhau chơi đến tận giờ dần mới nghỉ. Có chút khờ thôi, nàng vội cung kính nói, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Lúc này mới vừa đầy tháng mà chính là tuổi ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Hoàng hậu nương nương cười, thì có thái giám đi vào bẩm, hoàng thái tử phi đến. Mau để thái tử phi vào. Hoàng hậu nương nương cười phân phó thái giám, sau đó nói với Thái Phu Nhân và Thập Nhất Nương, Phương Tỷ Nhi hiện đã có bầu được 6 tháng rồi. Bộ dạng rất là vui mừng, đây là phúc khí của hoàng hậu nương nương. Thái Phu Nhân vừa nói xong, thì Phương Tỷ Nhi đã nâng cao cái bụng mang thai được cung nữ dìu đỡ đi đến. Phương Tỷ Nhi đội mũ phượng tứ bình, mặc lễ phục màu xanh ngọc thêu chim đa đa. Có thể là do mang thai, nên người đẫy đà không ít, mặt tròn trịa, ánh mắt an bình, cử chỉ trầm ổn, vô cùng đoan trang. Trong đầu Thập Nhất Nương toát ra cụm từ mặt như trăng rằm này. Hoàng hậu nương nương miễn lễ cho nàng, sai cung nữ bưng ghế gấm hầu hạ nàng ngồi xuống. Lúc này nàng mới hướng Thập Nhất Nương cười cười, ánh mắt chợt lóe một cái, liền thấy vẻ giảo hoạt thường ngày. Không biết tại sao Thập Nhất Nương nhìn thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm. Hoàng hậu nương nương liền hỏi Phương Tỷ Nhi chuyện ăn uống sinh hoạt mấy ngày qua, khi biết mọi chuyện đều tốt thì gật đầu cười, đang muốn nói gì thì Lôi công công đi vào, Hoàng hậu nương nương, đã đến giờ rồi. Thập nhất nương biết đây là tới thúc giục Hoàng hậu nương nương thăng tọa, nàng liền cùng Thái phu nhân và Phương Tỷ Nhi đồng loạt đứng lên. Hoàng hậu nương nương do dự một chút, rồi nói với thập nhất nương, để nhũ nương bế Cẩn Ca Nhi sang Noãn Các nghỉ ngơi đi. Thập nhất nương quỳ xuống tạ ơn, rồi dìu Thái phu nhân, đi theo Hoàng hậu nương nương cùng Phương Tỷ Nhi đến phía sau đại điện. Đầu tiên là nội mệnh phụ hành lễ với Hoàng hậu nương nương, sau đó là ngoại mệnh phụ triều kiến, nghi lễ hoàn tất thì đã đến đầu buổi trưa. Tất cả mọi người có chút mỏi mệt không chịu nổi. Thái phu nhân đã lớn tuổi, thân thể của thập nhất nương lại yếu, càng cảm thấy phải cố hết sức. Sắc mặt hai người đều có chút trắng bệch, nhưng vẫn một mực cố đi đến Noãn Các bế Cẩn Ca Nhi. Ngũ phu nhân bèn đỡ Thái phu nhân, còn đưa mọi người tới cửa. Thập nhất nương cảm kích nhìn ngũ phu nhân một cái, một phải một trái dìu Thái phu nhân đi Noãn Các. Cẩn Ca Nhi đã được Hà công công bế đi gặp Hoàng thượng rồi. Hoàng hậu nương nương cười nói, không ngờ so với ta còn nóng lòng hơn. Thưởng trà bánh cho Thái phu nhân và thập nhất nương, dù sao cũng phải lo cho cái bụng đã. Thái phu nhân uống liền hai chén trà nóng mới từ từ hồi phục, thập nhất nương thì không khách khí ăn hai miếng hoàn đậu hoàng. Phương Tỷ Nhi nhìn thấy thì mím môi cười. Tam hoàng tử cùng đại công chúa vội tới thỉnh an hoàng hậu nương nương. Đây là Thái phu nhân Vĩnh Bình hầu phủ, đây là phu nhân Vĩnh Bình hầu phủ. Hoàng hậu nương nương liền ôm công chúa chỉ vào Thái phu nhân và thập nhất nương, Thái phu nhân là bà ngoại của con, phu nhân là mợ của con. Con nhớ rõ chưa? Giọng nói rất là mềm nhẹ. Đại công chúa đã được 3 tuổi, biết điều gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng thuật lại lời của mẫu thân, Thái phu nhân là bà ngoại con, phu nhân là mợ con. Sau đó nháy mắt nhìn hoàng hậu nương nương, vậy có phải họ sẽ cho con tiền lì xì không? Tất cả mọi người nở nụ cười. Hoàng hậu nương nương vừa cười vừa nhéo nhéo má của nữ nhi, cái này là học theo ai vậy? Cả người không phóng khoáng chút nào. Con là công chúa đó. Đại công chúa Thuyết Thuyết kêu đau, nhưng ánh mắt lại lòe lòe tỏa sáng, vừa nhìn đã biết là quỷ nghịch ngợm. Thái phu nhân nhanh chóng lấy ra một hầu bao đã chuẩn bị từ trước, một phong bao lì xì được trang trí kim quả tử đưa cho công chúa, là muốn mừng lì xì cho công chúa. Sau đó lại mừng một bao lì xì cho ngũ hoàng tử vẫn luôn cười thở dài đứng ở bên cạnh, đây là một chút tâm ý của lão phụ. Tam hoàng tử năm nay đã 14 tuổi, Cao Bằng từ tự dụ, anh em bà con lớn lên lại giống vô cùng, chẳng qua là từ tự dụ nhìn qua thư sinh nho nhã, tam hoàng tử nhìn qua thì cao quý. Tam hoàng tử cười nhận bao lì xì. Thập nhất nương cũng dở hà bao mừng tuổi ra. Đại công chúa hoan hô một tiếng, chạy tới bên cạnh Phương Tỷ Nhi, hoàng tẩu còn hoàng tẩu nữa. Phương Tỷ Nhi cười xoa đầu của đại công chúa, cũng lấy một bao lì xì đi ra. Đại công chúa cầm lấy liền bỏ chạy, con đi tìm phụ hoàng, người còn chưa cho con bao lì xì nào. Phúc Vinh, hoàng hậu nương nương gọi tên của đại công chúa quay đầu hướng về phía mẫu thân cười cười, lại tiếp tục hướng ra ngoài chạy đi. Mẫu hậu đừng lo lắng. Tam hoàng tử vội vã hành lễ, đuổi theo đại công chúa ra khỏi Noãn Các, con theo hoàng muội qua đó. Sẽ không để cho hoàng muội gây họa. Hoàng hậu nương nương bất đắc dĩ thở dài, nói với Thái phu nhân, đứa nhỏ này bị làm hư rồi. Trong giọng nói lại chứa nhiều cưng chiều. Đại công chúa là sau khi ngũ hoàng tử mất mới có được, nên đã được nhận lấy tất cả áy náy của hoàng hậu nương nương đối với ngũ hoàng tử, tự nhiên cũng sủng ái nhiều hơn. Thái phu nhân cười nói, đại công chúa thông minh lanh lợi, hoạt bát khả ái, người nào thấy đều thích. Hoàng hậu nương nương sủng ái nhiều, cũng là lẽ thường tình mà thôi. Hoàng hậu nương nương liền cùng Thái phu nhân và thập nhất nương nói chuyện về đại công chúa, sau đó vừa cẩn thận hỏi chuyện của Cẩn Ca Nhi. Nói rông nói dài hồi lâu, lại không thấy đại công chúa cùng tam hoàng tử quay trở lại, cũng không thấy cung nữ bế Cẩn Ca Nhi quay về. Mọi người không khỏi có chút nóng lòng, hoàng hậu nương nương liền lệnh cho hoàng cô đi xem một chút. Đều đã đến giờ ăn cơm trưa rồi. Hoàng cô lên tiếng đi ra ngoài, nhưng rất nhanh liền quay trở lại. Hầu gia sai thái giám bên cạnh hoàng thượng tới đây truyền lời, nói hầu gia và lục thiếu gia đã ở ngoài cửa đông đợi rồi ạ. Bảo thái phu nhân và phu nhân Vĩnh Bình hầu ra khỏi Khôn Ninh cung thì đi sang cửa đông. Hoàng hậu nương nương hơi mở to mắt há miệng, sao mà không tới đây chào hỏi, cứ thế là bế Cẩn Ca Nhi đi. Lại nói, lễ ra mắt và tiền mừng tuổi của ta còn chưa mừng mà. Thái phu nhân và thập nhất nương cũng hai mặt nhìn nhau. Thập nhất nương thì suy đoán, chẳng lẽ từ lệnh nghi cùng hoàng thượng ra về chẳng vui, cho nên ngay cả hoàng hậu nương nương cũng không muốn gặp mặt, nên bế con ra cung. Thái phu nhân cũng không biết xảy ra chuyện gì, bà chỉ muốn gặp con trai nhanh một chút thôi. Nghe vậy liền đứng lên nói, qua Tết Nguyên Tiêu, mới coi là đã qua năm mới. Hai ngày nữa thập nhất nương sẽ dẫn Cần Ca Nhi tới chúc Tết Hoàng hậu nương nương và Hoàng thái tử phi. Lễ nghi trong cung nhiều hạn chế, Cần Ca Nhi lại nhỏ, tiến cung đã là một trận dày vò quá sức. Ngộ nhỡ có chuyện gì, Hoàng hậu nương nương cũng không muốn vì nhỏ mất lớn. Nàng cười phân phó Hoàng cô cô, đem đồ ta chuẩn bị cho Cần Ca Nhi đưa qua đó đi. Ngụ ý không phải lại tiến cung nữa. Thái phu nhân cùng thập nhất nương đều thở phào nhẹ nhõm. Phương tỷ nhi thấy thế cũng sai người bên cạnh, đem đồ ta chuẩn bị cho Cần Ca Nhi cũng đưa qua đi. Nữ quan kia cung kính đáp giả. Thái phu nhân và thập nhất nương không thể thiếu một phen nói lời tạ ơn, lúc này mới ra khỏi Khôn Ninh cung. Chương 484, tiến cung chúc Tết hạ. Ánh nắng rực rỡ ấm áp giữa trưa mùa đông chiếu rọi trên cửa Đông cung, những người được triệu kiến tiến cung khác đa số đều đã xuất cung. Mấy thị vệ Ngự Lâm quân mặc dù đứng nghiêm, nhưng vẻ mặt cũng đã buông lỏng, đều có chút nhàm chán nhìn Từ Lệnh Khoan cách đó không xa, đang cùng mấy đồng liêu nói chuyện đến khí thế ngất trời. Thấy có người đi tới, thần sắc mấy người này liền thu liễm, khôi phục nghiêm chỉnh lúc trước. Mặt mày của thái phu nhân và thập nhất nương mang vẻ nghi ngờ. Từ Lệnh Khoan thì đang tươi cười cùng người ta hàn huyên, Ngũ phu nhân cùng Cố ma ma đang ôm Cần Ca Nhi được áo choàng lông bao quanh thì đứng ở cửa cung. Chỉ không thấy bóng dáng của Từ Lệnh Nghi. Thái phu nhân và thập nhất nương đều có chút nghi ngờ. Thái phu nhân quay đầu đang định nói gì đó với thập nhất nương, thì Từ Lệnh Khoan đã nhìn thấy thái phu nhân và thập nhất nương nên thấp giọng nói mấy câu cùng đồng liêu. Đồng liêu của hắn quay đầu nhìn sang phía của thái phu nhân, rồi khom mình hành lễ cáo từ rồi đi. Từ Lệnh Khoan chạy bộ tới gần. Ngũ phu nhân thấy vậy, theo ánh mắt của đồng liêu và Từ Lệnh Khoan nhìn qua, lúc này mới phát hiện thái phu nhân và thập nhất nương đã ra khỏi cửa đông. Nương, Ngũ phu nhân nhanh chóng đi lên trước đón. Cố ma ma đang ôm Cần Ca Nhi cũng đi theo tới gần. Ngũ phu nhân dìu thái phu nhân, nương có khỏe không? Đáy mắt thái phu nhân hiện lên một tia vô cùng lo lắng, mí mắt khẽ nhìn thấy có thái giám đi theo họ ra đây, nên giãn chân mày khẽ mỉm cười, mặt mũi hiền lành mà thân thiết. Tứ ca con đâu? Giọng nói không nhanh không chậm vô cùng ôn hòa. Hoàng thượng thưởng cho Cần Ca Nhi rất nhiều thứ. Từ Lệnh Khoan bước tới, cười nói, tứ ca đi theo công công đến phủ nội vụ ký tên rồi ạ. Thần sắc của thập nhất nương và thái phu nhân buông lỏng, nụ cười của thái phu nhân càng thêm ấm áp, thập nhất nương thì cước bộ nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Cố ma ma, thấp giọng nói, Cần Ca Nhi có khỏe không? Cố ma ma nhanh chóng đáp, đang ngủ rất là say ạ. Thập nhất nương vén một góc áo choàng lên, đánh giá con trai. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cần Ca Nhi đỏ bừng, vẻ mặt an nhàn, lo sợ bất an trong lòng nàng, lúc này mới hơi bình tĩnh lại. Thái giám đứng bên kia đã cung kính hành lễ với Từ Lệnh Khoan và Ngũ phu nhân. Từ đại nhân, quận chúa thật trùng hợp, Hoàng hậu nương nương và Thái tử phi nương nương cũng thưởng cho Lục thiếu gia rất nhiều thứ. Thời tiết mặc dù lạnh, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn là mời thái phu nhân, Từ đại nhân, Vĩnh Bình hầu phu cùng quận chúa chờ một chút. Đợi hầu ra tới chúng ta sẽ cùng đi phủ nội vụ ký tên rồi lại xuất cung cũng không muộn. Từ Lệnh Khoan nghe thế liền hướng công công kia vái chào, làm phiền công công chờ lâu. Vừa nói, vừa từ trong ống tay áo móc hai hà bao nhét vào hai trong tay thái giám đó. Nụ cười của hai thái giám càng thêm kính cẩn, một người trong số đó liền cùng họ hàn huyên tiếp, Lục thiếu gia lớn lên thật đẹp trai. Hoàng hậu nương nương nhìn rất thích. Còn nhớ rõ lúc trước quý phủ báo lại hỉ, nương nương chúng nô tài chắp tay trước ngực niệm mấy tiếng A-di-đà Phật đó. Còn phái hoàng cô cô đến Phật đường thắp ba nén hương. Không dám nhận công công khích lệ. Thái phu nhân cười ha hả đáp lời nội thị, coi như lớn lên trình tề. Cũng biết nghe lời, ăn no rồi ngủ, ngủ ngon rồi lại ăn, chưa bao giờ ầm ĩ ban đêm. Đang nói nhàn thoại thì một thái giám đột nhiên nói, hầu gia đã tới. Mọi người nhanh chóng hướng bên trong cửa cung nhìn lại, đã nhìn thấy Từ Lệnh Nghi đội thất lương quan, mặc mãng bào màu đỏ thẫm đi nhanh tới. Mặt mũi Từ Lệnh Nghi lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, không có một chút vui vẻ nào, ngược lại lộ ra vẻ rất nghiêm túc. Tứ ca, Từ Lệnh Khoan có chút ít chần chờ kêu một tiếng, ánh mắt Từ Lệnh Nghi liền rơi vào trên người thái phu nhân cùng thập nhất nương. Thần sắc hắn khẽ hòa hoãn, hai thái giám bước lên phía trước hành lễ, nói mục đích đến. Từ Lệnh Nghi khẽ gật đầu, lên tiếng chào hỏi với thái phu nhân, rồi lại theo hai thái giám tới phủ nội vụ. Mấy người thập nhất nương đợi hơn nửa canh giờ, bụng đều đói đến nỗi reo vang, lúc này Từ Lệnh Nghi mới đi ra ngoài. Thái phu nhân lập tức nói, lão thứ ngồi một xe ngựa với nương. Từ Lệnh Nghi nghe vậy liền dìu thái phu nhân ra cửa cung. Xe ngựa có nóc xe bằng phẳng được sơn màu đen của Từ phủ đã sớm chờ ngoài cửa. Thái phu nhân và Từ Lệnh Nghi lên chiếc xe ngựa thứ nhất, Thập Nhất Nương và Cố Ma Ma ngồi chiếc xe ngựa thứ hai. Từ Lệnh Khoan và Ngũ phu nhân lên một chiếc xe ngựa cuối cùng. Ở bên trong vòng vây của hộ vệ, Lộc Cộc đi hướng Hà Hoa Lý. Thập Nhất Nương thấp giọng hỏi Cố Ma Ma, người bế Lục thiếu gia đi gặp hoàng thượng, có biết hoàng thượng nói những gì không? Không biết à, cẳng chân Cố Ma Ma vẫn run lẩy bẩy, giờ phút này ngồi ở trong xe ngựa cả người giống như cái khung giá đỡ rời rạc, chỉ cảm thấy toàn thân không chút sức lực nào. Công công trong cung để nô tỳ ở cửa đại điện chờ, Lục thiếu gia là do một vị công công họ Hạ ôm vào, lại do vị công công họ Hạ này ôm ra ngoài. Thập Nhất Nương trầm ngâm nói, vậy tại sao các ngươi không đi đến chỗ hoàng hậu nương nương từ biệt? Cố Ma Ma nhớ lại nói, nô tỳ đứng ở bên ngoài đợi hồi lâu. Thì tam hoàng tử cùng đại công chúa tới. Ước chừng qua thời gian một nén hương, thì Hà công công ôm Lục thiếu gia đi ra. Lại qua một hồi, hầu gia cùng ngũ gia cũng đi ra, phía sau còn dẫn theo hai thái giám. Nói tới đây, giọng nói của Cố Ma Ma bỗng ngập ngừng, sắc mặt của hầu gia lúc đó thật sự không tốt lắm, nhưng ngũ gia thì cười hì hì còn cọ cọ mũi của Lục thiếu gia, nói Lục thiếu gia là một tiểu phú ông. Lục thiếu gia đang ngủ, bị ngũ gia đánh thức, cau mày khóc hai tiếng. Hầu gia nghe thấy, sắc mặt càng khó coi. Sai ngũ gia đi tìm thái phu nhân. Ngũ gia nghe vậy thì sừng sốt, nói thái phu nhân đang ở chỗ hoàng hậu nương nương. Có muốn đi từ biệt hay không? Hầu gia một câu cũng không buồn nói, đã nhấc chân đi ra ngoài. Nô tỳ chỉ đành phải theo hầu gia ra ngoài. Hai thái giám ở phía sau gọi hầu gia hai tiếng, thấy hầu gia không để ý tới cũng đuổi theo cùng nhau đến cửa đông. Hầu gia liền sai nô tỳ tìm một chỗ tránh gió, bảo nô tỳ bế Lục thiếu gia đứng ở đó. Hai thái giám thấy sắc mặt hầu gia không tốt thì khúm núm đứng ở một bên với bọn nô tỳ. Qua một lúc lâu, ngũ gia cùng ngũ phu nhân tới. Nói hoàng hậu nương nương còn đang nói chuyện cùng thái phu nhân và phu nhân, ngũ gia đã sai tiểu thái giám đi truyền lời rồi. Hầu gia nghe thế, liền bảo ngũ phu nhân và nô tỳ trông chừng Lục thiếu gia, rồi cùng hai thái giám đến phủ nội vụ. Thập Nhất Nương càng nghe càng thấy hồ đồ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Từ Lệnh Nghi hình như cũng oán trách cả hoàng hậu nương nương. Thật vất vả mới trở về phủ, lúc xuống xe ngựa Từ Lệnh Nghi vẫn tốt nhưng ngược lại sắc mặt của thái phu nhân có chút ngưng trọng. Thập Nhất Nương nhìn âm thầm lấy làm kỳ quái, cùng ngũ phu nhân đỡ thái phu nhân dẫm lên bục thang màu xanh xuống xe trở về viện của thái phu nhân. Tất cả các con cũng đã mệt mỏi rồi, trở về nghỉ ngơi đi. Thái phu nhân để Đỗ Ma Ma hầu hạ bà thay quần áo, rồi nói với con trai và con dâu, ngày mai các con còn phải thăm họ hàng, thông gia nữa đó. Sau đó phân phó Ngọc Bản, đi gọi nhị phu nhân tới đây. Năm mới, một mình con bé vắng lạnh ở Thiều Hoa Viện. Hai người chúng ta cũng có thể làm bạn. Nương, lời này của nương không đúng nhé. Từ Lệnh Khoan nghe vậy thì ngồi xuống bên người thái phu nhân trêu đùa, người phải nói là càng ngày càng vui vẻ náo nhiệt, nương và nhị tẩu hai người, vẫn chưa phải là vắng lạnh đâu. Vừa nói, vừa hăng say giải thích, nếu không chúng con đánh bài lơ khơ với nương nhé. Không có đợi thái phu nhân nói chuyện, Từ Lệnh Nghi đã mở miệng ngăn cản Từ Lệnh Khoan, nương mệt mỏi một ngày rồi, chúng ta trước hết giải tán đi. Để lão nhân ra người nghỉ ngơi một chút cho tốt, Từ Lệnh Khoan không khỏi có chút ngượng ngùng. Ngũ phu nhân lôi Từ Lệnh Khoan, nương, vậy chúng con đợi lát nữa sẽ quay lại thăm nương. Thái phu nhân cười gật đầu. Mọi người hành lễ lui xuống. Ngũ phu nhân liền hỏi Thập Nhất Nương, khi nào thì tẩu đi. Tết năm nay, La Trấn Hưng cùng La Tứ phu nhân đều ở Yên Kinh, Thập Nhất Nương muốn dẫn con đến ngõ cung huyền chúc Tết. Thập Nhất Nương cười nói, thỉnh an thái phu nhân xong sẽ lên đường. Từ lúc nàng gả vào Từ gia, bất kể trời mưa hay trời gió, cũng sẽ tại giờ thìn một khắc đi vấn an cho thái phu nhân. Ngũ phu nhân cũng không hỏi giờ giấc, cười nói, vậy cũng được, muội cũng dậy sớm một chút vấn an thái phu nhân. Chúng ta cùng nhau trở về. Được, Thập Nhất Nương cười gật đầu, cùng Từ Lệnh Nghi trở về chính phòng. Từ Lệnh Nghi vừa vào cửa mặt đã trầm xuống, giọng nói lạnh lùng phân phó Hổ Phách đi, bế Cẩn Ca Nhi vào đây. Hổ Phách không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vã đi Noãn Các. Thập Nhất Nương đang muốn giúp Từ Lệnh Nghi thay quần áo, nhưng nhìn tình hình này trong lòng không khỏi lo sợ, hầu gia, đã xảy ra chuyện gì thế? Dây cung trong lòng căng rất chặt, Từ Lệnh Nghi không lên tiếng, thần sắc vẫn có chút lạnh thấu xương. Trong lòng Thập Nhất Nương sốt ruột, đang định hỏi nữa, Cố Ma Ma đã bế Cẩn Ca Nhi đang ngủ say đi vào. Từ Lệnh Nghi không nói hai lời, đón lấy Cẩn Ca Nhi đặt lên trên giường, bắt đầu cởi quần áo của Cẩn Ca Nhi. Cẩn Ca Nhi bị đánh thức liền khóc lớn lên. Thập Nhất Nương nhanh chóng lại gần, hầu ra chàng làm cái gì vậy? Cẩn thận con bị lạnh. Từ Lệnh Nghi cũng không vì thế mà thay đổi. Mặt hắn vẫn nghiêm túc, năm bước thành ba bước cởi sạch quần áo của con, sau đó cẩn thận quan sát đánh giá cơ thể của con. Thập Nhất Nương nhanh chóng cởi áo nhỏ mặc cho Cẩn Ca Nhi lại, lạnh lùng nói, hầu ra có lời gì chàng từ từ nói là được. Con còn nhỏ, nếu như bị cảm lạnh cũng không phải là chuyện đùa. Bên kia Cố Ma Ma nhìn thấy, liền mang áo choàng mới vừa rồi Thập Nhất Nương cởi ra, khoác lên trên người Thập Nhất Nương. Từ Lệnh Nghi nắm lấy bắp chân Cẩn Ca Nhi lộ ở bên ngoài, nhìn, lúc này mới dừng tay. Thập Nhất Nương cau mày, đang muốn hỏi cho rõ ràng, thì ngẩng đầu nhìn thấy Từ Lệnh Nghi thở dài một hơi nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Nghĩ đến hành động khác thường của hắn lúc ở trong cung, Thập Nhất Nương không khỏi túm lấy cánh tay của Từ Lệnh Nghi, nghiêm nghị kêu lên hầu ra. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Giờ phút này Từ Lệnh Nghi mới đáp lại Thập Nhất Nương. Hắn vỗ vỗ tay Thập Nhất Nương, mới vừa ở Càn Thanh Cung, Hoàng thượng bế Cẩn Ca Nhi, đại công chúa đột nhiên vọt tới, Hoàng thượng luống cuống chân tay, làm Cẩn Ca Nhi từ trên ngai vàng rơi xuống. Lúc ấy con khóc, Hà công công bế sang một bên dỗ một hồi lâu, cũng không biết có bị thương ở đâu không nữa. Tim của Thập Nhất Nương cũng theo đó mà treo lên, mang con đang nằm trong lòng ra kiểm tra lại một lần nữa. Phát hiện không có ngoại thương gì, lúc này mới nhẹ nhõm. Nghĩ lúc nãy trách mắng Từ Lệnh Nghi mấy câu, nhưng nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của hắn, lời vừa ra đến khóe miệng liền cố nén lại. Trong lòng không khỏi hiện lên suy nghĩ, chẳng lẽ cũng bởi vì nguyên nhân này, cho nên một đường về phủ, Từ Lệnh Nghi đều có vẻ mặt này sao? Vậy tại sao sau khi Thái phu nhân từ trên xe ngựa bước xuống, thần sắc lại ngưng trọng thế? Nàng nghĩ cẩn thận liền hỏi một chút, Cẩn Ca Nhi ở trong ngực khóc đến nỗi ruột gan như đứt từng khúc. Còn chưa mặc quần áo cẩn thận, thì bên ngoài đã có gã sai vặt đứng cách rèm tới bẩm, nói phủ nội vụ đưa đồ ban thưởng của hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, thái tử phi nương nương tới ạ. Từ Lệnh Nghi thơm má Cẩn Ca Nhi rồi căn dặn Thập Nhất Nương, nàng mau giúp con mặc quần áo lại nhé. Ta đi xem một chút, thuận tiện mời đại phu xem cho Cẩn Ca Nhi cẩn thận một chút. Thập Nhất Nương không thể làm gì khác hơn là dạ một tiếng, đầu tiên cùng Cố Ma Ma giúp Cẩn Ca Nhi mặc quần áo lại, sau đó đổi trò dỗ con trai đang khóc to. Chương 485 Tề Tựu Thượng. Bên chỗ Thái Phu Nhân, nha hoàn hầu hạ trong nhà đều tránh sang phòng ngoài, Thái Phu Nhân đang nghiêng người dựa trên gối to màu đen nhỏ giọng nói chuyện cùng Nhị Phu Nhân. Hoàng thượng muốn xử trí Dương gia, nghe giọng điệu của lão tứ, lần này chỉ sợ dính líu không ít. Nhị phu nhân không kinh ngạc, dùng chùy mỹ nhân đấm bắp chân cho thái phu nhân, hoàng thượng càng phóng túng Dương gia, thì lúc xử trí lại càng nặng. Huống chi những năm gần đây hoàng thượng một lòng muốn thúc đẩy mở rộng phát triển các chính sách chính trị cơ quan ngành nghề mới. Chuyện của Dương gia, đúng lúc cho hoàng thượng một cái cớ. Bằng không, giống như cựu thần lâm các lão mà tiên đế đã từng dùng trước đây vậy, chẳng qua chỉ phản đối mở cấm biển thôi, cuối cùng cũng không thể vì thế mà cách chức ông ấy. Cũng phải nói đến, cũng chỉ có Liễu các lão là mắt tinh sáng đầu óc tinh tường. Tự mình xin thôi không làm quan cáo lão về quê. Chỉ ít lúc về già còn được an thái thanh nhàn. Thái phu nhân thở dài một hơi, ta chỉ sợ chuyện này dính líu quá lớn, đến lúc đó trong kinh thành lại có một trận lay động không yên. Nhị phu nhân nghe lời này liền nở nụ cười, con thấy là nương sợ có người đến trước mặt mình cầu tình, tới lúc đó nương giúp cũng không được mà không giúp cũng không xong, sẽ lâm vào thế khó xử đúng không? Con thật là quỷ tinh danh. Thái phu nhân nhìn nhị phu nhân cười, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo mấy phần cưng chiều. Đó cũng là thói quen của nương mà. Nhị phu nhân để chùy mỹ nhân xuống, đứng dậy rót thêm ít nước nóng vào chén trà hơi nguội của thái phu nhân, nương xem có muốn con giúp nương đi truyền tin không. Thái phu nhân có chút do dự. Thế tử gia của nhà họ Hoàng trong hai năm qua cũng kiếm được đầy bồn đầy bát. Nhị phu nhân ngồi xuống bên người thái phu nhân, nhẹ giọng nói, nếu con người không có lòng thỏa mãn tự cho là đã đủ, thì dù có nương giúp cậu ấy lần này, cũng khó bảo đảm cậu ta lần sau lại làm tiếp. Thái phu nhân khẽ gật đầu, vậy con hãy giúp ta đi đến hoàng gia một lần nhé. Nhị phu nhân cười đáp vâng, rồi giúp thái phu nhân đắp chăn, nương cứ nghỉ ngơi một chút đi. Những chuyện này, nương đừng bận tâm quá nhiều. Bên ngoài đã có hầu gia rồi, trong lòng hầu gia hiểu rất rõ. Thái phu nhân nghe vậy thì trên mặt lộ vẻ vui mừng. Thật vất vả mới dỗ được Cẩn Ca Nhi đi ngủ, trên mặt Thập Nhất Nương cũng khó nén mặt mỏi mệt, nàng bảo Thu Vũ ta đi nghỉ một lát, nếu có chuyện gì, ngươi lập tức tới gọi ta. Ngày mùng 1 đầu năm, mặc dù mọi người chúc Tết chẳng qua là đưa danh thiếp đến cho người gác cổng các nhà, nhưng cũng khó đảm bảo là có người thân đến cửa thăm hỏi. Thu Vũ thấp giọng đáp vâng rồi hầu hạ Thập Nhất Nương đi ngủ. Đợi lúc nàng tỉnh lại, trong nhà đã thắp đèn rồi. Thập Nhất Nương nhanh chóng ngồi dậy, bây giờ là giờ nào rồi? Cẩn ca có khóc ầm ĩ không? Hầu gia còn chưa về phòng sao? Bên thái phu nhân có động tĩnh gì không? Thu Vũ ở trước giường hầu hạ thấy Thập Nhất Nương nóng lòng hỏi, thì vội nói hiện tại là qua đầu giờ Dậu ba khắc. Lục thiếu gia vừa tỉnh lại thì bú sữa, bậy giờ đang ngủ ạ. Vừa rồi Ngô thái y của thái y viện cũng đã tới, bắt mạch cho Lục thiếu gia, nói mạch thượng Lục thiếu gia bình thường, trầm ổn có lực rất tốt. Rồi kê thang thuốc kiện vị bổ tỳ, bởi chưa đưa cho phu nhân xem qua cho nên còn chưa đi sắc thuốc. Hầu gia cũng chưa về phòng, bên chỗ thái phu nhân cũng không có động tĩnh gì hết. Nói tới đây, sắc mặt Thu Vũ ngưng trọng, giọng nói cũng nhỏ lại mấy phần, chỉ có điều, lúc phu nhân vừa ngủ không bao lâu, nhị phu nhân đã ra khỏi cửa, nghe người bên mã phòng nói, nhị phu nhân phải đi Vĩnh Xương Hầu Phủ. Vừa mới trở lại, còn có bên chỗ hầu gia, buổi chiều đã kêu Văn Di Nương đi đến thư phòng bên ngoài. Thập Nhất Nương sừng sốt, mùng một đầu năm, nhị phu nhân đã đi đến Hoàng gia, ở chỗ đấy nấn ná chút thời gian. Còn Từ Lệnh Nghi lại đem Văn Di Nương gọi vào thư phòng bên ngoài. Nàng nhớ đến thái độ khác thường hôm nay của Từ Lệnh Nghi và thái phu nhân. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Khẳng định có liên quan đến việc Từ Lệnh Nghi đầu năm bái kiến hoàng thượng. Bảo Tú Liên múc nước vào đi. Thập Nhất Nương ngẫm nghĩ một lát rồi mang giày, sai người đi ngoại viện lần nữa, xem khi nào thì hầu gia về phòng cũng đến bữa tối rồi. Rồi lại sai bảo Thu Vũ, là thuốc thì có 3 phần độc. Nếu Lục thiếu gia không có chuyện gì thuốc cũng không cần sắc đâu. Thu Vũ cười đáp vâng, Ngọc Mai đã đem xiêm y sưởi ấm trên chậu than mang qua đó cùng tiểu nha hoàn hầu hạ Thập Nhất Nương mặc quần áo. Từ Lệnh Nghi trở lại, Ngô thái y nói Cẩn ca nhi không có chuyện gì. Buổi chiều con có khóc giống lên không? Thu Vũ nói vừa bú sữa xong thì nằm ngủ. Thập Nhất Nương tự mình búi một búi tóc đơn giản, thiếp đang định đi xem một chút. Từ Lệnh Nghi đợi nàng trang điểm xong, liền cùng nàng đi noãn các thăm con. Vạn Tam tức phụ canh giữ ở một bên, đang thiêu thùa may vá, Cẩn ca nhi ngủ rất say. Từ Lệnh Nghi lúc này mới gật đầu trở về nội thất. Thu Vũ đi vào hỏi bày cơm ở đâu. Hai vợ chồng liền đi sang phòng tiệc tại gian phía đông ăn cơm tối, rồi chuyển qua nội thất uống trà. Thập Nhất Nương liền cười hỏi Từ Lệnh Nghi, hoàng thượng, hoàng hậu, thái tử điện hạ đã thưởng những thứ gì thế ạ? Chỉ là chút ít vàng bạc ngọc ngà, vài vóc hương liệu mà thôi. Từ Lệnh Nghi hơi lơ đễnh, còn có thể có chủng loại mới gì. Nói tới đây thì dùng nắp chung gạt bỏ lá trà nổi trên mặt nước, tay bỗng khẽ dừng lại một chút, rồi nói, hai ngày nữa Bạch Tổng Quản sẽ đem đồ ban thưởng cho nàng đưa vào đây. Thập Nhất Nương cười gật đầu, liền có tiểu nha hoàn đi vào bẩm, hầu gia, phu nhân, mấy vị di nương tới đây vấn an. Mời các nàng vào đi. Thập Nhất Nương vừa nói, khóe mắt vừa liếc về phía Từ Lệnh Nghi, liền phát hiện khóe miệng hắn hơi trầm xuống, sắc mặt có chút bình thản. Mà Văn Di Nương sau khi đi vào, hai đầu lông mày lại lộ ra mấy phần thấp thỏm, nói cũng rất ít, ngược lại đều do Dương Thị khuấy động không khí. Hai ngày trước còn có tuyết rơi, gần Tết rồi, ngược lại trời quang mây tạnh hơn. Tiếp thấy toàn bộ hoa cúc, hoa mai trong hậu hoa viên đã nở hết rồi. Hầu gia và phu nhân lúc rảnh rỗi thì có thể đi thưởng mai. Tiếp không có việc gì làm cũng đã vẽ bức tranh mai vàng. Từ Lệnh Nghi cũng không lên tiếng, sắc mặt vẫn nghiêm nghị như ngày thường, lẳng lặng uống trà cũng không nhìn mấy vị di nương một cái. Văn Di Nương lại càng lộ ra vẻ lo lắng không yên. Thập Nhất Nương cùng các di nương hàn huyên hai câu rồi không nói nữa, cũng không thay đổi sắc mặt bưng trà uống. Sau đó nhìn thấy hình như Văn Di Nương thở phào nhẹ nhõm, thần sắc hòa hoãn không ít, khom gối hành lễ lui xuống. Ngày hôm sau, Thập Nhất Nương dẫn theo bọn nhỏ đi đến ngõ cung huyền. Vợ chồng Tiễn Minh còn chưa tới. La Tứ phu nhân mặc một chiếc áo khoác ngắn dài tay màu đỏ thẫm, phía dưới có họa tiết cảnh xuân, nở nụ cười dịu dàng đón họ vào nhà. Vương Trạch và Thập Nhị Nương đã đến. Một người mặc áo choàng xanh ngọc lụa Hàng Châu, khí độ trầm ổn, một người mặc chiếc áo ngắn nhỏ điểm xuyết hoa mẫu đơn màu đỏ tươi. Một trước một sau đứng đó, như cảnh đẹp ý vui của kim đồng ngọc nữ. Thập Nhất Nương không khỏi âm thầm gật đầu. Thập Nhị Nương thì đỏ mặt tiến lên hành lễ với nàng. Bên kia La Tứ phu nhân đã thấy bọn nhỏ tiến lên gọi Tư Cữu Cữu, Thập Nhị cô phụ. Mừng lì xì, được tiền lì xì, người lớn và trẻ con đều vui sướng. Có điều La Trấn Thanh ở trước mặt Từ Lệnh Nghi có chút khúm na khúm núm gọi dạ bảo vâng, cũng coi như là một thiếu sót nho nhỏ. May mắn là có anh nương bé bỏng, vừa hoạt bát vừa đáng yêu, cười nói nhiệt tình cùng Từ Tự Chuân, Từ Tự Giới nói chuyện, Từ Lệnh Nghi nhìn cũng không khỏi lộ ra mấy phần nụ cười hân hoan, trêu chọc cô bé hỏi cây trúc đào cùng cây lựu có hoa giống nhau, vậy hoa cây nào sẽ giống hoa ngọc trâm? Anh nương lẽ thẳng khí hùng nói, đương nhiên là hoa bạch hạc ạ. Hoa bạch hạc là tên gọi khác của hoa ngọc trâm. Từ Lệnh Nghi cười to, trên khuôn mặt của Vương Trạch cũng chứa đầy ý cười. La Trấn Thanh thì lại cảm thấy mất mặt, gương mặt đỏ bừng lên khiển trách anh nương, nói lung tung những gì thế. Là ai nói với con, hoa bạch hạc chính là hoa ngọc trâm. Anh nương cũng có nhút nhát trốn ở phía sau La Tứ Phu Nhân. Trẻ con có thể biết những thứ này cũng đã không tệ rồi. Từ Lệnh Nghi dường như rất thích anh nương, cười giải vây cho bé, lại nói điểm này rất giống thập nhất cô của con, rất thích hoa hoa cỏ cỏ. Sau đó đối nói với anh nương, nhà chúng ta có một noãn phòng, trồng rất nhiều hoa. Đến lúc đó đến nhà chúng ta chơi nhé. Anh nương nhìn phụ thân một cái, không dám lên tiếng. La Tứ Phu Nhân liền trừng mắt lườm La Trấn Thanh một cái, cười nói, chờ mấy ngày nữa, lễ trăm ngày của Cần Ca Nhi, sinh nhật của Giới Ca Nhi, chúng ta cũng phải đến để góp náo nhiệt thêm. Từ Tự Giới nghe thấy La Tứ Phu Nhân nhắc tới sinh nhật của mình, liền nhỏ giọng nói với Từ Tự Chuân ở bên cạnh, đệ sinh mùng 3 tháng 3 đó. Dáng vẻ rất chi là đắc ý. Người lớn đang nói chuyện. Từ Tự Chuân nhỏ giọng ý bảo Từ Tự Giới đừng lên tiếng. La Tứ Phu Nhân thấy bọn nhỏ câu nệ, liền cười nói, sao ngũ cô ra và ngũ cô còn chưa đến vậy nhỉ? Ta có làm món dạ dày thủy tinh sở trường, muốn mời mọi người nếm thử xem món ăn toàn hộp ta làm như thế nào đây. Trong ngày lễ ăn toàn hộp là tập tục của Giang Nam. Hộp đỏ thẫm mạ vàng cùng màu đen của nước sơn hòa lẫn, mở ra bên trong chia làm 12 ngăn, sau đó trong mỗi ngăn đều bỏ một chút thức ăn coi như là đồ ăn sáng. Trong kinh thành cũng có tiệm ăn chuyên làm món ăn Giang Nam, mọi người cũng không thấy xa lạ. Trong lúc chờ hai vợ chồng Tiễn Minh đến, thì chủ đề của mọi người đã chuyển tới món ăn Giang Nam và Yên Kinh khác nhau thế nào. Từ Lệnh Nghi là người có kiến thức rộng rãi, Vương Trạch là người thận trọng từ lời nói đến việc làm, La Trấn Thanh hướng về phía Từ Lệnh Nghi mà khiếp đảm chột dạ. Từ Lệnh Nghi bình thường nói ít nhất hôm nay ngược lại thành đề tài trung tâm. Thập nhất nương nhìn không khỏi buồn cười. Cuối cùng Tiễn Minh cùng ngũ nương mang theo hâm ca cũng đã tới. Tiễn Minh mặc một chiếc áo khoác dài màu đỏ thẫm có hoa văn năm con rơi nâng chữ thọ ở phía dưới áo. Nhìn qua vẫn giống dáng vẻ tao nhã lễ độ năm xưa, hâm ca mặc một chiếc áo ngắn nhỏ màu đỏ tươi có hoa văn quả bầu hồ lô ở viền, vẫn là bộ dạng hiếu động như ngày thường, vừa vào cửa đã kéo tay anh nương. Chỉ có ngũ nương, mặc dù mặc một chiếc áo khoác dài dày màu đỏ chót có in hình hoa văn chữ vạn chi chít ở phía dưới và phía trên áo, cài châm phân tâm mãn trì kiều, sắc mặt ngũ nương toát ra vẻ hơi chán nản. Lúc nhìn thấy thập nhất nương, tâm trạng có chút xấu hổ ngượng ngùng. Nhìn dáng vẻ này có thể biết được Tiễn Minh đã nói chuyện với ngũ nương rồi. Thập nhất nương cùng La Tứ Phu Nhân không khỏi trao đổi ánh mắt một cái, cười tiến lên làm lễ chào hỏi với ngũ nương. Thập nhị nương cũng có chút mắc cỡ, sau khi lễ nghĩa xong liền kéo tay ngũ nương, ngũ tỷ này cây châm phân tâm mãn trì kiều thật là xinh đẹp. Không biết là nhờ sư phó nhà ai làm thế, muội thấy thế nào cũng phải đến 5-6 lượng. 5-6 lượng cái gì? Ngũ nương nhìn thập nhị nương, ánh mắt có chút khinh thường, chỉ là rỗng ruột thôi, 5-6 lượng cũng làm không ra mãn trì kiều phân tâm lớn như vậy, ít ra cũng phải 12 lượng. Muội đã nói mà, làm sao lại xinh đẹp như vậy được. Thập nhị nương cẩn thận từng ly từng tí nịnh nọt ngũ nương, muội vừa đến Yên Kinh cái gì cũng không biết. Không giống ngũ tỷ, ở Yên Kinh lâu rồi, cửa hàng nào bán vải hoa màu sắc đẹp, nhà ai làm giày đẹp. Những thứ này là chuyện trong cuộc sống sinh hoạt ở nhà, sau này cần phải nhờ ngũ tỷ chỉ bảo cho muội nhiều một chút mới được. Ngũ nương nghe thấy thế khóe miệng khẽ nhếch đang định nói gì đó, thì bên kia đang mừng tuổi cho mấy đứa bé, Tiễn Minh đã quăng qua ánh mắt bén nhọn. Ngũ nương mấp máy miệng, bỏ tay thập nhị nương ra, đi ra dắt tay hâm ca. Sao còn không biết hành lễ cho các ca ca? La Tứ Phu Nhân liền lôi kéo ống tay áo của thập nhất nương, nhỏ giọng dì tai các cô nương nhà chúng ta, một người so với một người càng thông minh hơn. Thập nhất nương cười gật đầu. Lấy tuổi tác của thập nhị nương, nếu như mình thập nhất nương, không phải là người của hai thế giới, đổi lại là mình cũng chưa chắc làm tốt hơn thập nhị nương được. Chương 486 Tề Tựu Trung. Từ ngõ cung huyền trở về, thập nhất nương ở trong nhà nghỉ ngơi một ngày, mùng 4 bắt đầu đi theo Từ Lệnh Nghi chúc Tết. đầu tiên đi tới chỗ Tôn lão hầu gia ở ngõ Hồng Đăng, sau đó đến phủ Thuận Vương phủ, lại còn phủ Phúc Thành công chúa, phủ Vĩnh Xương hầu, phủ Uy Bắc hầu, phủ Định Quốc công, phủ đệ của Vương Lệ. Trừ lúc đến phủ Vĩnh Xương hầu, Vĩnh Xương hầu kéo Từ Lệnh Nghi vào trong thư phòng nói chuyện cho tới tận buổi trưa mới đi ra, thì những phủ đệ khác cũng là đi chào hỏi ăn bữa cơm rồi trở về phủ nhà mình. Kế tiếp là lễ trăm ngày của Cần Ca Nhi, sau lại có nhóm người Chu phu nhân, Hoàng Tam phu nhân, Lâm đại phu nhân tới chúc Tết. Thập Nhất nương ở bên trong viện thiết rượu yến chiêu đãi, Từ Lệnh Nghi thì ở tại ngoại viện chiêu đãi đồng liêu tới chúc Tết, thuộc hạ cùng bằng hữu cũ trước đây, những nữ quyến nhà ai đi cùng thì đến nội viện chiêu đãi. Luôn bận bịu như vậy đến qua Tết Nguyên Tiêu mới yên tĩnh trở lại. Trong phủ lại bắt đầu may váy áo mùa xuân. Thập Nhất nương cùng Trinh tỷ nhi tụ cùng một chỗ thảo luận kiểu dáng của váy áo mùa xuân, thỉnh thoảng còn mời Phạm sư phó vào phủ thảo luận. Thỉnh thoảng một ngày Tú Liên, Ngọc Mai phải chạy đến phòng may thêu của 4-5 phủ truyền lời hoặc là truyền người. Bị hai người ảnh hưởng, chính viện đột nhiên náo nhiệt lên. Một số nha hoàn, bà tử khéo tay cũng bắt đầu bỏ chút thời gian ở trên xiêm y, hoặc ở trên vạt áo thêu hoa văn, hoặc buộc thêm dây lụa màu hồng hồng đỏ đỏ để buộc tóc. Khi làn gió thổi ở trên người không còn mang theo lạnh lẽo, xiêm y của mọi người càng ngày càng mỏng, chính viện cũng bắt đầu tràn ngập một bầu không khí thong dong thái bình và thịnh vượng. Vừa lúc đó, Hồ Phách cũng đã có thai. Ta đang lo lắng chuyện này, Thập Nhất nương cười nói, nếu như còn chưa có động tĩnh nữa, ta sẽ không nhịn được mà đi hỏi ngay mất. Tần Cúc dẫn cậu con trai Trường An tới vấn an Thập Nhất nương, nghe thế thì cười không ngừng, nghĩ là Tết Nhất phu nhân bận rộn nên không đến. Không nghĩ tới vào phủ đã nghe đến tin tức tốt này. Thập Nhất nương cười xoa đầu Trường An đang biết điều ngồi ở trên đùi mẫu thân ăn bánh xốp, phân phó Thu Vũ, bảo cố ma ma bế Lục thiếu gia tới cho Tân Cúc xem một chút đi. Tân Cúc nhanh chóng nói không dám ạ. Thu Vũ biết Tân Cúc ở trước mặt Thập Nhất nương là người đặc biệt, nên cười đi truyền cố ma ma đến. Lục thiếu gia lớn lên thật là đẹp trai. Tân Cúc cẩn thận ôm vào trong ngực, không nhịn được mà khen ngợi. Lúc mới sinh ra còn hồng hồng, tất cả mọi người đều nói giống hầu gia, ta thì không nhìn ra. Thập Nhất nương cười nói, mấy ngày nay dần dần nảy nở rồi, người cũng trắng nõn hơn, ta thấy bộ dạng cũng coi như rất đoan chính. Tần Cúc nhịn không được liền cười to, làm Cần Ca Nhi bị đánh thức, mở hai mắt to tròn nhìn. Tần Cúc biết Cần Ca Nhi muốn đi tiểu, từ trước giờ ăn xong rồi ngủ, ngủ dậy rồi ăn, ta lo lắng thằng bé có nhìn thấy gì được không, có nghe được gì không đây. Cố ma ma bế Cần Ca Nhi đi bú sữa, Thập Nhất nương nói, hiện tại thì tốt rồi, tỉnh sẽ ngủ, ngủ một hồi liền tỉnh. Ta nghe Điền ma ma nói, trẻ con lớn lên giống Cần Ca Nhi thế kia, một ngày ít nhất phải ngủ 11 canh giờ, cũng không biết thằng bé làm sao lại có tinh lực tốt như vậy. Trẻ nhỏ không bàn về chuyện béo gầy, quan trọng nhất chính là tinh lực tốt. Nói đến trẻ nhỏ, Tân Cúc có kinh nghiệm hơn Thập Nhất nương, tinh lực tốt rồi, làm việc gì cũng đều nhạy bén, người cũng thông minh. Lục thiếu gia sau này nhất định rất thông minh. Hai người bên này vẫn đang nói chuyện, thì bên kia có tiểu nha hoàn chạy đến chỗ Văn Di nương. Di nương, Di nương, Tân Cúc tới. Văn Di nương nghe xong tinh thần phấn chấn, sai Đông Hồng thưởng vai xô tiền đồng cho tiểu nha hoàn, sau đó lẩm bẩm, đầu tiên là Hổ Phách có thai, hiện tại Tân Cúc lại tới vấn an phu nhân. Phu nhân tâm tình hẳn là rất tốt. Văn Di nương vừa nói, hai đầu lông mày toát vẻ kiên quyết, không có cơ hội nào tốt hơn như bây giờ. Vậy thì hôm nay đi thôi. Sau đó đứng dậy, Đông Hồng, ngươi tìm cây châm vàng trong hộp kính của ta mang ra đây. Chúng ta đi đến chỗ phu nhân. Đông Hồng lên tiếng đi tìm. Lúc Văn Di nương đến chính phòng, Thập Nhất nương cùng Tân Cúc một người ngồi ở trên kháng, một người ngồi ở bên kháng, đang chơi đùa với Cần Ca Nhi. Ôi, Văn Di nương cười nói, hôm nay thật là đúng lúc. Không nghĩ tới gặp được vợ của Vạn Đại Hiền. Chúng ta đã lâu không gặp rồi, ngươi có khỏe không? Lại nhìn Trường An ngồi ở bên cạnh Thập Nhất nương, đây là Trường An sao? Không nghĩ tới lớn như vậy rồi. Vừa nói, vừa tiến lên nắm tay cậu bé, để ta nhìn xem giống người nào nhiều hơn nào. Nghiêm túc đánh giá một cái, rồi cười nói với Tân Cúc, sao ta nhìn thế nào cũng đều giống ngươi nhỉ. Văn Di nương, Tân Cúc bước lên phía trước hành lễ, cười nói, ai cũng đều nói giống dân phụ mà. Con trai giống như nương có cơm ăn. Văn Di nương lời vừa ra khỏi miệng là biết mình lỡ lời, Cần Ca Nhi lớn lên giống Từ Lệnh Nghi. Bèn nhanh chóng rời đi đề tài, hôm nay tới gấp cũng không nghĩ ngươi đang ở đây. Vừa nói, vừa lấy cây châm vàng dòng ra, hiện tại vẫn còn đang tháng riêng, cái này thưởng cho ngươi. Tần Cúc rất bất ngờ, nhìn Thập Nhất nương một cái. Kể từ mùng 1 Từ Lệnh Nghi một mình đi nói chuyện với Văn Di Nương xong, tuy Từ Lệnh Nghi không còn một mình gặp Văn Di Nương nữa, nhưng Văn Di Nương thì lại ngày ngày không yên tâm, Thập Nhất Nương vẫn luôn chú ý sự phát triển của chuyện này. Còn cố ý sai người đi hỏi thăm mùng 1 hôm đó, nhị phu nhân đi hoàng gia làm cái gì? Người nọ hỏi quay trở nói lại, nhị phu nhân phụng mệnh của thái phu nhân tặng chút món ăn cho hoàng thái phu nhân. Hiện tại cũng không phải là giờ vấn an, Văn Di Nương lại đột nhiên tới chơi, trong lòng Thập Nhất Nương mơ hồ cảm thấy Văn Di Nương đến có liên quan lớn đến chuyện hôm mùng 1. Thập Nhất Nương khẽ gật đầu, Tần Cúc cười nhận châm, khom gối hành lễ nói tạ ơn. Thập Nhất Nương sai tiểu nha hoàn bưng ghế gấm vào, ngồi xuống nói chuyện nào. Văn Di Nương cười ngồi xuống, bưng chén trà mà tiểu nha hoàn dâng lên, cười nói Cẩn Ca Nhi chúng ta càng lớn càng hoạt bát sôi nổi. Lúc Văn Di Nương nói chuyện, Cẩn Ca Nhi nhìn chằm chằm vào nàng. Thập Nhất Nương thơm nhẹ lên trên mặt Cẩn Ca Nhi, bế Cẩn Ca Nhi giao cho cố ma ma, hôm nay không có gió, người bế Cẩn Ca Nhi đi dạo trong sân một lát đi, thời gian ngồi lâu, thằng bé sẽ khóc náo loạn cho mà xem. Cố ma ma cười đáp, bế Cẩn Ca Nhi lui xuống, Thu Vũ cũng đi qua dỗ Trường An đi ra ngoài chơi, trong phòng chỉ còn có Thập Nhất Nương, Văn Di Nương và Tân Cúc, bầu không khí bất chợt vắng lạnh rất nhiều. Thập Nhất Nương nói, Văn Di Nương có chuyện gì sao? Văn Di Nương nhìn Tân Cúc một cái, đứng dậy liền quỳ gối trước mặt Thập Nhất Nương phu nhân cầu xin phu nhân cứu nô tỳ. Trong lòng Thập Nhất Nương thất kinh, vội đứng lên đỡ Văn Di Nương dậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có gì mà không thể từ từ nói, mà phải làm thế này? Tân Cúc nhìn thấy thế thì lặng lẽ đứng dậy lui ra ngoài, giúp các nàng đóng tấm bình phong. Văn Di Nương biết Thập Nhất Nương không thích người khác quỳ trước mặt mình, liền thuận thế đứng lên, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Hầu gia bảo nô tỳ trước ngày 24 tháng riêng phải đem tất cả chuyện làm ăn giải tán. Nếu không, hầu gia sẽ tự mình động thủ giúp nô tỳ cửa hàng làm ăn bán đi. Văn Di Nương rút khăn tay lau khóe mắt, dưới tay nô tỳ còn có 30 mấy người cộng sự trong nghề, đều đi theo nô tỳ từ Văn gia tới đây. Nếu cửa hàng làm ăn này mà bị bán đi, thì những người này lấy gì mà sống? Sau này bọn họ phải làm gì chứ? Nô tỳ sao có thể để những người đã đi theo mình thất vọng được? Văn Di Nương càng nói càng thương tâm, ban đầu, nô tỳ nhập cổ phần làm ăn vào Văn gia, hầu gia cũng không nói câu nào. Sau đó hoàng thượng lên ngôi, hầu gia nói Từ phủ sẽ thành ngoại thích nhà mẹ hoàng hậu, còn cùng dân chúng đoạt lợi như vậy, thì thanh danh sẽ không tốt, bảo nô tỳ để người của Văn gia giải tán. Nô tỳ chưa nói hai lời, lập tức đồng ý. Nhưng mà dù sao nô tỳ cũng là nữ nhi Văn gia, sao có thể nói cắt đứt là cắt đứt được, vừa nói cắt đứt là đứt sạch sẽ. Huống chi từ trước đến giờ, lúc Văn gia làm ăn toàn dựa vào những người hầu cộng sự và quản sự Văn gia tích cực này, hàng năm tiền lãi mới có thể rõ ràng thế. Giải tán rồi, Văn gia sao có thể dùng lại những người này. Nô tỳ chỉ đành nghĩ biện pháp mở ra cửa hàng nuôi sống họ. Nhưng giờ đây, hầu gia cũng giải tán cửa hàng luôn. Phu nhân giúp nô tỳ nói chuyện với hầu gia một chút đi. Cửa hàng của nô tỳ không thể giải tán, nếu nhượng lại cho cha của Thu Hồng. Như vậy, những người cộng sự Lia còn có thể giống như trước đây, ở trong cửa hàng làm việc mà kiếm sống. Nếu là như vậy, thì quả thực Từ Lệnh Nghi không đúng rồi. Nhưng mà Từ Lệnh Nghi làm việc có thể đơn giản, thô thiển như vậy sao? Hơn nữa đã qua nhiều năm rồi. Sao Từ Lệnh Nghi đột nhiên lại không chịu cho Văn Di Nương buôn bán chứ? Lại còn phải vội vàng nói chuyện này vào mùng một đầu năm. Thập Nhất Nương cảm thấy kỳ quái. Nàng suy nghĩ một chút, sóng vai ngồi với Văn Di Nương, những lời này, Di Nương đã nói với hầu gia chưa? Vẻ mặt Văn Di Nương hơi có chút mất tự nhiên, thấp giọng nói, sắc mặt của hầu gia khi đó khiến nô tỳ không còn dám nhiều lời. Sau này càng nghĩ càng thấy không thỏa đáng. Lại sợ hầu gia tức giận cho nên cố ý đến van cầu phu nhân, giọng nói lộ ra vẻ bất lực. Thập Nhất Nương khẽ mỉm cười ôn nhu nói, hầu gia cũng không phải là người không nói đạo lý. Những điều cố kỵ này, Văn Di Nương hoàn toàn có thể cùng hầu gia nói chuyện một chút. Chẳng qua, nếu Văn Di Nương đã cầu xin đến nơi này của ta, ta cũng có mấy câu muốn hỏi một chút, mong Văn Di Nương giải đáp nghi hoặc trong lòng ta. Nói xong, Thập Nhất Nương cũng không chờ Văn Di Nương gật đầu trực tiếp nói, ngươi nói trước đây ngươi nhập cổ phần làm ăn vào Văn gia, ngươi là người đã lập gia đình, sao lại nghĩ đến chuyện làm ăn với Văn gia chứ? Văn Di Nương nghe xong thì ngẩn ra, nói là sau khi nô tỳ sinh Trinh Tỷ Nhi. Phụ thân nói, nô tỳ chỉ là thiếp thất, không có của hồi môn, chi bằng nhập cổ phần với Văn gia cùng nhau làm ăn. Tiền lãi có được trong lúc buôn bán, phụ thân sẽ trông coi hộ nô tỳ. Sau này có chuyện gì, có tiền trong người, lá gan cũng lớn hơn một chút. Thập Nhất Nương nghe lại hỏi, không biết Văn Di Nương đã cầm bao nhiêu vốn cổ phần đi ra ngoài. Văn Di Nương hơi khó nói, lúc ấy nô tỳ cũng không có bao nhiêu tiền, chỉ nhớ tiền vốn. Sau đó Văn gia buôn bán làm ăn càng ngày càng phất, năm đó lúc chia hoa hồng, nô tỳ đem tiền vốn cùng tiền lãi dồn vào với nhau. Vậy năm đó Di Nương kiếm được bao nhiêu tiền? Văn Di Nương im lặng, Thập Nhất Nương cũng không thúc giục Văn Thị, lặng yên ngồi ở chỗ đó uống trà. Qua một hồi lâu, Văn Di Nương mới nhỏ giọng nói, buôn bán lời 1 triệu lượng bạc. Buôn bán lời nhiều bạc như vậy. Thập Nhất Nương nói, hầu gia biết không, sau này Di Nương xử lý số bạc này như thế nào rồi? Cất giữ tại ngân hàng tư nhân, hay vẫn dùng làm tiền vốn, tiếp tục làm ăn cùng Văn gia? Vẻ mặt Văn Di Nương có chút tối tăm. Thập Nhất Nương liền nhẹ giọng nói, Di Nương, những lời này không nói rõ ràng, đến lúc đó ta làm sao giúp ngươi nói chuyện ở trước mặt hầu gia được. Văn Di Nương nghe vậy, liền toát một bộ dạng phá phủ trầm chu. Trầm giọng nói, hầu gia đều biết hết. Hơn nữa 1 triệu lượng bạc trừ 1 vạn lượng tiền vốn cổ phần mà nô tỳ nhập vào, hầu gia đã cầm đi 97 vạn lượng. Ở đây ngụ ý Văn Di Nương quyết nói ra hết sự thật. Đầu tư chỉ có 1 vạn lượng tiền vốn, thu về 1 triệu lượng bạc còn không vừa ý. Có phải Văn Di Nương bị tiền làm cho đầu óc choáng váng rồi hay không? Làm ăn buôn án như vậy, không biết đã làm được mấy năm rồi. Vẻ mặt Thập Nhất Nương có chút ngưng trọng, hầu gia tổng cộng cầm đi bao nhiêu bạc? Thì ra là lo đến thể diện của hầu gia, nhưng chuyện đến lúc này, hầu gia lại không cố kỵ thể diện của mình. Hơn nữa cũng đã nói ra khỏi miệng rồi, thì để cho phu nhân biết năm đó xảy ra những chuyện gì cũng tốt. Nghĩ tới đây, Văn Di Nương nói, làm ăn buôn bán được 6 năm, hầu gia từ đầu đến cuối đã cầm đi gần 700 vạn lượng bạc rồi. Chương 487, Tề Tựu Hạ. 600-700 vạn lượng bạc, ngoại viện của Từ Lệnh Nghi thiếu tiền, lúc nguy hiểm đó, thậm chí nhị phu nhân đã bán sản nghiệp lót dưới đáy hòm của mình đi. Chẳng qua không biết là nhị phu nhân đã bán sản nghiệp trước lúc làm ăn hay là sau đó. Thập Nhất Nương nghĩ ngợi một chút, rồi từ từ nói, nghe giọng điệu của ngươi nói, là sau khi Hoàng thượng lên ngôi, hầu gia đã chủ động cắt đứt chuyện làm ăn. Vậy phụ thân ngươi không nói gì sao? Đáy mắt Văn Di Nương hiện lên một tia nghi hoặc, liền nhớ lại nói, năm đó phụ thân nô thì còn muốn cùng hầu gia làm ăn thêm 2 năm nữa, nhưng hầu gia ý đã quyết lại phải đi Miêu Cương đánh giặc, chuyện này phụ thân nô thì cũng không có cưỡng cầu nữa. Hàng năm 1 triệu lượng bạc nói muốn dừng là dừng. Một số suy đoán trước đây dần dần nổi lên mặt nước. Có phải từ đó về sau, Văn gia liền dựa vào hàng dệt kim Giang Nam để làm ăn buôn bán hay không? Nàng nhìn Văn Di Nương. Văn Di Nương không có trả lời ngay. Sắc mặt nàng khẽ thay đổi, trầm mặc một lúc lâu, mới thấp giọng đáp một câu, phải ạ. Thập Nhất Nương giúp nàng cẩn thận thăm dò, trước đây Văn gia chỉ là thương gia bình thường, mà hầu gia hàng năm cũng có thể thu lợi 100 vạn. Nhưng từ lúc hầu gia bảo Văn gia giải tán chuyện buôn bán về sau, mà Văn gia có thể nhận được hợp đồng buôn hàng dệt kim Giang Nam. Ta đang suy nghĩ, không biết là vận khí hầu gia không tốt, hay là vận khí Văn gia quá tốt. Nếu như hầu gia còn tiếp tục làm ăn cùng Văn gia, sợ rằng thu lợi nhuận hàng năm không chỉ dừng lại ở 100 vạn, đúng không? Trong lòng Văn Di Nương rối loạn đến không xong. Nàng vẫn cho rằng phụ thân bởi vì đã lấy được hợp đồng buôn hàng dệt kim Giang Nam, mà hầu gia lại muốn giải tán, vì giữ được lợi ích lớn hơn nữa cho gia tộc, nên mượn mình giật dây, nhân cơ hội cùng hầu gia giải tán, nếu không phải thế thì sao lại? Nghĩ tới đây, trong mắt của Văn Di Nương lộ ra hoảng sợ. Hoặc là, mình căn bản đã nghĩ sai rồi. Nàng nâng mí mắt nhìn lại Thập Nhất Nương. Ánh mắt Thập Nhất Nương bình tĩnh tĩnh lặng, lại mạnh mẽ như núi Thái Sơn dù có sụp đổ trước mặt cũng không thay đổi. Văn Di Nương không khỏi nắm tay của Thập Nhất Nương, lúc nô thì còn ở nhà mẹ đẻ, chuyện mà phụ thân vẫn nhớ mãi không quên chính là buôn hàng dệt kim Giang Nam. Tháng 11, ông ấy cùng hầu gia hủy đi làm ăn, thì tháng 2 năm sau đã giành được mối buôn bán hàng dệt kim Giang Nam. Người khác không biết, nhưng nô thì biết rõ, đừng nói 1 năm 1 triệu lượng, cho dù kiếm 2-3 triệu lượng cũng không quá. Phụ thân là người khôn khéo, sau khi cùng hầu gia giải tán, đã từng nhờ người tới nói khéo giúp ông với hầu gia, nhưng lúc ấy hầu gia cũng chỉ nói câu ta không thích hợp chuyện làm ăn, phụ thân liền bỏ cuộc, cùng với cách làm việc của phụ thân quả thật khác một trời một vực. Sau đó nô thì biết phụ thân nắm được hợp đồng buôn hàng dệt kim Giang Nam, còn tưởng rằng phụ thân là vì độc bá cửa làm ăn này. Cảm thấy phụ thân làm như vậy nguy hiểm quá lớn, phải biết rằng, những người như nhà chúng nô tỳ thì chỉ cần một huyện lệnh là có thể cho nhà chúng nô tỳ khuynh ra bại sản, phụ thân có hầu gia là cây to mà không dựa lại giải tán với hầu gia. Trải qua sự kiện này, nô tỳ còn từng nhắc nhở qua với phụ thân. Lúc ấy phụ thân chỉ cười nói, sẽ không bạc đãi hầu gia. Đến tháng 6 thì sai người tặng ngân phiếu 20 vạn lượng. Nghe được câu này, sắc mặt Thập Nhất Nương biến đổi. Nàng cầm ngực tay của Văn Di Nương, hầu gia có nhận không? Văn Di Nương rụt rè nhìn Thập Nhất Nương ấp úng nói, không, không nhận. Là nô tỳ nhận, Thập Nhất Nương nghẹn lời. Qua một hồi lâu mới nhỏ giọng trách mắng, sao Di Nương lại hồ đồ như vậy? Nô tỳ cũng vì cảm thấy bất công cho hầu gia. Văn Di Nương thấp giọng biện giải một câu, nhưng rốt cuộc chột dạ, lại lẩm bẩm, dù sao cũng không có nhận bao nhiêu, hàng năm chỉ thu 20 vạn lượng mà thôi. So với năm đó, chỉ là một cọng lông trên mình của 9 con bò thôi. Chuyện đã tới nước này, nói nhiều lời cũng vô ích. Thập Nhất Nương quan tâm chính là những chuyện khác. Chuyện Di Nương nhận tiền, hầu gia biết không? Mấy năm đầu hầu gia không ở nhà nên không biết. Văn Di Nương nhỏ giọng nói, sau khi biết rồi thì có nói với nô tỳ, nếu thật sự thích làm ăn, chi bằng tự mình mở cửa hàng. Cầm cổ phần trên danh nghĩa như vậy, nếu như Văn gia có chuyện gì đến trước mặt hầu gia cầu xin, chưa chắc hầu gia có thể làm được mọi chuyện. Nô tỳ liền tự mình mở cửa hàng. Đầu óc Thập Nhất Nương xoay chuyển cực kỳ nhanh. Lúc trước Từ Lệnh Nghi cũng nói, hoàng thượng muốn thu thập Dương gia. Tiếp theo sẽ phải tiến cung lo mọi chuyện, còn nhị phu nhân đã thay mặt thái phu nhân lén đi gặp gỡ Vĩnh Xương Hầu, Từ Lệnh Nghi một mình đi gặp Văn Di Nương yêu cầu nàng ta đem toàn bộ chuyện làm ăn chấm dứt. Văn Di Nương làm ăn nhiều năm như vậy, đối với việc những nhà công khanh ở Yên Kinh lén kiếm tiền như thế nào hẳn là biết rất rõ ràng. Nàng hỏi Văn Di Nương, hoàng gia Vĩnh Xương Hầu đang làm ăn buôn bán gì thế? Văn Di Nương không biết tại sao lúc này Thập Nhất Nương lại hỏi đến cái này, như vậy thì có ích lợi gì? Nên lấy làm khó hiểu nói, nhà họ có một mỏ đá, làm ăn cùng công bộ. Một năm cũng có thể kiếm chừng 50 vạn lượng. Thập Nhất Nương khẽ bất ngờ. Nàng vốn tưởng rằng hoàng gia là làm ăn ở trong quân đội. Không phải nói phần lớn làm ăn của công bộ là Dương gia ôm đồm à, vậy hoàng gia làm sao mà được. Nói đến chuyện mình am hiểu, trên mặt Văn Di Nương liền có thêm mấy phần thần thái, Dương gia cũng chính là tay trái vào tay phải ra, dựa vào tên của mình để kiếm tiền, một mặt từ nhà khác lấy hàng, một mặt thì nhận làm ăn của công bộ, trên thực tế thì một phân tiền vốn cũng không xuất ra. Hơn nữa còn có thể đem khoản tiền công bộ thanh toán xong, tạm thời không để cho những thương gia cung cấp hàng hóa kia quyết toán, mà cầm ở trong tay dùng trước mấy ngày. Vì thế nhà họ vì vậy còn cho vay nặng lãi, hơn nữa còn có tiếng là tốt nhất, làm ăn lớn nhất Yên Kinh không chỉ có lãi suất thấp, hơn nữa bất luận ngươi muốn mượn bao nhiêu đều có thể vay bấy nhiêu. Mấy năm qua chuyện quản gia, hoàng lão hầu gia đều giao cho thế tử gia. Nhưng dù sao hoàng gia cũng chỉ có hư danh để sống thôi. Thế tử gia mấy năm đầu kinh doanh cũng rất khó khăn, còn từng hướng hầu gia vay bạc để xoay chuyển. Cũng không biết tại sao, đột nhiên lại cùng Dương gia dính líu, bắt đầu cung ứng vật liệu đá cho Dương gia, nên cuộc sống mấy năm gần đây mới dư giả. Thập Nhất Nương nghe xong thì thoáng trầm tư, một lần nữa đem lời Văn Di Nương nói rõ hơn, mùng một đầu năm, sau khi hầu gia từ trong cung đi ra ngoài, thái phu nhân lập tức sai nhị phu nhân đưa tặng thức ăn cho hoàng gia, sau đó hầu gia lại gọi Di Nương đi nói chuyện. Văn Di Nương là người thông minh, hãy giúp ta thử nghĩ xem chuyện này có thể có liên hệ gì với nhau hay không. Ta nghe người ta nói, mấy năm gần đây Văn gia đang cùng Dương gia tranh giành hợp đồng làm ăn của phủ nội vụ. Chẳng qua là không biết tiến triển như thế nào rồi. Còn nữa, hàng năm Văn gia tặng 20 vạn lượng bạc kia thì những năm này, hầu gia hẳn là làm không ít chuyện cho Văn gia đúng không? Không biết 2 năm gần đây Văn gia có còn giống như trước kia có chuyện gì là sẽ tới cầu xin hầu gia hay không? Văn Di Nương nghe xong, Thái Dương liền đổ mồ hôi. Giọng nói của Văn Di Nương nhỏ như muỗi kêu, nô tỳ liền thấy lạ. Từ sau khi phụ thân qua đời, tam ca tại sao nhiều lần khất nợ đưa bạc cho nô tỳ, có đôi khi còn bảo nô tỳ đến trước mặt hầu gia cầu hầu gia giúp đỡ làm một hai chuyện thì mới đưa bạc qua đây. Sau hai chuyện này thì càng ít đến cửa, tam tẩu làm việc khẩu khí cũng càng lúc càng lớn. Có đôi khi còn thốt ra câu nói, không được thì trả tiền. Nói tới đây, Văn Di Nương đột nhiên đứng lên, không được chuyện này nô tỳ phải bảo Thu Hồng đi hỏi thăm một chút xem Văn gia rốt cuộc có nhận chuyện làm ăn của phủ nội vụ không. Thập Nhất Nương thì nghĩ tới tiền căn hậu quả của chuyện này. Lúc trước Từ Lệnh Nghi cũng biết hoàng thượng muốn thu thập Dương gia rồi, nên mùng một sau khi gặp hoàng thượng xong mới bảo Văn Di Nương giải tán làm ăn, còn cho Văn Di Nương một thời hạn nhất định, có phải là hoàng thượng đã nói cái gì đó hay không? Hoặc là hoàng thượng báo cho Từ Lệnh Nghi gì đó? Bằng không tại sao lại gấp như vậy? Hơn nữa Từ Lệnh Nghi rất ghét người bên cạnh tiếp nhận chuyện làm ăn của phủ nội vụ, nếu như Văn gia cùng Dương gia có cấu kết gì, lấy phong cách làm việc của Từ Lệnh Nghi, không thể nào không biết. Nếu biết rồi, cũng không thể không báo cho một câu. Mà sau khi Văn Di Nương biết tính nghiêm trọng của việc này rồi, lại không hoài nghi Văn gia có tiếp nhận chuyện làm ăn của phủ nội vụ hay không, mà lại sai Thu Hồng đi hỏi thăm có tiếp nhận mối làm ăn của phủ nội vụ. Nói cách khác, Văn gia đã làm ăn với phủ nội vụ, hơn nữa còn là không để ý đến phản đối của Từ Lệnh Nghi về chuyện đang làm ăn với phủ nội vụ. Thập Nhất Nương kéo cánh tay của Văn Di Nương lại, sau khi phụ thân Di Nương qua đời, có phải tam ca của Di Nương làm đương gia hay không? Hắn và Hầu gia qua lại có thân thiết không? Văn Di Nương sửng sốt, suy nghĩ một chút, sắc mặt có chút trắng bệch nói, không phải là tam ca không muốn cùng Hầu gia qua lại, mà là Hầu gia không thích chào đón người Văn gia lắm. Mấy lần tam ca ăn nói khép nép muốn gặp Hầu gia, nhưng Hầu gia đều sai người chặn tam ca ở ngoài cổng. Thập Nhất Nương nghe vậy cười khổ, nói nếu như Văn gia không phải làm ăn lớn như vậy, thì tam ca của Di Nương bị Vĩnh Bình Hầu ngăn ở ngoài cổng, chỉ sợ cũng sẽ không cảm thấy mình là kẻ thấp kém đã cúi đầu cầu khẩn nhiều lần. Sắc mặt Văn Di Nương biến đổi. Thập Nhất Nương nhìn Văn Di Nương, nhẹ giọng nói, việc đã đến nước này, Hầu gia đều không quản được rồi, huống chi là Di Nương. Di Nương vẫn nên nghe lời Hầu gia nói đi, nhanh chóng đem cửa hàng đó giải tán đi. Về phía Văn gia, Di Nương chỉ cần làm hết bổn phận mà con gái phải làm là được. Có một số việc Di Nương cũng đừng có cưỡng cầu nữa. Về phần phải sắp xếp những người giúp việc kia như thế nào, chi bằng Di Nương mời Hầu gia tới cố gắng thương lượng một chút. Lời của Thập Nhất Nương còn chưa nói xong, nước mắt to như hạt đậu của Văn Di Nương đã rơi xuống, mẹ nô tỳ đều do các ca ca phụng dưỡng. Còn có Nhũ Nương, nô tỳ bảo bà ở lại Yên Kinh, bà ấy không chịu, nhất quyết phải trở về hầu hạ mẹ nô tỳ. Còn có huynh đệ con của Nhũ Nương nô tỳ cũng theo bà ấy trở về Dương Châu. Nói tới đây, lại càng thương tâm, cuối cùng che mặt khóc giống lên. Thập Nhất Nương bất đắc dĩ thở dài, cho Văn Di Nương thêm thời gian một chung trà để khóc. Sau đó vỗ vỗ bả vai Văn Di Nương, việc này không nên chậm trễ. Di Nương phải sớm tính toán. Văn Di Nương ngẩng đầu, lớp trang điểm bị khóc mà bù lu bù loa. Vẻ mặt Văn Thị mờ mịt nước nửa nói, vậy nô tỳ nên làm cái gì bây giờ? Đã là bộ dạng lòng người đại loạn. Thập Nhất Nương không biết suốt cuộc chuyện này đã phát triển đến tình trạng như thế nào rồi, Từ Lệnh Nghi tính toán như thế nào, nên tất nhiên không tiện quyết định. Chỉ có thể nói, nếu không chúng ta mời Hầu gia tới nhé. Có một số việc ba mặt một lời, trong lòng Di Nương có băn khoăn gì, nên làm như thế nào cũng có thể tính toán. Văn Di Nương vừa nghe vậy, thì gật đầu như gà con mổ thóc, như bắt được cành cây cứu mạng, nắm tay Thập Nhất Nương, phu nhân toàn bộ đều do phu nhân quyết định. Vừa nói, nước mắt lại rơi như mưa mà khóc lên, phu nhân, đại ân đại đức này, nô thì cả đời cũng sẽ không quên đâu. Thập Nhất Nương xấu hổ, không khỏi tự giễu, bị cả đời nhớ thương, cũng không phải là chuyện vui vẻ gì đâu nhé. Nàng xoay người gọi Tân Cúc, bảo Tân Cúc sai Phương Khê đi mời Từ Lệnh Nghi tới đây. Từ Lệnh Nghi tới còn nhanh hơn so với tưởng tượng của nàng. Nhìn thấy Văn Di Nương đang ở đây, ban đầu hắn có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Nhìn dáng vẻ này, hẳn là đoán được nguyên nhân Văn Di Nương đến đây, Thập Nhất Nương rót cho Từ Lệnh Nghi chén trà, rồi đi đến tấm bình phong chuẩn bị tránh ra, Từ Lệnh Nghi lại gọi nàng ở lại, có một số việc nàng cũng nên nghe. Chương 488, Đắc Ý Thượng. Thập Nhất Nương không kịp tránh, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống bên cạnh Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi nhìn thoáng qua hai mắt khóc đến đỏ hoe của Văn Di Nương, trực tiếp nói thẳng, ngươi không nói ta cũng vậy biết tại sao ngươi lại tới tìm phu nhân. Chẳng qua chuyện này không phải là chuyện của một mình ngươi, mà còn quan hệ đến Từ gia. Nhiều lời vô ích ngươi cũng không cần nói, những cửa hàng này nhất định phải đóng, hơn nữa phải ở trước lúc mùng 2 tháng 2 Long Sĩ Đầu đem chuyện này làm thỏa đáng. Giọng nói như chém đinh chặt sắt, không có một chút thương lượng. Lại nói, mấy năm qua, trong tay ngươi tích chữ cũng không ít của riêng. Nên an chịu thỏa mãn với số mệnh của mình, con người thường thường bị làm hỏng bởi một chữ tham. Văn Di Nương xấu hổ đến nỗi mặt đỏ bừng, nhìn Thập Nhất Nương cầu cứu. Chuyện đó và chuyện mà Thập Nhất Nương phỏng đoán không khác biệt nhiều lắm. Nếu Từ Lệnh Nghi có thể chịu để Văn Di Nương nuốt riêng 20 vạn lượng bạc, thì sao lại không nhịn được một cửa hàng nho nhỏ. hơn phân nửa là việc làm ăn của Văn Di Nương có ảnh hưởng đến an nguy của Từ gia, Từ Lệnh Nghi mới có thái độ kiên quyết yêu cầu Văn Di Nương đóng cửa hàng. Chẳng qua là không biết cửa hàng của Văn Di Nương liên quan sâu đến chừng nào. Văn Di Nương đương nhiên là có cái khó xử của mình, nói không chừng ở trước mặt Từ Lệnh Nghi càng khó nói hơn. Nghĩ tới đây, Thập Nhất Nương ôn nhu khuyên Văn Di Nương, mời hầu gia tới chính là vì đem chuyện này nói chi rõ ràng. Hiện tại ý của hầu gia đã rất rõ ràng rồi. Văn Di Nương có lời gì cũng có thể công bằng mà nói ra mới đúng. Văn Di Nương ngạc nhiên, Từ Lệnh Nghi đã quyết định rồi, mình còn có thể nói sao? Nhưng Thập Nhất Nương khẽ hướng mình gật đầu, một bộ dạng ủng hộ mình. Văn Thị lại nghĩ tới sủng ái của Từ Lệnh Nghi đối với Thập Nhất Nương, nghĩ đến nước mắt của mẫu thân lúc mình bị gả đến Yên Kinh còn có nhũ nương 7-8 năm không gặp. Văn Di Nương lấy hết dũng khí, hầu ra thiếp không có ý gì khác. Lúc trước không biết chuyện cửa hàng sẽ liên lụy đến đại sự trong triều, sau lại nghe phu nhân nói, lúc này thiếp mới hiểu ra, biết hầu gia có khổ tâm. Chuyện cửa hàng, thiếp sẽ làm theo ý của hầu gia, trước mùng 2 tháng 2 Long Sĩ Đầu sẽ đem cửa hàng bán đi. Cùng đã lắp tên không thể quay đầu, lời nói đã nói ra rồi, ngược lại cảm thấy dễ dàng hơn một chút. Nên Văn Di Nương nói càng thêm lưu loát, thiếp bây giờ chẳng qua là lo lắng mẫu thân ở Dương Châu xa xôi. Lão nhân người đã sinh dưỡng nuôi thiếp lớn, dù sao thiếp cũng không thể nhìn. Nói tới đây, giọng nói của Văn Di Nương nghẹn lại, trong hốc mắt đã tích tụ đầy nước mắt, hầu ra là người văn thao vũ lược, lại đã gặp qua nhiều người, không thể so với những phụ nhân ở trong nhà như thiếp, cầu xin hầu ra suy nghĩ biện pháp một chút, có thể cứu mẫu thân của thiếp một mạng hay không. Vừa nói, Văn Di Nương chậm rãi quỳ gối ở trước mặt Từ Lệnh Nghi, hầu ra cứu người một mạng còn hơn xây 7 tháp phù đồ. Chuyện đến nước này, cũng chỉ có hầu gia mới có thể nghĩ ra cách cứu mẫu thân thiếp. Từ Lệnh Nghi thấy thế thì chân mày cau lại, ý bảo Thập Nhất Nương đỡ Văn Di Nương dậy. Chuyện không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ đâu. Vẻ mặt hắn nghiêm túc, nhưng mà ngươi đi báo tin cho Văn Thái phu nhân cũng tốt. Hai năm qua thật sự Văn Tam gia rất ồn ào, không còn lời để nói nữa rồi. Để Văn Thái phu nhân ra mặt thức tỉnh hắn, có lẽ hắn cũng sẽ thu liễm một chút. Sau này nên làm cái gì thì trong lòng hắn cũng có tính toán đúng. Văn Di Nương cảm động đến rơi nước mắt, đa tạ hầu gia. Vừa nói thuận thế đứng lên, nhưng một khắc cũng đợi không được, hầu gia, phu nhân, thiếp sẽ nhanh chóng cho người đi Dương Châu đưa tin. Về phần cửa hàng bên phủ Tế Nam, nói tới đây thần sắc nàng không khỏi buồn bã, thiếp sẽ nghĩ biện pháp bán đi. Từ Lệnh Nghi gật đầu, bưng trà. Văn Di Nương cảm kích nhìn Thập Nhất Nương một cái, lúc này mới khom gối hành lễ lui xuống. Thập Nhất Nương thì lo lắng nhìn Từ Lệnh Nghi. Nàng một lần nữa rót cho Từ Lệnh Nghi chén trà, thấp giọng nói, lúc mùng một đầu năm, hầu gia đi diện kiến hoàng thượng, là hoàng thượng ám chỉ với hầu gia sao? Hay là hầu gia đã nhìn ra được những chuyện gì? Hoàng thượng ám chỉ với ta? Từ Lệnh Nghi nâng chung trà lên uống một ngụm, vẻ mặt dần dần hòa hoãn, bằng không ta cũng sẽ không nghĩ tới động tĩnh lần này của hoàng thượng sẽ lớn như vậy. Nói tới đây, trong mắt hắn lộ ra lo lắng, chỉ đại quốc như phanh tiểu tiên. Bước đi lần này của hoàng thượng đã bước quá lớn. Ta sợ đến lúc đó hoàng thượng không khống chế được tình hình. Cho dù không khống chế được cũng chỉ là một vị vua ngu ngốc, cũng không phải là một vị vua mất nước. Thập Nhất Nương thở phào nhẹ nhõm. Nếu như hoàng thượng đã có chủ tâm muốn thu thập Văn gia, vậy thì cần gì phải ám chỉ Từ Lệnh Nghi chứ? Nhưng nếu Từ Lệnh Nghi đã bảo Văn gia thu liễm chút ít, thì đã nói rõ rằng hoàng thượng đối với Văn gia cũng có chút lo lắng. Hiện tại trong lòng hoàng thượng chán ghét nhất là Dương gia, nhưng nếu Văn gia cứ tiếp tục không biết nặng nhẹ như vậy nữa, đợi hoàng thượng thu thập Dương gia xong, khó bảo toàn ngày nào đó Văn gia cũng sẽ bị hoàng thượng ghi nhớ ở trong lòng. Tự nhiên phải tính toán sớm một chút cho thật tốt. Tâm ý hoàng thượng đã quyết, nàng an ủi Từ Lệnh Nghi, hầu gia chỉ phải hành sự tùy theo hoàn cảnh thôi. Từ Lệnh Nghi nhẹ nhàng ừ một tiếng, tinh thần phấn chấn, ngược lại còn an ủi nàng, chuyện của Văn gia, nàng cũng đừng lo lắng. Nếu hoàng thượng đã có chủ tâm xử trí họ thì sao lại ám chỉ với ta? Ta thấy, Văn gia lần này bị trừng phạt nhẹ là chắc chắn, nhưng cũng không đến mức giống như Dương gia, một khi không cẩn thận sợ rằng sẽ xét nhà diệt tộc. Vừa nói, con mắt vừa mang áy náy nhìn nàng, vốn không muốn để nàng bận tâm những chuyện loạn thất bát tao này, lại không ngờ lá gan của Văn thị lớn như vậy, không để ý cảnh báo của ta mà tới đây tìm nàng. Hầu ra là vì nghĩ tốt cho thiếp, thiếp cũng hiểu. Văn Di Nương cũng do là không còn cách nào khác. Thập Nhất Nương cười, bắt cơ hội này không tha, cười nói thái độ của Đường Tư Thái Thái đối với cô con dâu thứ ba Dương thị của nhà Lương các lão làm ví dụ. Ngoại viện cùng nội viện gắn bó như môi với răng, vinh nhục của ngoại viện cũng quan hệ đến sống chết của nội viện. Vừa nói, cười nói, nếu hầu gia thật sự muốn cho thiếp ít bận tâm một chút còn không bằng đem chuyện đã xảy ra một năm một mười nói rõ ràng cho thiếp biết. Thiếp biết được nguyên nhân, làm việc cũng kiên định chút ít. Cứ đoán tới đoán đi như vậy, trong lòng lại càng lo sợ không yên. Đây đã là lần thứ hai Thập Nhất Nương nói lời như vậy rồi. Từ Lệnh Nghi không khỏi thật lòng tự hỏi. Một hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói có một số việc quan hệ trọng đại. Nàng biết chỉ sợ sẽ lại càng không an tâm. Thập Nhất Nương cũng không có nghĩ tới sẽ làm phụ tá của Từ Lệnh Nghi, huống chi Từ Lệnh Nghi cũng không thể đem những chuyện mịt mờ trên triều đình tất cả đều nói cho nàng biết. Nàng cười nói thiếp là muốn hầu ra ở thời điểm mấu chốt đề tỉnh một câu cho thiếp biết, tránh cho thiếp hồ đồ nghĩ sai. Giống như chuyện của Văn Di Nương vậy, nàng ấy tìm đến thiếp, thiếp không biết tình hình phát triển ra sao, mới giúp nàng ấy mời hầu ra tới khiến hầu ra khó xử, lại sợ Văn Di Nương náo loạn khiến hầu ra phiền lòng. Từ Lệnh Nghi nghe vậy liền cầm tay Thập Nhất Nương, gật đầu nói ta biết rồi. Giọng nói rất thành khẩn. Thập Nhất Nương nhếch môi cười, hai mắt sáng như sao. Nhớ tới Văn Di Nương, liền hỏi Từ Lệnh Nghi, những người giúp việc của cửa hàng, hầu ra an trí như thế nào đây? Từ Lệnh Nghi nghe xong ánh mắt lóe lên, không trả lời mà hỏi ngược lại, Văn Thị đã nói với nàng như thế nào? Văn Di Nương không có nói với thiếp gì hết. Thập Nhất Nương cười nói, chẳng qua thiếp nghĩ hầu ra làm việc luôn luôn cẩn thận, Văn Di Nương còn nói những người đó cũng đã đi theo nàng ấy từ Văn gia tới. Năm đó cũng đã từng vì Từ gia mà ra sức, nếu cứ mặc kệ như vậy, không khỏi bị nói qua sông chặt cầu thanh danh của hầu gia sẽ không được tốt. Hơn nữa dù sao sau này hầu gia cũng phải nâng đỡ người hiền lành lương thiện lên làm phụ tá, danh tiếng chiêu hiền đãi sĩ thì chúng ta không cần. Chỉ cần có thể luận công ban thưởng, đến nơi đến chốn, cũng có thể để cho những người đang giúp hầu gia làm việc an tâm chút ít. Nghĩ đến chắc hầu gia sẽ an bài thích đáng cho những người đó. Từ Lệnh Nghi nghe thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc lên, ánh mắt nhìn nàng cũng vô cùng thật tình, làm cho Thập Nhất Nương phảng phất cảm thấy như mình bị đặt dưới ánh đèn chiếu rọi lộ rõ hết không chút nào che giấu. Thiếp cũng chỉ đoán bậy thôi. Nàng có chút không được tự nhiên nói, nếu nói sai, hầu gia cũng chớ để ở trong lòng. Sau đó bưng trà trước mặt uống một ngụm, phát hiện trà đã sớm nguội, liền để xuống, trà hơi nguội rồi thiếp đi pha chén khác. Liền đứng dậy xuống kháng. Cánh tay lại bị Từ Lệnh Nghi túm lấy thật chặt. Nàng không có đoán sai. Ánh mắt của Từ Lệnh Nghi sáng quắc nhìn Thập Nhất Nương. Những người đó đích xác là đi theo Văn Thị từ Văn gia tới. Nhưng rốt cuộc người nào là bởi vì giúp Từ gia mà không được Văn gia chứa chấp, hay là được lệnh của Văn gia để tới, ta không tiện nhúng tay quản chuyện của Văn Thị, cũng không có cách để phân biệt. Dù không có Hoàng thượng nói sơ qua, qua ít ngày nữa ta cũng chuẩn bị bảo Văn Thị đem cửa hàng kia giải tán. Lần này chỉ đúng lúc gặp chuyện này, nên tiện dịp mà làm thôi. Hắn hướng nàng giải thích ta biết, nhưng người bên ngoài chưa chắc đã biết. Cho nên lần này ta cũng không đi điều tra cẩn thận. Những người giúp việc ở cửa hàng đó, mỗi người sẽ được chia 20 mẫu ruộng tốt, 500 lượng bạc, quản sự thì trả theo lớn nhỏ từ 100 lượng đến 500 lượng, không cần đợi trả thêm một khoản bạc nào khác, tất cả đều yên phận làm ruộng cho ta. Điều này cũng có thể xem là một biện pháp tốt. Tại sao Văn Di Nương lại không đồng ý chứ? Nhìn bộ dáng của nàng là thật tâm thực lòng vì lo lắng cho những người giúp việc của cửa hàng. Thập Nhất Nương đang nghĩ ngợi, cánh tay bị kéo một cái, cả người đã té vào vòng tay ấm áp. Mặc Ngôn, Từ Lệnh Nghi nâng mặt Thập Nhất Nương, một hồi lâu không nói gì. Hô hấp nong nóng của hắn quanh quẩn ở bên tai của nàng, làn da dán mặt nàng có chút cực nóng, làm cho thân thể nàng cũng chợt nóng lên. Không khí mập mờ khiến cho nàng cảm thấy rung động, nhưng ngẩng đầu xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn thấy Cố Ma Ma đang ôm Cần Ca Nhi ngồi trên bàn đá được trải đệm có màu thu vàng dưới tàng cây, Trường An đang được hai tiểu nha hoàn còn chưa búi tóc đỡ ở trong sân tập tễnh học đi. Thập Nhất Nương nói chuyện có chút lắp bắp, sao, tại sao? Không có chuyện gì, Từ Lệnh Nghi dùng mặt mình cọ lên mặt Thập Nhất Nương, ta chỉ muốn ôm nàng thôi. Thập Nhất Nương à, một tiếng, thân thể nhào vào trong ngực Từ Lệnh Nghi thoáng cái trở nên vô cùng mềm mại. Cánh tay của Từ Lệnh Nghi càng ôm càng chặt, Thập Nhất Nương dần dần cảm thấy có chút khó thở. Nàng giống như muốn đẩy ra hắn, nhưng cũng không biết tại sao, lại có chút do dự. Giọng nói của Tân Cúc cách rèm truyền vào, hầu gia, phu nhân, gã sai vặt ngoại viện tới bẩm, gã sai vặt bên cạnh Tam gia tới báo, nói Tam gia cùng Tam phu nhân đã vào đến Chiêu Dương môn rồi ạ. Lúc này mới tháng giêng, sao đã chạy về nhanh như vậy thế nhỉ? Thập Nhất Nương tránh né muốn đứng dậy, Từ Lệnh Nghi lại ôm nàng chặt hơn nữa. Biết rồi, hắn đáp một tiếng, khóe miệng mỉm cười nhìn Thập Nhất Nương, con mắt lóe sáng lấp lánh. Thập Nhất Nương cảm thấy mặt hơi nóng, cụp mi mắt xuống, lại cảm thấy mình như vậy có chút không phóng khoáng, liền ngẩng đầu lên, thoải mái mặc Từ Lệnh Nghi quan sát, nhưng khuôn mặt lại càng nóng lên hơn. Từ Lệnh Nghi cười to, ở trên mặt nàng hôn chụt một cái, chợt buông nàng ra, xoay người ra cửa. Nàng đi báo với nương một tiếng, sai người chuẩn bị yến tiệc tẩy trần. Thập Nhất Nương đáp dạ Từ Lệnh Nghi đã ra khỏi cửa phòng khách. Chương 489, đắc ý chung. Tam phu nhân mặc áo dài tay viền kim vàng màu đỏ chót, trải lấy búi tóc cao, mang cây châm ngọc giọt nước, hoa tai thúy ngọc, thần thái sáng láng. 3 năm không thấy, ngược lại còn có vẻ trẻ hơn. Người xem, điền chính là điền ngọc thượng hạng, còn gắn mấy viên đá kim cương. Nàng vừa nói, vừa đem hai cây châm vàng dòng song thọ giao vào trong tay, là Tam gia cố ý sai người đến phủ Tây An đặt chế. Mặc dù tinh xảo so ra kém Yên Kinh, nhưng cũng là một mảnh tâm ý của Tam gia. Thái phu nhân cười gật đầu, để cho ngọc bản nhận bỏ vào trong hộp kính, làm khó cho lão Tam nghĩ chu đáo rồi. Tam phu nhân nghe, nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn. Nàng cầm vài sấp vải hoa nhiều màu sắc đưa cho Thập Nhất Nương và Ngũ phu nhân, đây là gấm Tứ Xuyên nổi danh. Chúng ta bên này thì ít có, nhưng phủ Tây An bên kia thì rất nhiều. Cố ý chọn lấy vài sấp đúng mốt, cho hai vị em dâu may áo. Thập Nhất Nương cùng Ngũ phu nhân cười nói tạ ơn. Có tiểu nha hoàn đi vào bẩm, hầu gia cùng Tam gia tới. Biết Tam gia và Tam phu nhân trở lại, Từ Lệnh Nghi ở bên ngoài viện trước cửa chờ Tam gia, Thập Nhất Nương thì ở cửa thủy hoa đón Tam phu nhân đi vào. Hai huynh đệ Từ thị ở thư phòng ngoại viện nói chuyện, hai chị em dâu thì qua chỗ thái phu nhân. Tam phu nhân đem quà tặng từ Sơn Dương mang đến đưa cho mọi người. Mau để cho đi vào. Thái phu nhân nghe cười ha hả, lộ ra mấy phần chờ đợi. Cát Cân nhanh chóng đi vén rèm, Từ Lệnh Nghi cùng Tam gia mặc quan phục màu xanh của huyện lệnh thất phẩm đi đến. Nương, Tam gia quỳ xuống lại 3 cái dập đầu cho thái phu nhân, Từ Lệnh Nghi tiến lên nâng ca ca dậy, ca ca có khỏe không? Tốt tốt tốt, thái phu nhân cười nhẹ nhàng nắm tay Tam gia, có tứ đệ và ngũ đệ con chiếu cô ta tốt rất. Sau đó hỏi Tam gia chuyện nhậm chức, có tiểu nha hoàn nâng ghế thái sư đặt ở bên kháng, Tam gia ngồi xuống tinh tế đáp lời của thái phu nhân. Biết đánh giá thành tích lần này, Tam gia được loại yêu nụ cười của thái phu nhân càng tăng lên, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Còn là huynh đệ của hoàng hậu nương nương, đi ra ngoài, sẽ kiếm mặt mũi cho nàng. Tam phu nhân đứng ở một bên nghe thấy, trên mặt liền lộ ra mấy phần đắc ý. Lời của nương, con vẫn ghi nhớ. Tam gia nói, ở nhà xử lý công việc vặt cũng tốt, ra bên ngoài làm quan cũng tốt, làm thanh bạch sách vở rõ ràng. Thái phu nhân không khỏi gật đầu, hỏi tiểu ngũ làm sao vẫn chưa về. Ngũ phu nhân vội nói, đã sai người đi gọi rồi, nhìn thời gian chắc đã trở về tới. Ngũ phu nhân vừa dứt lời, đã có tiểu nha hoàn cách rèm bẩm, ngũ gia đã về ạ. Tiếng nói còn chưa dứt, rèm đã bị vén lên, trong nhà một ngọn gió lạnh thổi qua, Từ Lệnh Khoan nhanh như chớp chạy ào vào. Tam ca, hắn cười vỗ bả vai Tam gia. Tam gia nghiêng bả vai một cái, trêu ghẹo hắn, 3 năm không gặp sao đệ một chút cũng không có trưởng thành vậy. Từ Lệnh Khoan hắc hắc cười. Hâm tỷ nhi được nhũ nương ôm trong lòng thấy vậy liền cao giọng gọi phụ thân. Từ Lệnh Khoan đi tới lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Hâm tỷ nhi, hướng về phía Ngũ phu nhân ở bên cạnh cười cười. Đỗ ma ma đi vào, hầu gia thái phu nhân tiệc rượu đã sắp xếp xong xuôi. Tam gia liền giúp thái phu nhân xuống giường, đi ở phía sau thái phu nhân nửa bước, hầu hạ đi hướng đông thứ gian. Hai huynh đệ Từ Lệnh Nghi, Từ Lệnh Khoan theo sát sau đó, Từ Tự Cần cùng Từ Tự Kiệm lần lượt theo Tam phu nhân, Thập Nhất Nương cùng Trinh tỷ nhi đi chung, đi theo phía sau là Cố ma ma ôm Cần ca nhi, Từ Tự Chuân cùng Từ Tự Dưới một trái một phải theo sát bên cạnh Cố ma ma, Từ Tự Dụ qua 15 tháng riêng phải trở về Lạc Diệp Sơn, Ngũ phu nhân cùng Nhũ nương ôm Hâm tỷ nhi đi ở cuối cùng, mênh mông lay động ở gian phía đông phân chủ thứ Tôn Ti ngồi xuống, ồn ào náo nhiệt ăn bữa cơm, rồi chuyển qua gian phía tây uống trà. Lão Tam hai người phong trần mệt mỏi gấp trở về, một đường bôn ba, người cũng mệt mỏi rồi. Thái phu nhân ngồi xuống uống mấy ngụm trà, liền bưng trà tất cả mọi người giải tán đi. Cũng tốt để cho lão Tam cùng các con trò chuyện. Có chuyện gì, ngày mai rồi hãy nói. Mọi người cùng đáp dạ rồi nối đuôi nhau lui xuống. Từ Lệnh Khoan gọi Tam ra, bạch thích hương của Hoàng Anh quán hát biểu diễn tại nhà. Tam ca mấy ngày qua có phải đi đến bộ điểm danh hay không? Nếu là không vội, trưa mai chúng ta đến Hoàng Anh quán nghe tẩy trần cho Tam ca. Vừa cười hì hì vừa nhìn Từ Lệnh Nghi, tứ ca đi cùng nhé. Tam gia liền nhìn tam phu nhân một cái, nói ta cố ý trở về trước thời gian mấy ngày, chính là muốn các huynh đệ tụ tập lại. Tốt lắm, quyết định như vậy đi. Từ lệnh Khoan vừa nói, vừa mang theo ngũ phu nhân trở về nhà. Huynh đệ từ lệnh Ninh, từ lệnh Nghi thì cười tựu chậm chậm đi về hướng đông. Lúc huynh còn ở trong nhà, cũng đã từng quen biết những thứ quan viên bộ lại kia, bọn họ mặc dù chức quan nhỏ, nhưng lại hết sức tinh thông bộ một chút trình tự kia, huynh hãy thừa dịp hai ngày này còn chưa có chính thức trình văn thư lên, lén cùng bọn họ đi lại nhiều hơn một chút thì sẽ luôn luôn chỗ tốt. Từ lệnh Nghi thấp giọng nghĩ cách cho tam gia, về phần Trần Các Lão nơi đó, đệ sẽ đi chào hỏi. Trần Các Lão là đại học sĩ văn nguyên các kiêm thượng thư bộ lại. Từ lệnh Ninh gật đầu, nhưng lại lo lắng chuyện khác, sao ta nghe người ta nói, hoàng thượng mấy ngày nay muốn sửa trị lại. Chúng ta đi cùng đường với Trần Các Lão như vậy, có tốt hay không? Tam ca cũng chỉ muốn giữ vững việc làm hiện tại, mà không phải là muốn thăng chức. Từ lệnh Nghi thản nhiên nói, huống chi tam ca được đánh giá hạng ưu. Thuận tay nhận nhân tình, cũng không có ai ở bên ngoài tác động đưa đẩy. Tam phu nhân từ đầu đến giờ lặng yên sóng vai cùng thập nhất nương đi ở phía sau lưng trượng phu cùng em chồng, nghe câu này của Từ lệnh Nghi thì thở phào nhẹ nhõm. Nàng đề cao tinh thần, thấy hai đứa con trai xa xa theo sát ở phía sau các nàng, thì nhỏ giọng cùng thập nhất nương nói đến chủ đề mình quan tâm tới, hôn kỳ của Trinh tỷ nhi có tin tức chưa? Còn rất sớm ạ, thập nhất nương cười nói, sớm nhất cũng phải chờ sang năm. Không nghĩ tới muội thật sự giữ Trinh tỷ nhi lại đến 16 tuổi. Tam phu nhân nghe cười nói, nhưng mà như vậy cũng tốt, tránh cho mọi chuyện đều dồn lại một chỗ. Sau đó nói, trước đó vài ngày ta sai Cam lão tuyền tiện thể nhắn lại cho muội, bà ấy hẳn là đã nói rồi, đúng không? Thứ nữ của Phương huyện lệnh chỉ so với trưởng nữ lớn hơn 2 tuổi, bởi vì hôn sự của trưởng nữ vẫn không có định ra, nên hôn sự của thứ nữ cũng trì hoãn theo. Hai nhà chúng ta đã thương lượng, đầu tháng 9 năm nay sẽ đem hôn sự làm, cứ như vậy, thứ nữ Phương gia nghị hôn sớm một chút cũng tốt. Huống chi cần ca nhi của nhà chúng ta cũng không nhỏ, thành hôn rồi, vừa lúc có thể toàn tâm toàn ý đi học, nói không chừng sau này còn có thể đậu tiến sĩ. Nàng cười nói, đây cũng là nguyên nhân ta và tam ca muội vội vã trở về như vậy. Nhanh như vậy, có điều cần ca nhi đúng là không nhỏ nữa. Tháng 9 chính là cuối mùa thu, không khí mát mẻ, mùa đan quế tỏa hương. Thập nhất nương cười nói, ngày hôm đó thành thân là tốt nhất. Mới vừa rồi thái phu nhân, ngũ phu nhân đều ở đây, tam tẩu làm sao mà không nói tiếng nào, để mọi người cũng vui vẻ theo. Còn phải là do bọn nhỏ đều ở đây sao? Tam phu nhân nghe cười nói, huống chi ta cũng vốn chuẩn bị sáng mai nói cho thái phu nhân nghe. Tránh cho thái phu nhân nói ta không phóng khoáng, thiếu kiên nhẫn. Nói là có con dâu tốt thì khoe khoang khắp nơi. Chuyện tốt như vậy, đừng nói tam ca tam tẩu là người làm cha mẹ, ngay cả người làm thầm thầm như muội nghe thấy cũng vui cho cần ca nhi. Thập nhất nương khách khí cùng nàng hàn huyên, thái phu nhân như thế nào lại nói tam tẩu, không phóng khoáng chứ. Vừa nói xong, tam phu nhân liền nắm lấy tay của thập nhất nương, nói đến việc này, ta vừa lúc có chuyện muốn cùng muội thương lượng. Thập nhất nương sinh lòng cảnh giác, tam phu nhân người này, mặc dù trên phương diện đại sự có chút ít nông cạn, nhưng trong chuyện nhỏ thì tuyệt đối khôn khéo. Từ tự cần lập tức phải thành hôn, thứ trong nhà thiếu không ngoài tài sản và danh tiếng. Nàng mặc dù chủ trì việc bếp núc, nhưng những đồ này cũng không phải là của nàng hết, chưa chắc là có thể làm được. Không biết tam tẩu có chuyện gì muốn cùng muội thương lượng. Tam phu nhân liền kéo tay thập nhất nương, ta muốn mời muội ra mặt giúp đỡ cần ca nhi nhà chúng ta làm mai. Làm mai có vài loại. Một loại là như thế từ gia trấn Nam Hầu cùng Dư Di Thanh là nhà công khanh, làm mai cho thập nhị nương, chuyện gì hai bên cũng đều thương lượng tốt rồi, chỉ nhờ người có danh vọng đi dệt hoa trên gấm cho hôn lễ thôi, tương tự với người ở hiện đại, mời thì cũng đa số là nam tử. Còn có loại như hoàng nhân phu nhân của hình bộ cùng vương đại nhân phu nhân của bố chính sứ Phúc Kiến làm mai cho ngũ nương và tiễn minh, một đại biểu nhà gái, một đại biểu nhà trai, thương lượng cụ thể xính kim, đồ cưới. Mỗi nhà tình huống khác nhau, đa số là nhà gái chê xính lễ nhà trai thiếu hoặc là nhà trai sợ đồ cưới bên nhà gái thiếu, lúc này người làm mai sẽ phải có đại biểu riêng của mình nhờ vào một bên ra mặt cò kè mặc cả. Xử lý mà không tốt, nhà trai hoặc là nhà gái giận trách, hôn sự sẽ có biến cố, hầu hết trường hợp sẽ đem trách nhiệm giao cho người làm mai, nhờ người làm mai đem lời truyền lại. Đây cũng là nguyên nhân tại sao người bình thường không thích làm mai mối. Nếu trong mấy ngày tới tự cần đính ước, thì khẳng định sẽ không mời nàng đi làm người chủ hôn, hơn nữa thời đại này không có nữ nhân đi làm người chủ trì. Chắc là muốn cho nàng xuất hiện ở Phương gia, làm bà mai thảo luận chuyện xính lễ, đồ cưới. Nếu như là người khác, thập nhất nương còn có thể thử một lần. Nhưng người này là tam phu nhân tẩu ấy làm việc hẹp hòi, nhạn quá bạt mau, không phải là đồ của mình cũng muốn nghĩ biện pháp biến thành của mình, chớ nói chi là đồ cưới danh chính ngôn thuận từ phía đàn gái. Đến lúc đó tẩu ấy sử dụng công phu sư từ ngoạm, lòng tham không đáy, thì mình còn mặt mũi nào mà đi về phía phương gia đòi hỏi cơ chứ. Nhưng nếu tam phu nhân đã mở miệng cũng không nên cự tuyệt quá thẳng. Từ khi muội sinh Cần Ca Nhi nguyên khí đã tổn thương nặng nề, thập nhất nương khéo léo nói, ngay cả việc trong nhà cũng do nương chủ trì. Chuyện của Cần Ca Nhi chỉ sợ là muội hữu tâm vô lực. Vừa nói, vừa cười, nhưng mà hầu gia nhà muội thường hỏi Cần Ca Nhi lúc nào thành thân. Nếu như tam tẩu có thể mời hầu gia là người làm mai cho Cần Ca Nhi, thì trong lòng hầu gia chắc chắn sẽ hết sức cao hứng. Nếu như là muốn mượn danh tiếng của Vĩnh Bình Hầu Phủ thì từ Lệnh Nghi đi làm người chủ hôn cũng giống như vậy. Tam phu nhân nghe thấy rất là thất vọng. Nàng suy nghĩ một chút nói, nếu không ta để cho đại điệt thức phụ của nhà mẹ đẻ ta tới giúp muội. Có chuyện gì, bảo nàng giúp đỡ làm chân chạy là được. Tới lúc đó muội chỉ cần để ý cho chuyện cùng người làm mai bên nhà Phương gia, đem hôn kỳ cụ thể định ra là được, vẫn còn chưa từ bỏ ý định. Thập nhất nương lại càng không muốn đồng ý, ai biết trong hồ lô của tam phu nhân bán thuốc gì. Nếu như vậy, muội thấy không bằng mời đại điệt thức phụ của nhà mẹ đẻ tam tẩu làm mai người mối là tốt rồi. Nàng nói, đại điệt thức phụ kia của tẩu, muội cũng gặp rồi, là một người khôn khéo, có khả năng. Giao cho nàng, tam tẩu còn có cái gì không yên lòng. Trong lòng tam phu nhân rất là khó chịu, nên nói câu nếu tứ đệ muội không có tiện, vậy sau này rồi hãy nói xong, thì bước nhanh lên phía trước ngẩng đầu đi ở trước thập nhất nương. Chương 490, đắc ý, hạ. Thập nhất nương không làm sao hơn chỉ đành cười cười. Trở lại trong nhà, liền đem chuyện đã xảy ra nói với Từ Lệnh Nghi. Cũng không biết tam tẩu làm sao lại nhìn chúng thiếp, để cho người không có chút nào kinh nghiệm như thiếp đi làm mai mối cho Cần Ca Nhi. Trong lời nói của nàng chứa ý cười, tận lực đem chuyện này nói dễ dàng tùy ý một chút. Từ Lệnh Nghi nghe thì cười nói, nàng mà không có kinh nghiệm. Trinh tỷ nhi không phải là nàng làm mai sao? Dì thập nhị không phải cũng là nàng làm mai à? Nàng mà không có kinh nghiệm thì còn có ai dám nói có kinh nghiệm? Cái đó thì khác, thập nhất nương liền biện giải, cái đó là thiếp giật dây, thành hay không phải xem duyên nợ hai người. Tam tẩu để cho thiếp làm mai, thiếp làm sao biết bao nhiêu lá trà thì coi là lễ nặng. Mấy bộ xiêm y mới xem là gả đầy đủ chứ. Lúc thiếp đi cùng người làm mai Phương gia nói những chuyện này, chẳng lẽ còn phải đem Tống ma ma mang theo bên người? Người làm mai Phương gia nói một câu, thiếp liền quay đầu lại nói nhỏ thương lượng cùng Tống ma ma một phen sao? Từ Lệnh Nghi nghe nàng nói thú vị như vậy thì nhịn không được cười to. Tiểu nha hoàn bưng thuốc đi vào, thập nhất nương không để ý tới hắn, trực tiếp bưng chén nhỏ thanh hoa uống một hơi cạn sạch rồi ngậm viên muối bầu dục ở trong miệng. Từ Lệnh Nghi liền hỏi nàng, nàng bây giờ có tốt hơn chút nào không? Vẻ mặt rất ôn nhu, khá hơn rồi ạ, thập nhất nương cười gật đầu. Từ Lệnh Nghi nhìn thế trên mặt lộ vẻ ôn hòa hơn. Cố ma ma ôm Cần Ca Nhi đã ăn no đi vào. Từ Lệnh Nghi nhìn thấy khóe miệng liền cong thành một vui vẻ độ cong, hắn cẩn thận ôm lấy Cần Ca Nhi. Cần Ca Nhi lập tức cười lên, vui vẻ hướng về phía hắn nha nha. Từ Lệnh Nghi hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai một chút, ngồi xuống trên giường gạch nhắc nhở thập nhất nương, nàng nhanh đi rửa mặt đi. Hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút, để đi đến chỗ nương sớm một chút, nếu tam tẩu đã có chủ ý này, khó bảo đảm ngày mai tẩu ấy không dậy sớm rời giường đến trước mặt nương nói. Thả hủy đi một ngọn miếu, cũng không hủy đi một nhân duyên. Hơn nữa sức khỏe của nàng không tốt, đến lúc đó nương đồng ý cũng không nên, không đồng ý cũng không nên. Khiến cho tất cả mọi người sẽ khó xử. Điểm này thập nhất nương sớm nghĩ tới. Nàng cười nói, thiếp đã dặn dò bà tử trực đêm giúp thiếp chú ý đến động tĩnh của tam tẩu, vô luận như thế nào cũng phải đến đó trước khi tam tẩu vấn an cho thái phu nhân. Thông minh, khuôn mặt đầy ý cười. Thập nhất nương xoay người đi tịnh phòng. Cẩn Ca Nhi đang ở trong ngực phụ thân cũng a a loạn lên. Con cũng thông minh, Từ Lệnh Nghi cười hôn con trai một cái. Ôm cậu nhóc đi xuống kháng ở trong phòng tùy ý đi lại. Một lát dừng lại xem một chút hoa và cây trúc bày biện, một hồi lại đến phòng khách xem một chút đèn lồng ngũ liên châu đỏ thẫm treo, một lát lại đến trường án trước xem một chút bồn cảnh cây nho làm bằng ngọc thạch. Cẩn Ca Nhi an tĩnh lại, dương đôi mắt to tròn tò mò nhìn xung quanh. Bên kia tam gia và tam phu nhân đã ngủ, thập nhất nương không đồng ý. Tam phu nhân nhíu chân mày lại, lộ ra vẻ có chút rầu rĩ không vui, chuyện này phải làm sao bây giờ. Tam gia xem thường, cái này có gì mà phải lo. Nếu tứ đệ muội không đồng ý, vậy thì nàng tìm đại điệt tức phụ nhà mẹ để làm người mai mối là tốt rồi. Lúc trước nàng không phải đã nói, đại điệt tức phụ của nàng khôn khéo có khả năng à, do nàng ta ra mặt giúp đỡ Chu Toàn, nàng yên tâm chưa? Đi đường dài mệt nhọc khiến hắn ngáp một cái, nàng cũng đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai khi đi tới chỗ nương thỉnh an, nhớ phải đem chuyện này nói cùng nương. Hắn kêu muốn nằm xuống, Phương gia cố ý mời Lưu phu nhân của hình bộ thị lang làm người mai mối. Chúng ta đã đến trong kinh, nên đi bái phỏng Lưu phu nhân sớm một chút mới đúng, tránh cho người khác cảm thấy chúng ta không thành tâm. Bất luận như thế nào, Phương huyện lệnh người này rất không tệ, huống chi nàng cũng nói Phương tiểu thư lớn lên hết sức xinh đẹp, không giống tiểu thư nhà chi phủ thấp thấp lè tè còn đần độn, tiếng nói dần dần thấp đi xuống, đợi tam phu nhân cúi người nhìn lại, hắn đã phát ra tiếng ngáy nhẹ nhàng. Tam phu nhân không khỏi bị chán nản, nàng liền xô đẩy tam gia, chàng trước đừng ngủ, tiếp còn có lời muốn nói. Tam gia bị nàng náo loạn như vậy, mở ra ánh mắt còn buồn ngủ địa, có chuyện gì, ngày mai rồi hãy nói đi. Tam gia, tam phu nhân không khỏi cất cao tiếng nói, chuyện này có quan hệ đến tiền đồ sau này của Cần ca, chàng rốt cuộc quản hay là mặc kệ thế. Tam gia nghe nhanh chóng trợn to hai mắt, sao ta lại mặc kệ được. Nàng nói đi ta nghe đây. Lúc này sắc mặt tam phu nhân mới nguôi giận. Nàng thấp giọng nói, nhớ ngày đó, nếu không phải chi phủ đem thành tích của chàng đáng giá tệ, thiếp cần gì phải đi cầu xin đến chi phủ phu nhân chứ. Nếu thiếp không đi gặp chi phủ phu nhân, sao lại gặp phải phu nhân Phương huyện lệnh. Nói tới đây, nàng nghĩ đến vẻ mặt chi phủ phu nhân kia, mắt lé nhìn người thấp, không khỏi cắn răng, nếu là chi phủ phu nhân chiêu hiền đại sĩ, từ từ cùng thiếp nói vài lời, sao thiếp phải khổ sở cùng phu nhân Phương huyện lệnh qua lại chứ. Nếu không phải cùng phu nhân Phương huyện lệnh qua lại, làm sao lại nói đến hôn sự của con gái phu nhân Phương huyện lệnh, cũng không cần oán trách Phương huyện lệnh ánh mắt cao, đem con gái giữ đến 16 tuổi thiếp cũng sẽ không nhắc tới Cần ca nhi, nói con nó bị thái phu nhân gọi về Yên Kinh, muốn đích thân làm mai cho Cần ca nhi. Những lời này, tam gia đã nghe rất nhiều lần rồi. Thê tử đi cầu chi phủ phu nhân vẫn không quên sĩ diện, chọc cho chi phủ phu nhân đến lông tóc dựng đứng cả lên, đợi đưa phu nhân Phương huyện lệnh đi rồi mới có lòng tốt nghĩ kế cho thê tử, nói gì mà ca ca của Phương huyện lệnh cùng chi phủ đại nhân không chỉ là đồng khoa, hơn nữa còn là bằng hữu giao hảo nhiều năm. Thay vì cầu xin nàng ở bên gối chi phủ đại nhân thổi gió, còn không bằng xin Phương huyện lệnh ra mặt nói tốt cho người đây, dù sao cũng là chuyện của nam nhân, thổi gió bên gối chưa chắc đã có tác dụng. Còn nói Phương huyện lệnh kia làm người chính trực, quyết sẽ không ở dưới tình huống này mà nói tốt cho người. Nhưng Phương huyện lệnh có một căn bệnh chính là trong nội viện. Chỉ cần là lời nói của Phương phu nhân, thì Phương huyện lệnh cũng không dám làm trái. Mà Phương phu nhân người này, lại hiền thục hiểu lý lẽ, chuyện trên quan trường, chưa bao giờ nhúng tay. Nếu lúc trước tự nhiên là không thể nào. Nhưng bây giờ, Phương phu nhân có một tâm bệnh chính là hôn sự của trưởng nữ. Nếu là thân gia hai nhà, vậy thì khác rồi, trong lời nói còn mang theo chút châm chọc, nhà các ngươi nhìn chúng người ta chưa chắc có thể nhìn chúng nhà các ngươi. Nhớ ngày đó đích nữ nhi nhà chi phủ nhân phẩm như vậy, tướng mạo như thế, lúc muốn đem nữ nhi gả cho Cần ca nhi cũng là một bộ dạng tôn quý bị hạ thấp, huống chi Phương gia là thư hương thế gia, ở Thanh Liêu có danh dự riêng. Cần ca nhi khá hơn nữa, không có công danh, điều mà những người đi học đọc sách coi trọng, sẽ coi cũng tốt, đây là điều mà hai vợ chồng hắn mấy năm này vì hôn sự hai thằng bé, vấp phải trắc trở về sau mới hiểu đạo lý này. Thê tử biết đây là chi phủ phu nhân mượn cơ hội nhục nhã nàng, da mặt đỏ bừng vì giận mà trở về nhà. Cũng không có mấy ngày, thì chuyện từ huyện lệnh muốn cho con trai lớn cầu hôn trưởng nữ của Phương huyện lệnh, kết quả bị phu nhân Phương huyện lệnh không chút lưu tình cự tuyệt liền truyền đi. Hai người bọn họ đều biết lời này là ai truyền tới, nhưng cũng không có nửa điểm biện pháp. Không nghĩ tới Phương huyện lệnh cùng phu nhân tự mình tới cửa bái phỏng, hướng bọn họ làm sáng tỏ chuyện này. Từ đó về sau hai nhà mới lui tới. Mà khi thê tử thấy trưởng nữ của Phương huyện lệnh thế nhưng liền tự động cầu hôn lòng. Càng làm cho người không nghĩ tới chính là chuyện lại tiến triển vô cùng thuận lợi, bất luận là đánh giá thành tích của mình hay là hôn sự của con trai. Tam gia nhắm hai mắt lại. Thật lòng mà nói, cửa này hôn sự hắn rất hài lòng. Bất kể là xuất thân của thông gia hay là con dâu. Hôn sự của con trai lớn định tốt rồi, hôn sự con thứ tự nhiên cũng thuận lợi. Hắn không hy vọng có việc gì xảy ra ngoài ý muốn, chỉ mong rước con dâu về nhà sớm một chút. Tựa vào trên gối, tam phu nhân không có chú ý tới mở ám của trượng phu, nàng tiếp tục nói, mấy ngày này ta đã tỉ mỉ mà nghĩ thật lâu. Phương gia mặc dù là Thanh Lưu, nhưng Thanh Lưu không cần ăn cơm mặc quần áo sao? huống chi đại bá thông gia sớm đã là hoàng hoa của hôm qua, ý nói là đã suy tàn rồi. Phương gia đồng ý cửa này hôn sự, nhất định là nhìn chúng chiêu bài Vĩnh Bình Hầu phủ này. Hiện tại nếu hôn sự không thành, thì những người đó sẽ nói tiểu thư Phương gia cúi gầu để gả. Nếu là hôn sự thành, cần ca nhi nhà chúng ta ở trước mặt thê tử còn có phu cương gì có thể nói. Thập nhất nương luôn luôn biết nói chuyện, nếu có thể mời muội ấy ra mặt làm mai, thứ nhất là lúc thương thảo đồ cưới, nhà chúng ta chắc chắn sẽ không lỗ gì hết, nói không chừng còn có thể đè ép Phương gia. Thứ hai, để người Phương gia nhìn một cái, cần ca nhi nhà chúng ta ở Vĩnh Bình Hầu phủ rất là được thái phu nhân ưa thích. Vậy Phương gia muốn nghĩ tới đây cũng cần phải nghĩ cho kỹ mới được. Nói tới đây, trong giọng nói của nàng mơ hồ có mấy phần hưng phấn, tam gia, để thiếp nói với chàng nghe nhé. Lần trước thiếp đi ăn cưới ở nhà Lý huyện lệnh, nghe Lý huyện lệnh nói, Phương gia chuẩn bị 1 vạn lượng bạc gả nữ nhi. Không biết là thật hay giả. Phu nhân của Lý huyện lệnh luôn luôn đàng hoàng, thiếp cảm thấy được lời này không phải là giả dối. Chàng nói xem, nếu thập nhất nương biết con dâu chúng ta có 1 vạn lượng bạc làm của hồi môn, đến lúc đó cũng sẽ xem trọng con dâu nhà chúng ta, đúng không? Tam phu nhân nói xong, đợi hồi lâu cũng không có thấy trượng phu trả lời. Nàng không khỏi cúi người. Tam gia đã ngủ mất. Tam phu nhân đẩy tam gia mấy cái, tam gia, tam gia. Tam gia trở mình, ngủ càng say hơn. Mỗi lần nói chuyện nghiêm túc, tam gia đều ngủ mất. Tam phu nhân không thể làm gì khác hơn là thổi đèn, ở trong bóng tối lẩm bẩm, cần ca nhi dù sao cũng là trưởng tôn, ngày mai vẫn nên đi đến chỗ thái phu nhân một chuyến mới phải phép. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Thu Vũ đang hầu hạ thập nhất nương rửa mặt. Tam phu nhân còn chưa ra cửa à? Thập nhất nương gật đầu, ăn chút cháo thơm nhẹ, cần ca nhi hôn nằm trên giường đang chơi đùa với Từ Lệnh Nghi rồi đi đến chỗ thái phu nhân. Sao hôm nay tới sớm như vậy? Thái phu nhân để người ta bưng sữa dê cho bà uống. Thập nhất nương cũng không dối gạt thái phu nhân, đem chuyện tam phu nhân cầu xin mình làm mai mối cho Từ Tự Cần nói, con làm thầm thầm, vốn hẳn nên hỗ trợ nhưng thời cơ quá không khéo. Con bé ấy chính là muốn thể diện. Thái phu nhân nghe xong ngược lại an ủi nàng, con không cần để ở trong lòng. Con mặc dù không thể giúp Cần Ca Nhi làm mai, nhưng lão tư đến lúc đó làm người mai mối, coi như là thành toàn tâm tư của nó. Về phần làm mai, nếu con bé cầu xin đến ta, ta sẽ nhờ Hoàng Tam phu nhân đi một chuyến giúp nó. Hoàng Tam phu nhân cũng là người miệng lưỡi lanh lợi. Thập nhất nương liền an tâm. Thái phu nhân hỏi bệnh tình của nàng, biết nàng dần dần tốt lên, không khỏi dặn dò nàng nghỉ ngơi nhiều. Sau đó giữ nàng ăn sáng. Vừa ăn xong một chén, thì tam phu nhân tới. Nhìn thấy thập nhất nương ở đây, nàng có chút kinh ngạc. Cười nói, ta có 3 năm không ở nhà, không nghĩ tới quy củ trong nhà đã thay đổi. Tư đệ muội cũng không giống ngày thường là đầu giờ thì một khắc đến thỉnh an nương. Thập nhất nương cười cười không có làm đáp lại. Thái phu nhân thì cười hỏi nàng, ăn sáng chưa? Còn chưa ăn ạ. Tam phu nhân liền đến gần thái phu nhân ngồi xuống, đã lâu cũng không có nhìn thấy nương rồi, nên muốn đến chỗ nương nơi này tới ăn một bữa ăn sáng. Chương 491 thấp thỏm thượng. Thái phu nhân nghe xong lời này, liền phân phó Ngọc Bản lại dọn bát đũa mới, mang đồ ăn sáng lên. Lúc này tam phu nhân mới ý thức được thái phu nhân và thập nhất nương đã ăn sáng. Tam phu nhân trở nên có chút không được tự nhiên. Mấy năm ở Sơn Dương, tất cả chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do tam phu nhân làm chủ, dù là đến nhà khác làm khách, người khác cũng tôn nàng là huyện lệnh phu nhân, theo ý nàng làm việc. Hôm nay về đến nhà, phải sống nhượng bộ lẫn nhau, bỗng nhiên còn có chút không quen. Điều này càng củng cố quyết tâm muốn tách thành gia đình độc lập của nàng. Chỉ là lời ăn trực đã nói ra, sửa cũng đã không kịp. Nàng chỉ có thể kiên trì bưng bát lên, là con đã tới muộn rồi. Thái phu nhân luôn luôn cảm thấy cô con dâu thứ ba không được tự nhiên, với tính cẩn thận tỉ mỉ của con bé chính là tự mình chuốc khổ. Ở trong mắt người khác, vì vậy đối xử với tam phu nhân đặc biệt khoan dung. Không phải là con tới muộn, mà là chúng ta ăn sớm. Thái phu nhân cười nói, con từ từ ăn đi, cũng không cần gấp đâu, thời gian còn sớm mà. Tam phu nhân nào dám ăn từ từ cũng không để ý có thể ăn no hay không, để tiểu nha hoàn xới cho non nửa bát cháo, vội vã ăn. Từ tự Chuân tới đây vấn an tổ mẫu, nhìn thấy mẫu thân và tam bá mẫu có mặt, Chuân ca có chút giật mình, hành lễ xong tự mình đến bên cạnh thập nhất nương, mẫu thân tiên sinh sắp về ngay rồi, con và ngũ đệ còn chưa luyện sáo. Chuân ca nhi dùng nụ cười hơi làm nũng nhìn thập nhất nương. Bởi vì sợ ầm ĩ Cần ca nhi, lúc từ tự dưới muốn luyện thổi sáo, bỏ chạy tới chỗ Trinh tỷ nhi, từ tự Chuân nói như vậy, trên thực tế là muốn cùng từ tự dưới đến chỗ Trinh tỷ nhi chơi. Thái phu nhân nghe xong cười ha ha, tạm thời thả cho con một con ngựa. Chờ tiên sinh trở về cũng không thể chỉ nhớ đến thổi sáo lại quên bài tập. Từ Tự Chuân vội nói, không có, không có ạ. Bài tập tiên sinh giao con đã làm xong từ lâu rồi ạ. Thái phu nhân khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra sự thỏa mãn, sau đó liếc sang Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương đồng ý với ý kiến của Từ Lệnh Nghi, Từ Tự Chuân không thể cứ sống với bộ dạng chưa trưởng thành như bây giờ, nhưng không phải chuyện gì cũng một sớm một chiều là xong. Nhớ buổi trưa về sớm ăn cơm đó. Nàng cười căn dặn Từ Tự Chuân. Từ Tự Chuân thấy lời thỉnh cầu của mình được đồng ý, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng lên, gật đầu lia lịa sai nha hoàn hầu hạ đi tìm Từ Tự Giới. Tam phu nhân hơi đổi ánh mắt, cười nói, Chuân ca mỗi ngày một khác, đi học thật là tốt. Nói đến Từ Tự Chuân đứa cháu lớn lên trong nhà mình càng ngày càng ngoan ngoãn, có hiểu biết, trên mặt thái phu nhân tràn ngập ý cười, người ngoan từ sách mà ra. Cũng không phải thế, tam phu nhân thuận theo lời nói của thái phu nhân, trước đây ở nhà còn không cảm thấy. Dù sao mọi người đều giống nhau, nhưng kể từ khi đến Sơn Dương mới biết, đã đọc sách và chưa từng đọc sách đúng là hai chuyện khác nhau. Cũng không trách cha con nhớ mãi không quên việc có thể ghi danh bảng vàng làm tiến sĩ. Nàng nói xong, chuyển đề tài tới hôn sự của Từ Tự Cần hôm qua thấy bọn nhỏ có mặt chưa nói tỉ mỉ với nương. Hôm nay đến sớm chính là muốn nói chuyện này với nương. Thái phu nhân cũng luôn buồn bực hôn sự này tin tức tới đột nhiên quyết định hôn sự gấp quá. Lão nhân ra nghiêng người quan tâm nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì con nói cho ta nghe đi. Tất nhiên tam phu nhân sẽ không giống tam gia, có cái gì thì nói cái đó. Nàng chỉ nói nhân phẩm của Phương huyện lệnh đứng đắn như thế nào, tam gia lại ngưỡng mộ như thế nào. Phương phu nhân không yên lòng trượng phu, một năm trước mang theo con gái tới chỗ nhậm chức chăm lo cuộc sống cho Phương huyện lệnh, thỉnh thoảng mình thấy đại tiểu thư Phương gia như thế nào, dung mạo, học thức của đại tiểu thư Phương gia hơn người như thế nào, Phương huyện lệnh yêu như báu vật, kết quả ngược lại hoãn hôn sự của con gái lại rồi. Phương phu nhân thì sốt ruột ra sao, lầu thân làm sao, cuối cùng hai nhà lại bàn bạc quyết định hôn sự như ra sao, nói lần lượt cho thái phu nhân nghe. Thái phu nhân nghe xong vân vê Phật châu bằng gỗ trầm hương trong tay. Cha mẹ của Phương huyện lệnh còn khỏe mạnh, rất coi trọng câu hỏi này. Gia đình quan lại bình thường, trượng phu làm quan bên ngoài thông thường đều mang tiểu thiếp bên người chăm nom cuộc sống thường ngày, chủ mẫu hầu hạ cha mẹ chồng, dạy dỗ con cái ở nhà. Phương phu nhân lo lắng trượng phu đi chỗ nhậm chức nghĩ nông, có thể nói là ghen tị, nghĩ sâu, có thể nói là bất hiếu. Tam phu nhân nghe xong thì ngẩn ra, nhưng nàng không hy vọng con dâu trưởng không ngẩng đầu lên được trước mặt thái phu nhân và thím. Vội nói, cha mẹ của Phương đại nhân khỏe mạnh, chuyện trong nhà, do vị đại ca đã từ quan của Phương đại nhân kia chủ trì. Lúc Phương đại nhân chưa nhậm chức cũng dẫn theo tiểu thiếp hầu hạ bên người. Vào mùa xuân năm ngoái, Phương đại nhân bị phong hàn, không chăm sóc tốt, ốm đau trên giường mấy tháng. Lúc này Phương phu nhân mới đi trăm dặm xa xôi dẫn theo nữ nhi đến thăm Phương đại nhân. Nếu không phải Phương phu nhân mang thuốc từ Giang Nam tới chăm sóc, Phương đại nhân suýt nữa đã từ quan về quê rồi. Thái phu nhân nghe sắc mặt bất giận, cười nói, nếu đã như vậy, xem ra Phương phu nhân này thật ra là người gặp chuyện có chủ kiến. Đúng vậy. Tam phu nhân thở phào nhẹ nhõm, cười nói, bằng không cũng đã không vội quyết định hôn sự này như vậy. Phương phu nhân nói, giờ Phương đại nhân đã khỏi, Phương phu nhân cũng có thể an tâm quay về Hồ Châu, toàn tâm toàn ý hầu hạ cha mẹ chồng. Gả đại tiểu thư xong sẽ quay về Hồ Châu vì chuyện của nhị tiểu thư, chính là con trai lớn của tri phủ thành đô kia. Thái phu nhân cười nói, đúng vậy. Tam phu nhân cười khanh khách gật đầu, nhị tiểu thư của Phương gia gả cho con trai lớn của tri phủ thành đô. Nàng nghĩ tới bên Phương Thông gia kia đều là tiến sĩ, lại đều làm quan, rất có mặt mũi, vẻ mặt hồng hào, tri phủ thành đô kia không chỉ cùng khoa với Phương huyện lệnh, còn cùng quê nữa. 4 năm trước đã tiểu định, nếu không phải Phương phu nhân muốn gả con gái lớn trước, nhị tiểu thư Phương gia đã sớm gả đi. Phương phu nhân sao mà vội như vậy? Thái phu nhân cười nói, nhị tiểu thư Phương gia ít hơn đại tiểu thư 2 tuổi, vậy năm nay mới chỉ 14, còn chưa cập kê đây. Nói, không biết con trai lớn của tri phủ thành đô kia đã bao nhiêu tuổi? Năm nay 16 tuổi. Tam phu nhân cười nói ra thì tuổi cũng không kém nhau là mấy. Chẳng qua là phu nhân tri phủ muốn sớm lấy con dâu vào cửa, con trai cũng có người biết lạnh biết nóng. Bà mỗi 3 ngày 2 lần đến, ép định hôn sự của đại tiểu thư, Phương phu nhân không chịu nổi, chỉ có thể đồng ý. Nhưng mà Phương phu nhân cũng nói là quay về sẽ lo liệu hôn sự của nhị tiểu thư, đi qua đi lại như thế, không đến 1-2 năm thì không lo xong. Giang Nam các con thật nhiều quy củ. Thái phu nhân nói, cười nhìn Thập Nhất Nương, coi trọng 10 dặm hồng trang. Nhà này hình thức hơn nhà kia, gả một khuê nữ có thể vét sạch cả nhà đi rồi. Trọng tâm câu chuyện đã chuyển sang các nhà gả cưới phô trương rồi. Thập Nhất Nương nhớ tới Cần Ca, muốn tìm cơ hội cáo từ, hết lần này tới lần khác thái phu nhân đang vô cùng hứng thú nói chuyện, thỉnh thoảng một hai câu lại nhắc đến nàng, nàng không thể làm gì khác hơn là ngồi theo. Trong lúc tam phu nhân nhắc tới mời ai làm mai mối thì tốt, thái phu nhân không đợi nàng nói liền đề cử hoàng tam phu nhân. Tam phu nhân suy nghĩ một chút, hoàng tam phu nhân là phu nhân của thế tử Vĩnh Xương Hậu, nàng đi cầu hôn cũng không coi là bôi nhỏ con trai. Hơn nữa hoàng tam phu nhân có tiếng là mạnh mẽ, hợp tính tình nàng hơn so với Thập Nhất Nương. Chờ lúc thái phu nhân nói đến mời hoàng tam phu nhân làm người mai mối, tam phu nhân đã nghĩ thông rồi. Cười khanh khách đồng ý, lại vô cùng cảm tạ hành lễ với thái phu nhân, lấy lòng thái phu nhân, sau đó đứng dậy. Nếu đã mời hoàng tam phu nhân đi Vĩnh Xương làm mai cũng không thể thiếu lễ cho bà núi này. Con đi chuẩn bị đây. Buổi chiều đi Vĩnh Xương hậu phủ một chuyến. Thái phu nhân gật đầu, đợi tam phu nhân đi rồi, bảo Đỗ ma ma đi đưa thư cho Vĩnh Xương hầu phủ. Giữ Thập Nhất Nương lại nói chuyện, ta thấy chuyện này chỉ sợ có điều lạ. Thái phu nhân sai người hầu hạ trong phòng đi, nói nhỏ, ngươi suy nghĩ một chút, nếu chi phủ thành đô và phương huyện lệnh vừa đồng khoa lại vừa là đồng hương, tuổi con trai lớn, con gái lớn tương đương, vì sao chi phủ thành đô xin cưới nhị tiểu thư mà không phải đại tiểu thư? Còn có phương phu nhân, mùa xuân năm ngoái phương huyện lệnh sinh bệnh thì mới mang con cái đến chỗ phương huyện lệnh đang cai quản, vị tiểu thư kia vẫn nuôi ở quê nhà, vợ của lão tam lại là người chỉ biết xem náo nhiệt rốt cuộc thế nào. Nói xong, chân mày nhíu lại, Cần Ca dù sao cũng là trưởng tôn, lúc này nếu như có sơ suất gì, về sau lúc con dâu của Chuân Ca vào cửa chỉ sợ là có rắc rối. Những điều này đều là suy đoán, ngay cả người bọn họ cũng chưa nhìn thấy, hiện tại nói những thứ này cũng hơi sớm. Huống chi hôn sự đã định ra rồi, chẳng lẽ còn hủy được sao? Vậy sẽ làm tổn thương cô bé bao nhiêu đây? Nhân duyên nghìn dặm đường quanh co cần nghĩa câu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Thập Nhất Nương cười nói, nhân duyên này có được hay không còn phải xem bát tự có hợp hay không. Nói không chừng bát tự của đại tiểu thư Phương gia và đại công tử chi phủ thành đô không hợp. Bằng không, một lo gả, một lo cưới này, không sớm không muộn lại vừa vặn đụng nhau như vậy. Nói không chừng đây chính là duyên phận của Phương gia đại tiểu thư và Cần Ca của chúng ta đấy ạ. Thái phu nhân một hồi lâu không có lên tiếng, chẳng qua là nhẹ nhàng mà thở dài. Thập Nhất Nương không thể làm gì khác hơn là khuyên thái phu nhân, gả đến nhà chúng ta chính là người của nhà chúng ta. Nương có kiến thức rộng rãi, nếu con bé có cái gì không đúng, nương thường xuyên nhắc nhở là được. Nghĩ trước đây, nếu nương không chọn con nào có ngày hôm nay. Những lời này khiến thái phu nhân nở nụ cười. Thiên xuyên vạn xuyên, mã ti bất xuyên. Thập Nhất Nương nhếch miệng cười. Giữa giờ tỷ, hoàng tam phu nhân tới. Nàng đi thỉnh an thái phu nhân trước, vui vẻ nhận chuyện làm mối, sau đó lướt qua tam phu nhân, trực tiếp đến trong nhà Thập Nhất Nương. Cần Ca ăn uống no đủ đang nằm ngủ say trong chăn gấm, Thập Nhất Nương và Cố ma ma một ngồi ở trên kháng, một ngồi ở ghế con lót gấm bên cạnh kháng đang thêu thùa may vá cho Cần Ca nhi. Còn tưởng rằng ngày mai tỷ mới tới. Thập Nhất Nương cười mời hoàng tam phu nhân đến ngồi trên đại kháng gần cửa sổ trong tây thứ gian, trêu chọc nói, đều nói mời người làm mối tì tì ngược lại, chưa mời đã tự đến. Tam tẩu chúng ta thế mà mời bà mối này là đúng rồi. Chỉ là đến lúc đó đừng có mà ngay cả lễ cho bà mối cũng không cần. Hoàng tam phu nhân là một người cười mở cũng thích đùa giỡn như vậy, cảm thấy thế mới gọi là thân thiết. Thập Nhất Nương tưởng là nàng đáp lại mình mấy câu tranh chua, không ngờ nàng nghe xong ngượng ngùng cười cười, hỏi Cần Ca đang ngủ. Hay là nhũ nương bế ra ngoài chơi rồi. Giọng điệu có chút không yên lòng. Đang ngủ ạ, Thập Nhất Nương cười bưng trà mà tiểu nha hoàn vừa dâng lên tới trước mặt hoàng tam phu nhân. Hoàng tam phu nhân nhận lấy chén trà uống một hớp cũng không nói tới xem Cần Ca, lúc nãy bỗng nhiên thái độ khác một trời một vực so với sự lanh lợi hoạt bát như lúc bình thường. Thập Nhất Nương âm thầm lấy làm lạ. Thì thấy hoàng tam phu nhân hít thật sâu vào một hơi, trầm giọng nói, hầu gia có ở nhà không? Chương 492, thấp thỏm chung. Có dụng ý khác, Thập Nhất Nương lập tức ý thức được mục đích của hoàng tam phu nhân. Mà với tình cảm giữa hoàng gia và Từ gia, dù hoàng tam phu nhân cầu chuyện gì, chỉ sợ Từ Lệnh Nghi cũng không từ chối gặp nàng. Vừa hết năm, mấy ngày nay hầu gia đang bề bộn chút việc vặt ngoại viện. Nàng cười chủ động hỏi tới tỷ tỷ hỏi hầu gia thế là tìm hầu gia có chuyện gì. Chuyện này nói không chừng còn phải cầu xin Thập Nhất Nương nói tốt trước mặt Từ Lệnh Nghi. ý nghĩ chợt lóe lên, Hoàng Tam phu nhân liền quét mắt đại nha hoàn tiểu thức phụ trong phòng một cái. Thập Nhất Nương hiểu ý, xua người hầu hạ bên người đi. Cũng là thế tử gia vô tích sự của nhà chúng ta. Hoàng Tam phu nhân thấy trong nhà không có người ngoài, hốc mắt ẩm ướt, nước mắt liền rơi xuống, chỉ vì cái trước mắt cũng không bàn bạc với người, hôm nay xảy ra chuyện lớn rồi. Vĩnh Xương hầu không giỏi quản lý công việc vặt, thường cảm thấy sứt đầu mẻ chán, tính định giao cho thế tử. Thế tử vừa tiếp nhận, muốn lập uy, thì tiếp nhận chuyện vận chuyển hàng đường sông Giang Nam là quan trọng nhất. Kiến chữ hầu có thể là nghe nói từ chỗ quan lại công bộ, phái quản sự chủ động tới tìm đại quản gia của Vĩnh Xương hầu ra, muốn đá từ bãi đá của Vĩnh Xương hầu ra. Thế tử vui mừng món lợi kia, hai nhà cứ mập mập mờ mờ bắt đầu làm ăn với nhau như vậy. Một thời gian sau, không khỏi có chút xã giao, dần dần quen thuộc. Tháng chạp năm kia có người thông qua phụ tá của Vĩnh Xương hầu xin đến trước mặt thế tử ra, dùng 300 lượng hoàng kim tính lấy chức ti lang trung hộ bộ quản lý Phúc Kiến. Thế tử liền thử viết giấy cho kiến chữ hầu. Không nghĩ tới, sang năm, người này thật có được chức ti lang trung hộ bộ Phúc Kiến, thế tử ra còn sai người tặng 100 lượng hoàng kim đi Dương gia. Mùng một Tết, thái phu nhân phái nhị phu nhân đi báo tin, nghe nhị phu nhân nói chuyện, thế tử ra thế mới biết tình hình nghiêm trọng. Hoàng Tam phu nhân lau khóe mắt, mẩu giấy kia, hôm nay còn đang ở trong tay của kiến chữ hầu. Cũng không biết là vẫn tồn tại hay là bỏ rồi. Dứt lời, nàng hạ giọng, nếu đúng như nhị phu nhân nói, Dương gia bị tịch thu rồi, ngộ nhỡ tịch thu được mẩu giấy thế tử gia viết kia, hoặc là ghi sổ rằng thế tử gia từng tặng hoàng kim cho kiến chữ hầu. Dù là hoàng thượng nhớ tới công lao vất vả của hoàng gia tổ muốn tha cho hầu gia một mạng, chỉ sợ lần này ngự sử cũng sẽ không bỏ qua cho hầu gia. Thế tử gia thở ngắn than dài, ngày đêm không ngủ được. Lại không dám nói với hầu gia. Thế tử gia nghĩ trước nghĩ sau, chỉ có tới cầu hầu gia. Nhưng vừa nghĩ đến việc mình làm, lại không có mặt mũi tới gặp hầu gia. Vẫn là ta nói, hai nhà chúng ta vốn thông gia tốt với nhau, hầu gia và thế tử gia từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình như anh em. Dù là chuyện mất mặt thế nào đi chăng nữa, ở trước mặt đệ đệ có cái gì khó nói. Thế tử gia nghe mặt đỏ bừng, nhưng không nói lời nào. Ta nghĩ chuyện như vậy không nên chậm chạp, vừa lúc thái phu nhân sai bà tử tới bảo ta đến làm mối cho đại thiếu gia, nghĩ tới thái phu nhân đối xử với ta không như người ngoài, cũng bất chấp gì đó, cứ xông tới chỗ muội muội. Nàng nói, nắm tay Thập Nhất Nương, muội muội tốt, muội hãy cứu bá bá này của muội, nếu ông ấy xảy ra chuyện không may gì, ta cũng không muốn sống rồi. Nói xong, che mặt khóc lên. Lại bộ là Trần Các Lão đang quản, làm sao một mẩu giấy của thế tử Vĩnh Xương hầu có thể khiến kiến chữ hầu giúp đỡ lấy được vị trí thi lang trung hộ bộ Phúc Kiến. Thập Nhất Nương đè nén nghi ngờ dưới đáy lòng, động viên Hoàng Tam phu nhân, tỷ tỷ đừng khóc, ta đây sai người đi mời hầu ra đi vào. Hoàng Tam phu nhân nghẹn ngào gật đầu. Thập Nhất Nương gọi Thu Vũ múc nước đi vào hầu hạ Hoàng Tam phu nhân rửa mặt, lại sai Tú Liên đi mời Từ Lệnh Nghi. Đợi Từ Lệnh Nghi đi vào, nàng tránh khỏi phòng khách. Hai người nói chuyện khoảng thời gian một nén hương ở chỗ phòng yến tức trong gian phía đông, lúc này Hoàng Tam phu nhân mới buồn bã đi ra ngoài. Thập Nhất Nương vội vàng nghênh đón, tỷ tỷ nghỉ ngơi trong phòng ta một lát đi. Nàng ám chỉ nói, nếu tới, không thể không tới chỗ Tam Tẩu một chuyến, tránh cho người ta nhìn ra sơ hở. Hoàng Tam phu nhân cảm kích gật đầu với Thập Nhất Nương, theo Thập Nhất Nương đi gian phía tây, uống trà nóng tiểu nha hoàn bưng lên, tinh thần tốt lên không ít. Hầu gia nói, phải xem Hoàng thượng phái người nào đi. Nàng thì thầm với Thập Nhất Nương, nếu như là người của Ngũ Thành binh mã thi hoặc Tây Sơn đại doanh còn dễ nói. Chỉ sợ là người người của đại lý tự chủ trì hầu gia không có người thân cận ở đại lý tự. Cuối cùng là có một đường hy vọng. Thập Nhất Nương an ủi nàng, tỷ tỷ cũng đừng quá lo lắng. Nói không chừng thế tử gia cát nhân thiên tướng, có thể gặp dữ hóa lành đây. Hoàng Tam phu nhân nhẹ nhàng thở dài, hy vọng như thế. Nói xong, nàng khẽ trầm tư chốc lát, sau đó gượng lộ ra nụ cười, cũng mặc kệ như thế nào, muội muội giúp ta nói với hầu gia một tiếng, đại ân của hầu gia cả đời này thế tử gia sẽ không quên. Thập Nhất Nương vội nói, hai nhà chúng ta vốn đã có tình cảm tốt từ đồng lứa, thái phu nhân, tỷ tỷ nói những lời này quá khách khí rồi. Hoàng Tam phu nhân không có nhiều lời, đứng dậy cáo từ, hôm nay vốn là đến vì chuyện đại thiếu gia. Ta cũng phải đi chỗ Tam phu nhân dò xét giọng điệu của nàng, đến lúc đó còn dễ nói rông dài với Lưu phu nhân. Thập Nhất Nương đưa Hoàng Tam phu nhân đi chỗ Tam phu nhân, chuyện cần ca nhà chúng ta nhờ cậy tỷ tỷ. Đã nói là tình cảm tốt mấy thế hệ rồi, muội cũng đừng nói lời như vậy rồi. Hai người tới chỗ Tam phu nhân. Tam phu nhân sớm nhận được tin, nói hoàng tam phu nhân tới chỗ thái phu nhân, sau đó đi chỗ thập nhất nương, trong lòng nàng đang không thoải mái, thấy thập nhất nương tự mình đưa người tới, lúc này sắc mặt mới bớt giận. Mà thập nhất nương nghĩ đến từ lệnh nghi trong nhà, trò chuyện với tam phu nhân hai câu, liền trở về phòng. Vẻ mặt từ lệnh nghi tối tăm, chắp tay sau lưng, lòng vòng trong phòng. Nhìn thấy thập nhất nương đi vào, hắn dừng bước. Sắc mặt mình lúc này khẳng định rất tệ đi. Từ lệnh nghi nghĩ ngợi, liền muốn xoa dịu bầu không khí, chủ động bắt chuyện với thập nhất nương, người đưa đến chỗ tam tẩu rồi. Ai biết âm thanh vừa nói ra còn lạnh lùng nghiêm nghị hơn bình thường. Hắn không khỏi cau mày lại. Chuyện này khiến hắn rất khó xử đi. Thập nhất nương nghĩ tới đó, rón rén đi tới, hầu ra, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nếu như hoàng thượng thật phái người của đại lý tự đi tịch thu kiến chữ hầu phủ, cũng chỉ có thể nói là thế tử gia không may mắn. Nói như thế, trong lòng nàng rốt cuộc vẫn đang lo lắng. Sợ từ lệnh nghi vì cứu thế tử của Vĩnh Xương Hầu mà khó xử bản thân. Nhìn vẻ mặt hơi nặng nề của thập nhất nương, từ lệnh nghi không khỏi âm thầm thở dài ở trong lòng. Nói không để nàng quan tâm nữa, kết quả chuyện luôn rơi vào trên người nàng. Từ lệnh nghi ôm thập nhất nương. Không có chuyện gì, ta liền hù dọa hắn một chút. Hắn dán vào mặt nàng, thở dài nói, dù là người của đại lý tự đi xét nhà, dựa vào mấy phủ nha của đại lý tự thì không làm nên chuyện gì. Từ đống đồ chồng chất như núi lấy ra mấy thứ giấy viết thư, sổ sách gì đó, không phải là chuyện không có khả năng. Chỉ là lá gan của Từ Kỳ lớn như thế, lần này không nhân cơ hội dạy dỗ hắn một chút, chỉ sợ về sau càng ngày càng liều lĩnh. Từ Kỳ, hẳn là tên chữ của thế tử gia Vĩnh Xương Hầu. Mọi chuyện hầu gia cần cẩn thận là được. Thập nhất nương tin tưởng năng lực của hắn, nhưng vẫn không nhịn được căn dặn hắn. Nếu thật sự không được cũng đừng gắng quá. Không phải hầu gia đã nói rồi sao, lần này hoàng thượng muốn gán tội cho người khác. Người nào bị dính líu, bỏ qua cho người nào, nói vậy trong lòng hoàng thượng đã có tính toán. Bằng không, hoàng thượng sẽ không mượn cơ hội mùng một Tết nói cho từ lệnh nghi biết, chắc là không muốn làm ầm ĩ chuyện này. Bộ lại thuộc về Trần các lão quản, muốn sắp xếp một người, làm sao một mẩu giấy như lời của hoàng tam phu nhân là có thể làm nổi. Từ lệnh nghi ôm vai thập nhất nương ngồi xuống trên đại kháng gần cửa sổ. Trong chuyện này, chỉ sợ còn có kỳ lạ. Nói tới đây, hắn không khỏi trầm ngâm, ta đang sợ có một số việc Trần các lão cũng không biết. Lần này hoàng thượng rút ra cây cạch củ mang theo nê, hãm hại cả Trần các lão. Nhưng đúng như theo lời hầu gia nói, nếu Trần các lão trông coi bộ lại, nếu như quan viên bộ lại thật làm ra chuyện như vậy, thì Trần các lão cũng khó thoát tội. Thập nhất nương nhẹ giọng nói, cho dù hoàng thượng trông cậy vào Trần các lão giúp mình có thành tựu về văn hóa giáo dục võ công, làm chọn minh quân ngàn đời, lúc đó cũng không thể mặc kệ hoặc bao che dung túng. Nếu cứ thế mãi chỉ hại Trần các lão mà thôi. Nói không chừng còn có thể vì vậy mà phá hủy danh dự của hoàng thượng, phá hủy sự nghiệp vĩ đại nghìn đời của hoàng thượng. Có một số việc nàng không biết. Từ lệnh nghi nghe trầm ngâm nói, bảy vị đại học sĩ nội các Trần các lão chủ trương ủng hộ hoàng thượng, khi bãi bỏ cấm biển, Lương các lão không tỏ rõ thái độ, tất cả năm vị còn lại đều phản đối bãi bỏ cấm biển. Từ lệnh nghi muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Người đời đều cho rằng hoàng quyền tối cao, trên thực tế, không phải là lúc nào hoàng quyền cũng có thể đạt được mục đích. Hắn không biết nên giải thích tình hình với thập nhất nương thế nào. Thập nhất nương có chút hiểu tại sao bộ lại sẽ có quan lại dám bán quan rồi có người muốn Trần các lão rơi đài. Nếu như bộ lại xảy ra chuyện, Trần các lão nhất định khó ăn nói, chỉ có thể tự nhận lỗi từ chức. Người duy nhất ủng hộ hoàng đế sụp đổ rồi, cấm biển tự nhiên dừng lại ở đây. Cũng hiểu vì sao hoàng thượng lại răn đe hoàng gia, mục đích của hoàng thượng là mấy đại học sĩ của nội các. Chỉ cần có hai, ba các lão chen chân vào đó, là có thể thay đổi người ủng hộ mình, đánh vỡ tình hình bế tắc hiện tại. Bất luận là Trần các lão rơi đài hay là hoàng thượng đạt tới mục đích, triều đình Đại Chu đều sẽ rơi vào tình sóng to gió lớn. Trần các lão rơi đài, những chính sách cải cách mới của hoàng thượng chết non, hoàng thượng sẽ cam lòng sao? Hoàng thượng đạt tới mục đích, vị trí các lão trống vắng, không biết có nhiều người nhìn chằm chằm. Hầu gia, vậy chúng ta làm sao bây giờ thì tốt ạ? Nàng trầm giọng hỏi, dưới hoàn cảnh nghiêm trọng như thế này, ai cũng không thể nào chỉ lo thân mình, bao gồm cả Vĩnh Bình Hầu từ gia thân là ngoại thích họ ngoại. Từ lệnh nghi có chút kinh ngạc trước phản ứng của thập nhất nương, nhưng lúc này trong lòng hắn hơi rối bời, còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, đè nén hoang mang xuống đáy lòng, nghiêm túc nói, ta đang suy nghĩ, làm sao nói chuyện này cho hoàng đế, lại không liên lụy đến hoàng gia. Đối với chuyện như vậy, thập nhất nương bất lực. Nàng đứng dậy rót chén trà nóng cho Từ Lệnh Nghi, lẳng lặng ngồi yên ở một bên. Từ Lệnh Nghi từ từ uống trà xong, vẻ mặt trở nên lạnh nhạt, nàng đừng chờ ta ăn cơm, ta tiến cung một chuyến. Lời nói bình thản, nhưng ẩn chứa nguy hiểm. Hầu gia, Thập Nhất Nương kinh ngạc nói, chẳng lẽ chàng muốn đi thử gián sao? Bầu không khí vốn rất nghiêm túc bị những lời này của nàng phá hỏng, Từ Lệnh Nghi cười to, ta cũng không phải là ngự sử. Thập Nhất Nương cười láo lỉnh, hầu gia biết là tốt rồi. Từ Lệnh Nghi cũng sừng sốt, Thập Nhất Nương là muốn khuấy động không khí đi. Một người đoan trang như vậy, lúc dí dỏm lại giống như một đứa trẻ. Hắn cười vân vê tóc nàng, nhanh đi gọi tiểu nha hoàn vào thay quần áo cho ta. Chương 493 thấp thỏm, hạ. Tiễn Từ Lệnh Nghi, Thập Nhất Nương búi lại mái tóc hơi rối bời, đi sang Noãn Các. Cẩn Ca Nhi nằm trên ga trải giường mềm mại, đang duỗi hai chân lên trời vui đùa. Ngày trước Thập Nhất Nương từng nghe mọi người nói, cha mẹ nên có bài luyện tập thích hợp cho con trẻ, như vậy sẽ có ích cho sức khỏe của con hơn. Chẳng qua không biết nên luyện tập như thế nào, nàng chưa kết hôn, lại nghĩ tới ở ngoài đường đều là sách nói về giai đoạn đầu sinh nở và dạy dỗ con cái, lúc nào cần thì mua một quyển làm là được. Lúc này cần dùng đến sách thì thật là ít ỏi. Nàng không thể làm gì khác hơn là để Cẩn Ca Nhi bắt lấy ngón tay mình ngồi dậy, hoặc để cậu nhóc lăn qua lăn lại. Cẩn Ca Nhi chơi đùa vô cùng vui vẻ, không ngừng cười khanh khách. Thập Nhất Nương thơm má trái má phải cậu nhóc. Có tiểu nha hoàn đi vào bẩm, đại tiểu thư và tư thiếu gia, ngũ thiếu gia tới ạ. Mau mời họ vào đi. Trên mặt Thập Nhất Nương vẫn tràn đầy niềm vui lúc chơi đùa với Cẩn Ca Nhi. Tiểu nha hoàn cười vội vàng vén màn lên. Mẫu thân, Trinh Tỷ Nhi cười đi đầu vào. Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới từ phía sau Trinh Tỷ Nhi ló ra chạy tới bên cạnh Kháng, cười gọi mẫu thân. Rồi ngó vào bên Kháng, lục đệ, lục đệ. Cẩn Ca Nhi đang chơi đùa vui vẻ, nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu lại cười với Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới. Hai huynh đệ vô cùng vui mừng, mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân mau nhìn, lục đệ đang cười kìa. Thập Nhất Nương cười ôm lấy Cẩn Ca Nhi. Cẩn Ca Nhi nhìn cả phòng đầy người, cười càng vui vẻ hơn, ô a a mà đút tay vào miệng. Trinh Tỷ Nhi bắt được tay của Cẩn Ca Nhi, lại mút tay, cẩn thận mẫu thân đánh đòn đấy nhé. Cẩn Ca Nhi liền ngước khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng nhìn Trinh Tỷ Nhi ô ô hai tiếng, dường như đang nói chuyện với Trinh Tỷ Nhi, lại giống như đang cãi lại điều gì đó. Khiến cho Trinh Tỷ Nhi vừa mừng vừa sợ, gọi mẫu thân, người nói xem, đây có phải là lục đệ sắp nói được rồi không? Hẳn là vẫn còn sớm đi. Thập Nhất Nương cũng không dám khẳng định hoàn toàn, trần trờ nói ta nghe Điền Ma Ma nói, sau khi tròn một tuổi mới có thể nói. Trong ấn tượng của nàng, hình như có con của đồng nghiệp biết nói lúc chưa đến một tuổi. Vậy ạ, Trinh Tỷ Nhi nghe xong không khỏi có chút thất vọng, kéo tay của Cẩn Ca Nhi, để phải nhanh biết nói chuyện mới được nhé. Khi đó muốn cái gì thì nói một tiếng với cố Ma Ma là được, tốt hơn nhiều đấy. Chuyện như vậy có muốn vội cũng không vội được. Thập Nhất Nương cười sờ sờ đầu con trai, sau đó đội cái mũ quả dưa rồi dùng khăn nhỏ quàng cổ cho con trai, nói chắc mọi người đều chưa ăn cơm. Lúc này cũng không còn sớm nữa, để ta bảo phòng bếp nhỏ chuẩn bị thức ăn. Từ Tự Chuân lập tức nói, mẫu thân con muốn ăn canh gà nấm hương. Được, Thập Nhất Nương cười hỏi Từ Tự Giới con muốn ăn cái gì. Từ Tự Giới nghiêng đầu, vẻ mặt có chút rối rắm, Nam Ma Ma nói, người lớn cho ăn cái gì thì ăn cái đó, không cho kén chọn. Thập Nhất Nương toát mồ hôi vội vàng giải thích Nam Ma Ma nói rất đúng. Nhưng mà Triệu Tiên Sinh sắp trở về rồi, sau này các con sẽ bắt đầu đi học giống như trước. Đây là bữa ăn chung cuối cùng trước khi đến trường, cho nên mỗi người có thể chọn một lần. Từ Tự Giới nghe nhảy dựng lên, con muốn ăn bánh bao nhân thịt kho tương. Thập Nhất Nương không nhịn được muốn cười to, bên tai lại vang lên tiếng của Từ Tự Chuân, nhưng tổ mẫu nói, muốn ăn cái gì thì cứ ăn cái nấy, không cần phải chịu đựng, giọng nói rất do dự. Cơ thể Từ Tự Chuân yếu ớt từ nhỏ, muốn ăn cái gì thì ăn, như vậy có nghĩa là khỏe mạnh. Đương nhiên Thái phu nhân mong muốn thằng bé ăn nhiều, ăn ngon. Chuân Ca Nhi nói như vậy cũng không quá. Nam Vĩnh Thức phụ yêu cầu nghiêm khắc với Từ Tự Giới nghiêm, lại cũng không sai. Thập Nhất Nương nghĩ đến lời của Từ Lệnh Nghi, Chuân Ca không thể vĩnh viễn giống như đứa trẻ được, suy nghĩ một chút cười nói ra mong đợi của Thái phu nhân dành cho Chuân Ca. Vậy, vậy Nam Ma Ma nói đúng rồi. Từ Tự Chuân cúi thấp đầu, có chút buồn bã. Con cũng không thể nói đúng nói sai đơn giản như vậy. Thập Nhất Nương cười nói, ta nhớ phụ thân con từng nói với ta chờ con qua sinh nhật 10 tuổi sẽ dọn tới một sân viện độc lập ở ngoại viện. Nói cách khác con trưởng thành rồi. Dĩ nhiên là không thể muốn làm gì thì làm giống như bây giờ. Nàng dứt lời, trêu ghẹo nói đến lúc đó con cũng đừng ghét tiên sinh quản lý con nghiêm khắc, rồi lại khóc lóc ầm ĩ. Coi như là nói cho Từ Tự Chuân chuẩn bị trước vậy. Từ Tự Chuân nghe xong thì nở nụ cười, con mới sẽ không khóc nhè đâu ạ. Thập Nhất Nương cười gật đầu, thấy Trinh Tỷ Nhi và Từ Tự Giới, còn có Cần Ca Nhi đang chẳng hiểu gì cả đều nhìn hai người họ, suy nghĩ, nói, hôm nay chúng ta cũng nghỉ ngơi một ngày. Muốn làm gì thì làm. Dứt lời, hỏi Trinh Tỷ Nhi con muốn ăn gì. Trinh Tỷ Nhi vốn là đứa trẻ nhạy cảm, biết Thập Nhất Nương đang muốn chuyển đề tài cười vui nói, mẫu thân, lần trước ăn Phật Khiêu Tường, ở chỗ mẫu thân rất ngon. Mẫu thân bảo phòng bếp nhỏ làm nữa đi. Được. Thập Nhất Nương cười, hỏi Cần Ca Nhi, Lục thiếu gia của chúng ta muốn ăn gì nào? Cần Ca Nhi hướng về phía Thập Nhất Nương, a a. Thập Nhất Nương cười hôn con trai một cái, bảo Thu Vũ phân phó phòng bếp nhỏ làm thêm món ăn, bảo Trúc Hương đi mời Hoàng Tam Phu Nhân tới đây dùng bữa, sau đó đặt Cần Ca Nhi ở trên nền đệm gấm thêu cứ 5 con rơi thì tạo thành một vòng hoa văn tròn, màu đỏ thẫm thật dày, cầm chống lắc bắt Cần Ca Nhi lật mình. Tay chân Cần Ca Nhi tuy nhỏ bé lại rất khỏe, lấy đà nghiêng 2-3 cái liền lật được mình, Thập Nhất Nương dùng chút lực lại trở mình. Từ Tự Chuân nhìn mà thèm, cầm chống lắc, mẫu thân, để con, để con. Cũng không biết là mệt mỏi hay là chán ghét rồi, chống lắc đến tay Từ Tự Chuân thì Cần Ca Nhi lại nằm đó không động đậy nữa, lười biếng mút ngón tay. Khiến Từ Tự Chuân vội đến mức vã đầy mồ hôi, sao Lục đệ lại không lật người nữa. Thập Nhất Nương vội nắm tay Cần Ca Nhi, cười nói, trước lúc các con tới, đệ đệ đã lật một lúc lâu rồi. Lại nói, xem ra là nên nghe đề nghị của Điền Mama bôi chút ớt vào tay Cần Ca Nhi mới được, nếu không cứ mút ngón tay. Trinh Tỷ Nhi nghe kinh hãi, phải bôi ớt sao ạ? Thập Nhất Nương cũng chưa quyết định được chuyện này, không khỏi lưỡng lự, vừa lúc Trúc Hương chạy qua nói, bỏ qua chuyện này, Tam Phu Nhân giữ Hoàng Tam Phu Nhân ở bên kia dùng cơm chưa? Vậy chúng ta không chờ Hoàng Tam Phu Nhân nữa. Nàng cười nói phân phó Trúc Hương, bảo các bà tử dọn cơm đi. Trúc Hương cười lên tiếng đi, Thập Nhất Nương và đám trẻ đi gian phía đông. Đại nha hoàn Song Ngọc bên cạnh Từ Tự Giới nói với Tứ Hỷ vài câu, rồi trở về phòng của mình. Bởi vì Từ Tự Giới đi chính phòng, Nam Vĩnh Thức Phụ không ở bên cạnh hầu hạ, mà là mang theo tiểu nha hoàn thu dọn dương hòm ở trong phòng. Hôm nay gió thổi vào mặt cũng không lạnh lẽo, mấy ngày nữa sẽ phải đổi sang y phục mùa xuân rồi, nàng muốn chuẩn bị nói thứ xong sớm. Nữ Nhi con gái của Nam Vĩnh, năm nay đã 7 tuổi rồi. Từ nhỏ đi theo mẫu thân, lớn lên trong viện của Từ Tự Giới, quen thuộc nơi này còn hơn so với nhà mình. Cô bé đang ngồi ở trên chiếc ghế con xếp tất cho Từ Tự Giới. Nam Mama, ta có lời muốn nói với Mama. Song Ngọc đi vào như một trận gió, lôi kéo Nam Vĩnh Thức Phụ đi noãn các vừa rồi ở chỗ phu nhân Ngũ Thiếu gia nói. Nàng nói lại câu người lớn cho gì thì ăn cái nấy của Từ Tự Giới cho Nam Vĩnh Thức Phụ nghe, ta đứng bên ngoài, nghe rõ ràng. Mama nói, nếu phu nhân trách cứ chúng ta nên làm gì bây giờ? Nam Vĩnh Thức Phụ nhấp miệng, không nói gì. Song Ngọc không khỏi dậm chân. Nam Vĩnh Thức Phụ này, cái gì cũng tốt, chỉ là ba cây gậy đánh không ra cái rắm, có đôi khi làm cho người ta thật tức chết. Dù sao, lời này là Mama nói, chuyện trong phòng này cũng là Mama lo liệu giải quyết. Năm nay Song Ngọc đã 18 tuổi rồi, người trong nhà đang bàn nhà chồng cho nàng, người ta nghe nói nàng là nha hoàn nhị đẳng bên người Vĩnh Bình Hầu phu nhân, đều rất hài lòng, có mấy hộ giàu có tới xin cưới. Nàng cũng không hy vọng bởi vì chuyện này mà hôn sự của mình có biến cố gì. Đến lúc đó nếu là phu nhân trách cứ ta phải nói thẳng. Lời này vốn là mình nói, chuyện vốn là mình làm. Nam Vĩnh Thức Phụ không chút suy nghĩ liền gật đầu. Song Ngọc nhìn không tức giận được, nghĩ tới đợi lát nữa ăn cơm trưa không chừng Tứ thiếu gia sẽ đến phòng bọn họ nghỉ chưa giống ngày thường, phải đi đốt lò sưởi ấm noãn các, phải đốt huân hương, trà bánh cũng phải chuẩn bị xong. Còn nhiều chuyện phải làm, phất khăn quay người đi rồi. Bên tai lại nghe Nữ Nhi rón rén đi vào, nương, phu nhân sẽ không bắt người bỏ việc chứ. Cô bé Nữ Nhi lớn lên xinh xắn giống mẫu thân, bởi vì lo lắng, khuôn mặt nho nhỏ nhíu lại. Nam Vĩnh Thức Phụ sờ sờ đầu con gái, nếu phu nhân giao Ngũ thiếu gia cho nương, nương vừa tôn thiếu gia trở thành chủ nhân, cũng phải vừa thương yêu thiếu gia như con, nương như vậy, là vì tốt cho Ngũ thiếu gia mà thôi. Nữ Nhi hơi khó hiểu. Nam Vĩnh Thức Phụ thầm thở dài, ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ thủy tinh thấy Song Ngọc chống thắt lưng đứng dưới mái hiên, đang sai khiến đám tiểu nha hoàn lấy than múc nước, ánh mắt buồn bã, Ngũ thiếu gia khác với mấy vị thiếu gia khác. Bây giờ Ngũ thiếu gia còn nhỏ, Nhị thiếu gia, Tứ thiếu gia, Lục thiếu gia đều còn nhỏ. Chờ họ trưởng thành, liền biết sự khác biệt trong đó. Có vài người trời sinh là có thể mở miệng muốn này muốn nọ. nhưng có vài người từ lúc sinh ra đã không có tư cách chọn này chọn kia. Nếu Ngũ thiếu gia học được từ nhỏ, lớn lên sẽ không cảm thấy khó chịu trong lòng. Nói xong lại không nhịn được xoa xoa tóc con gái, dường như người đứng trước là Từ Tự Giới, như đang gắng sức an ủi cậu bé. Nữ nhi cái hiểu cái không, nói có phải giống như con, chỉ theo mẫu thân dừng chân ở đây mà thôi. Chiếc màn đông trùng hạ thảo của Ngũ thiếu gia tuy đẹp, nhưng đó là của Ngũ thiếu gia, con nhìn là được rồi. Cho dù thích cũng chỉ có thể để ở trong lòng. Bánh ngọt của Ngô Mama ở phòng bếp nhỏ dù ngon, đó cũng là của hầu gia, phu nhân, của các thiếu gia. Dù con có thèm ăn cũng chỉ có thể lén nuốt nước miếng, còn không thể để cho người khác phát hiện, lúc cho con ăn còn phải nói đã no bụng rồi. Nam Vĩnh Thức phụ bật cười, khom người yêu thương sờ gương mặt trắng như tuyết của con gái, chính là đạo lý này. Nhưng Ngũ thiếu gia là thiếu gia mà. Nữ nhi nghiêm đầu nhìn mẫu thân. Nam Vĩnh Thức phụ không nói gì. Ăn cơm tiễn đám trẻ đi xong, Thập Nhất Nương lập tức sai Trúc Hương đi ngoại viện xem hầu gia trở lại chưa. Trúc Hương lên tiếng trả lời đi rồi. Thập Nhất Nương dụ dỗ Cần Ca Nhi đã ăn no ngủ chưa. Có lẽ là vừa rồi đùa quá hưng phấn, cậu nhóc nằm ở trên giường xoay tới xoay lui, nhưng là không muốn ngủ. Hoàng Tam phu nhân tới chào từ biệt, giải nghĩa rượu mở hương thơm đặc biệt bay ra xung quanh. Phật ngửi thấy cũng phải bỏ dậy mà nhảy lên tường. Chương 494, lo sợ thượng. Dù sao cũng là con trai lớn thành thân, Tam gia không chỉ mua nhà ở Yên Kinh, mà còn mua một cửa hàng, điền trang 600 mẫu cho đại thiếu gia. Hoàng Tam phu nhân cười nói. Trong giọng nói lộ ra mấy phần kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Tam phòng sẽ tiêu pha như vậy. Thập Nhất Nương chẳng hề giật mình. Những năm gần đây, Tam phu nhân tích tích góp góp từng tí một cộng thêm gia sản khi ra ở riêng năm đó, chút đồ này vẫn có thể mua được. Mặc kệ thế nào, việc này vẫn là cần tỉ tỉ hao tâm tổn trí nhiều hơn. Nàng khách khí nói, Hoàng Tam phu nhân nghe cười nói, nếu đã được Thái phu nhân nhờ tự nhiên ta sẽ lo liệu tận tâm. Hai người vừa nói vừa ra khỏi cửa viện. Hoàng Tam phu nhân chờ Thập Nhất Nương dừng bước, Cần Ca Nhi vẫn chờ muội dỗ ngủ đấy. Thập Nhất Nương cũng không khách khí, đưa mắt nhìn Hoàng Tam phu nhân ngồi lên chiếc xe nhỏ màn xanh, lúc này mới trở về chính phòng. Cần Ca Nhi còn chưa ngủ, ánh mắt đen bóng nhìn chung quanh, nhìn thấy mẫu thân đi vào, cái miệng còn chưa mọc răng nở nụ cười. Sao mà lại ham chơi vậy? Thập Nhất Nương cười đánh cái mông nhỏ của cậu nhóc một cái. Cần Ca Nhi còn tưởng rằng mẫu thân là đang chơi cùng mình, cười vui với Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương có chút giờ khóc giờ cười. Từ Lệnh Nghi từ trong cung trở lại, Thập Nhất Nương vội vàng đi ra ngoài đón. Cần Ca Nhi đâu? Từ Lệnh Nghi vào cửa liền hỏi con trai. Ở trong nội thất Cố Ma Ma đang trông ạ. Thập Nhất Nương đáp lời, gọi tiểu nha hoàn hầu hạ Từ Lệnh Nghi thay quần áo rửa mặt, lại cẩn thận đánh giá sắc mặt của Từ Lệnh Nghi. Thấy vẻ mặt hắn vẫn như thường, trong lòng hơi yên tâm. Từ Lệnh Nghi biết thê tử đang lo lắng, vội nói, không có chuyện gì. Có một số việc nói với Hoàng thượng, Hoàng gia không thể tránh khỏi bị răn dậy một trận, nhưng không có gì nguy đến tính mạng. Như vậy cũng tốt, Thập Nhất Nương thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này móc nối, dính líu tới nhau, cho dù là thế tử gia của Vĩnh Xương Hầu có nhược điểm gì rơi vào tay Kiến Chữ Hầu, Từ Lệnh Nghi làm việc cũng là danh chính ngôn thuận rồi. Từ Lệnh Nghi vào nội thất ôm Cần Ca Nhi. Cần Ca Nhi cười khanh khách. Ánh mắt Từ Lệnh Nghi trở nên hết sức ôn hòa. Thập Nhất Nương gật đầu, hỏi tình hình hắn tiến cung. Hoàng thượng không có không thoải mái trong lòng chứ? Từ Lệnh Nghi trả lời cũng rất úp mở, Hoàng thượng đang gấp rút tìm Trần Các Lão bàn bạc. Nói xong, giao con trai cho Cố Ma Ma, đi tịnh phòng. Dù sao chuyện cũng chưa quyết định, hiện tại chỉ có chờ tin tức. Thập Nhất Nương nghĩ ngợi, bế Cần Ca Nhi dỗ ngủ. Mấy ngày kế tiếp, Hoàng Tam phu nhân vì hôn sự của Từ Tự Cần liên tiếp đi tới Vĩnh Bình Hầu Phủ, lần nào vào lúc rời đi cũng tới chỗ Thập Nhất Nương ngồi một lúc. Thập Nhất Nương biết nàng là muốn thông qua mình thăm dò ý của Từ Lệnh Nghi, nhưng chuyện này quá phức tạp, đừng nói là nàng, dù là Từ Lệnh Nghi, trong lòng cũng không chắc chắn. Mà trên thực tế càng an ủi càng không có tiến triển, lại càng lộ ra vẻ tái nhợt yếu ớt, Thập Nhất Nương không thể làm gì khác hơn là nói về hôn sự của Từ Tự Cần cùng nàng. Phu nhân Lưu Thị Lang nói, Phương gia vì gả trưởng nữ chuẩn bị đồ cưới 1 vạn lượng bạc. Tam phu nhân cảm thấy 14 mẫu đất ở Hồ Châu phía xa trong danh sách của hồi muộn của Phương gia tuy có giá trị xa xỉ, nhưng đường xá xa xôi, không có tác dụng thực tiễn gì cho nhà các nàng, bên nhà chúng ta đều là ở Huyền Bình, rầm rộ đặt mua đất. Nếu không đến kịp Đại Khái Sơn Đông cũng tạm được. Phu nhân Lưu Thị Lang nghe Hoàng Tam phu nhân nói, ở Huyền Bình, rầm rộ đặt mua đất đai nhà cửa, đồng ý ở Đồng Đông đặt mua đất. Tam phu nhân yêu cầu Phương gia mang theo mấy phòng thị tỳ, mấy tiểu nha hoàn. Tòa nhà ngõ tam tỉnh không ai trông coi. Phu nhân Lưu Thị Lang hỏi hai phòng thị tỳ, bốn tiểu nha hoàn có đủ hay không? Tam phu nhân yêu cầu tiểu nha hoàn khoảng 6, 7 tuổi là được, vừa lúc đi theo học một ít quy củ. Chờ gả nha hoàn thiếp thân của đại tiểu thư đi, có thể trực tiếp dùng những người này rồi. Phương gia cũng đồng ý. Hoàng tam phu nhân uống trà, thở dài nói, nếu là ta cũng vậy, có thể có một nhà thông gia dễ bàn như thế thì tốt rồi. Tam tẩu cũng là toàn tâm toàn ý tính toán cho Cần ca. Thập nhất nương nghe cũng có chút chậc lưỡi, chỉ nghe nói bên nhà gái ra điều kiện, nhà trai thỏa mãn toàn bộ, rất hiếm khi thấy nhà trai nói điều kiện như vậy. Nhưng mà nàng nghe nói Phương gia ở Hồ Châu không chỉ là vượng tộc gia mà còn là phú hào, Phương gia có thể cảm thấy tam phu nhân nói ra những yêu cầu này không phải là chuyện gì to tát lắm, nhưng cũng không thể hoàn toàn loại trừ nguyên nhân Phương gia muốn nhanh chóng quyết định hôn sự của Phương đại tiểu thư, nhưng nàng lại chỉ có thể nói ba phải, Phương phu nhân là người hiểu lý lẽ, suy nghĩ cẩn thận cũng có thể thông cảm. Đạo lý mọi người đều biết, nhưng thực sự nghĩ thông suốt lại làm được thì có mấy người. Hoàng tam phu nhân cười nói chuyện với thập nhất nương, thấy đã đến xế chiều, đứng dậy cáo từ. Ngọc bản từ bên viện thái phu nhân tới tứ phu nhân, thái phu nhân bảo người bế Lục thiếu gia đến cho lão nhân gia nhìn một chút ạ. Mùng 4 tháng 2, Triệu tiên sinh trở về phủ. Từ lệnh nghi và Triệu tiên sinh đóng cửa lại nói chuyện rất lâu, sau đó quyết định mùng 6 tháng 3 để từ tự chuân dọn ra ngoại viện. Thái phu nhân nghe xong không khỏi có chút do dự, từ tự chuân lại nóng lòng muốn thử sức, ngược lại khuyên tổ mẫu, đại ca, nhị ca và tam ca đều dọn ra ngoại viện lúc trạc tuổi con, và lại còn có đại ca và nhị ca làm bạn với con nữa cơ mà. Thái phu nhân nghe vậy thì đành phải đồng ý, trong lòng vẫn không nỡ, để Cát Cân đi theo ra ngoại viện hầu hạ. Mấy ngày qua đang bề bộn thu dọn dương hòm cho từ tự chuân, hỏi tới các đồ vật dụng trong nhà bày biện trang hoàng cho đạm bạc trai mà từ tự chuân sắp vào ở, có hai ngày không nhìn thấy Cần ca nhi rồi. Thập nhất nương cười đáp lời, mình và Cần ca nhi thay quần áo lần nữa, đi đến chỗ thái phu nhân. Từ tự chuân đã bắt đầu vào học, tan học vội vã hành lễ với thập nhất nương, liền lôi kéo từ tự giới đi đạm bạc trai. Lúc thập nhất nương ôm Cần ca nhi vào cửa, từ tự chuân và từ tự giới đang từ đạm bạc trai trở lại. Mẫu thân từ tự chuân lôi ống tay áo của thập nhất nương, ngẩng lên mặt nhìn nàng, con để gian xương phòng ở đạm bạc trai cho ngũ đệ. Lúc được nghỉ, mẫu thân để ngũ đệ đến chỗ con ở nhé. Từ tự giới hiển nhiên đã bị từ tự chuân thuyết phục, cũng đi qua lôi ống tay áo của thập nhất nương, mẫu thân, sân của tứ ca to lắm, đẹp lắm. Ánh mắt sáng ngời, bộ dạng rất là hâm mộ. Đạm bạc trai là chỗ ở của thế tử Vĩnh Bình Hầu. Từ khi từ tự chuân dọn đến đó trở đi, đã chính thức tiếp nhận sự giáo dục dành cho thế tử, lúc vừa bắt đầu nhất định là có một quá trình thích ứng. Nếu như có từ tự giới cởi mở hoạt bát thỉnh thoảng đi làm bạn với thằng bé, đối với thằng bé không hẳn không phải là một loại an ủi. Thập nhất nương nghĩ tới đó, cười nói, lúc nghỉ đi đến chỗ ca ca chơi cũng được. Nhưng mà không thể qua đêm, như vậy sẽ làm chậm chạp bài vở của ca ca. Dù sao nơi đó cũng là chỗ ở của thế tử, qua đêm ở đó hiển nhiên không được thích hợp, càng dễ dấy lên lời đồn nhảm. Không đâu, không đâu ạ. Từ tự chuân vội vàng bảo đảm, chúng con đều sẽ không bỏ dở bài tập. Từ tự giới cũng nói, lúc ca ca không đi học con mới đến chơi. Tốt lắm, thập nhất nương cười ôm bả vai hai đứa bé, các con cần phải nhớ đã đồng ý với mẫu thân chuyện gì. Từ tự chuân và từ tự giới gật đầu lia lịa, mọi người cười nhẹ nhàng vào phòng. Tam phu nhân đang ngồi trên đại kháng gần cửa sổ nói chuyện với thái phu nhân. Thập nhất nương chỉ nghe thấy nửa câu. Cứ phân ra sống một mình như vậy, chúng con lại không có ở yên kinh này, đến lúc đó ngay cả đến con dâu trưởng, mẫu thân cũng không nhận ra, chẳng phải là khiến người ta chê cười sao. Tam phu nhân thấy thập nhất nương vào, vội vàng ngừng câu chuyện, cười đứng dậy chào hỏi cùng thập nhất nương. Thái phu nhân nhìn cũng không nhìn tam phu nhân một cái, vỗ tay cười ha ha nói với Cần ca nhi, ai ô, bé ngoan, đến chỗ tổ mẫu nào. Ngày hôm sau, thập nhất nương đi vấn an thái phu nhân nói với thập nhất nương nói. Muốn sửa sang lại tiểu viện bên cạnh điểm xuân đường làm phòng cưới sau này cho Cần ca nhi. Thái phu nhân nói, bĩu môi không che giấu sự xem thường, ta không cho. Bảo con bé tự đi mà dọn dẹp trong viện của mình mà làm phòng cưới cho Cần ca nhi. Về tiểu viện bên cạnh điểm xuân đường, vốn chuẩn bị làm chỗ nghỉ ngơi cho các phu nhân nghe kịch lúc mệt mỏi. Chút thể diện này từ ra chúng ta còn phải giữ lại chứ. Thập nhất nương không khỏi toát mồ hôi. Tam phu nhân thật đúng là dám yêu cầu chỗ quan trọng này. Tiểu viện nối liền với điểm xuân đường. Thập nhất nương cười nói, bình thường biểu diễn tại nhà cũng nhiều, ca hát diễn kịch cũng hơi ầm ĩ, đúng là có chút không thích hợp làm phòng cưới. Thập nhất nương và thái phu nhân đang nói chuyện, tam phu nhân tới. Tam phu nhân mặc chiếc áo nhiều lớp có hoa văn trang trí chi chít chữ vạn ở chiếc áo màu đỏ thẫm, vẻ mặt tươi cười, lộ ra vẻ vui sướng, nương, danh sách của hồi môn của Phương gia đã tới. Dứt lời, lấy ra danh thiếp sắc kim tuyến màu đỏ thẫm từ trong ống tay áo ra, hơi vội vàng mở thiệp ra trước mặt thái phu nhân, mời thái phu nhân nhìn, người xem, từ chiếc giường dài 8 bộ đến bồn cầu tất cả đều sơn màu đỏ. Nói xong, có chút đắc ý nhìn thập nhất nương một cái. Thập nhất nương hùa theo tam phu nhân khen ngợi mấy câu đại loại như, Phương gia thật là coi trọng. Tam phu nhân nghe xong, vẻ đắc ý càng đậm thêm, chỉ vào đồ trên danh sách lải nhải với thái phu nhân không tập trung nghe, thập nhất nương thì ngồi ở một bên cười hùa theo. Có tiểu nha hoàn chạy vào, thái phu nhân, hoàng tam phu nhân đã tới. Thái phu nhân nghe phấn chấn hẳn lên, cười nói, bảo hoàng tam phu nhân vào đi. Giống như là rất vui mừng hoàng tam phu nhân đến đúng lúc có thể ngắt lời của tam phu nhân. Nhưng trên gương mặt của hoàng tam phu nhân lại không hề có một tia vui vẻ. Hoàng tam phu nhân vội vã hành lễ với thái phu nhân, run rẩy nói, thái phu nhân, Dương gia bị tịch thu rồi. Vẻ mặt rất là sợ hãi. Ánh nắng tháng 2 ấm áp êm dịu xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào, không khí tràn đầy ánh mặt trời. Mà thái phu nhân và thập nhất nương đều đã sớm chuẩn bị trong lòng, nhưng khi chuyện này thật xảy ra, nghĩ đến tương lai của Vĩnh Xương hầu phủ mờ mịt không rõ, cũng không hẹn mà cùng run rẩy một cái. Mà tam phu nhân không hề biết gì về chuyện này thì vô cùng khiếp sợ, nàng nắm chặt tay hoàng tam phu nhân, muội muội nghe ai nói? Là thật hay giả thế? Hoàng tam phu nhân nhìn thái phu nhân, mấy ngày qua hầu gia vẫn cho người xem tin tức của Dương gia. Buổi sáng hôm nay vừa ăn sáng xong thì có gã sai vặt trở lại bẩm, nói người của đại lý tự dẫn ngự lâm quân bao vây phủ Kiến Chữ hầu, phủ Thọ Xương bá. Nương bảo cháu tới báo tin cho người. Trong giọng nói đã có ý cầu xin. Tam phu nhân không hiểu, nhìn thái phu nhân im lặng không nói, lại nhìn vẻ mặt của thập nhất nương buồn bã, cao giọng hỏi hoàng tam phu nhân, Dương gia bị tịch thu, liên quan gì tới nhà chúng ta? Giọng nói của nàng sắc bén chưa từng thấy, trở nên vô cùng chói tai trong căn phòng im ắng tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Hoàng tam phu nhân càng trắng bệch, khóe miệng khép lại, cuối cùng cũng không nói lời nào. Thái phu nhân thì nháy mắt ra hiệu cho thập nhất nương. Thập nhất nương hiểu ý, nói khẽ với tam phu nhân, chuyện xảy ra bất ngờ như vậy, hoàng tam phu nhân hẳn là vẫn còn hết hồn. Chúng ta đi pha trà cho hoàng tam phu nhân đi. Nói xong, cũng mặc kệ tam phu nhân có nguyện ý hay không, lôi kéo nàng ta ra cửa. Chương 495, lo sợ chung. Đừng nói là hoàng tam phu nhân, cho dù là hoàng phu nhân, cũng tuyệt đối không tôn quý đến mức cần hai người họ đích thân đi pha trà. Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, trong lòng tam phu nhân cũng hiểu được. Hoàng tam phu nhân vội vã chạy tới như vậy, rõ ràng là có chuyện liên quan tới việc Dương gia bị tịch thu, nói với thái phu nhân. Tam phu nhân lặng yên đi theo thập nhất nương ra khỏi phòng ở, đi hầu phòng. Mà thập nhất nương đuổi nha hoàn muốn bước lên giúp đỡ đi, mình trông ở bếp chờ nước sôi, lại lục lọi lá trà trên giá thảo luận với tam phu nhân xem lát nữa pha trà nào thì tốt. Trà Long Tĩnh mặc dù tốt nhưng rốt cuộc vẫn hơi bình thường. Vị của Vũ Di quá nồng, vị của bạch trà quá nhẹ. Muội thấy vẫn là trà Thiết Quan Âm tốt hơn, nhưng cũng không biết hoàng tam phu nhân có thích không. Tam phu nhân nhìn thập nhất nương ra vẻ vô sự tìm việc, lại nghĩ đến phản ứng nhạy cảm của muội ấy vừa rồi, suy đoán khẳng định thập nhất nương biết mục đích của hoàng tam phu nhân. Tam phu nhân tiến lên cầm lọ trà trong tay thập nhất nương, thấp giọng nói, tứ đệ muội, có phải hoàng gia đã phạm tội không? Chuyện hoàng gia liên quan rất lớn, không phải lúc thảo luận. Muội cũng không rõ lắm. Thập nhất nương nói, chẳng qua là nhìn dáng vẻ hoàng tam phu nhân, giống như có lời gì nói với nương lại nói, lúc muội kéo tẩu đi ra, không phải là nương không lên tiếng đó sao? Có thể thấy được thật là có chuyện gì muốn bàn bạc với thái phu nhân. Tam phu nhân nghe gật đầu, âm thanh lại nhỏ đi mấy phần, ta đã sớm nghe người ta nói, Dương gia cho vay nặng lãi, kiếm lãi không ít bạc. Muội nói xem, có phải là hoàng gia vay tiền của Dương gia? Hiện tại Dương gia bị tịch thu, đến lúc đó mọi người đều biết rồi. Mặt mũi của hoàng gia toàn bộ sẽ mất hết. Thập nhất nương giả bộ hồ đồ, hẳn là không đâu. Muội thấy chi phí ăn mặc bình thường của hoàng tam phu nhân không giống như là kiểu hủy đông tường bổ tây tường, lấy chỗ nọ bù chỗ kia. Tam tẩu nghĩ nhiều rồi. Có lẽ chỉ là nhìn thấy Dương gia bị tịch thu rồi, trong lòng buồn rầu. Dù sao mọi người cũng có quen biết. Tam phu nhân xem thường, nhà bọn họ bị tịch thu, nhà chúng ta có liên quan gì đến những nhà này mà phải buồn rầu. Nói tới đây, tam phu nhân dừng lại, vội nói, hơn nữa, trong phủ chúng ta còn có vị Dương di nương kia kìa. Ta thấy, muội phải nhanh nói với hầu gia, tránh cho chỉ vì một mình nàng mà liên lụy tới cả nhà chúng ta. Còn chưa tới mức đó đâu. Thập nhất nương cười nói, Dương di nương là thiếp thất thái hậu ban cho, hồi đó hoàng thượng cũng đồng ý mà. Cũng không phải là chúng ta âm thầm mang tới cửa. Cũng phải nha. Tam phu nhân ngẫm lại, cảm giác mình có chút buồn lo vô cớ rồi, cười nói, nếu phải lo lắng thì Trung Sơn hầu gia mới là người nên lo lắng. Nói tới đây, tam phu nhân che miệng cười lên, còn có Lương các lão. Giờ phút này chỉ sợ là hối tiếc không kịp, tội không kịp xuất giá. Thập nhất nương cười nói, muội nghĩ hẳn là cũng không còn cái gì đáng ngại đâu. Trong đầu lại tái hiện vẻ lạnh lùng và xa cách của Đường Thứ Thái Thái đối với Lương gia Tam Thái Thái. Ôi dào, tam phu nhân dùng ánh mắt sao mà chẳng hiểu cái gì cả nhìn thập nhất nương, dù hoàng thượng không trị tội, không có nhà mẹ đẻ ủng hộ, nữ nhân luôn không đứng vững được ở nhà chồng. Tam phu nhân lại nhải liên miên, nhưng suy nghĩ của thập nhất nương lại bay thật xa. Không biết hoàng thượng có thể tuân thủ lời hứa với Từ Lệnh Nghi không, đến lúc đó đối với hoàng gia chẳng qua là trách cứ một phen còn có Dương gia, là chỉ tịch thu mà không có gia sản sao. Hay là trừng phạt tất cả già trẻ, phụ nữ và trẻ em trong nhà. Nếu như chỉ là đi đày còn dễ nói, chỉ sợ là không chỗ dựa, nam làm nô, nữ làm kỹ. Đột nhiên có người vỗ một cái trên bả vai nàng, thập nhất nương giật mình, đang suy nghĩ gì đấy. Vẻ mặt hoang mang của tam phu nhân đập vào mắt nàng, nước sôi rồi. À, thập nhất nương vội vàng đổ thiết quan âm trong tay vào bình trà, đang suy nghĩ chuyện Dương gia. Tam phu nhân lơ đễnh, nói, dù sao mọi người đều biết nhà chúng ta đối đầu với nhà bọn họ. Những người ở đại lý tự kia dù có đụng lầm cũng không thể đụng tới nhà chúng ta. Nói tới đây, nàng nói nhỏ với thập nhất nương, muội nói thử xem, nếu thật sự hoàng gia bị liên lụy, hôn sự của Cần ca cũng không thể vì vậy mà liên lụy đến hôn sự của thằng bé. Ngụ ý là muốn đổi lại người làm mối. Thập nhất nương cố nén không lộ ra vẻ giận dữ, nói, danh sách của hồi môn của Phương gia đã đưa tới, bao nhiêu xính kim, xính lễ cũng đã bàn bạc xong với Lưu phu nhân. Muội thấy cứ để cho hoàng tam phu nhân một tay lo liệu đến cùng đi. Dù sao đến lúc đó có mời hầu gia làm chủ hôn cho Cần ca tẩu lại mời người khác làm người toàn phúc không phải là được rồi sao? Bình thường nếu không có tình huống đặc thù thì người làm mối sẽ làm người toàn phúc trong hôn lễ. Tam phu nhân nghe vậy thì có chút do dự. Thập nhất nương sợ tam tẩu thật sự làm ra chuyện như vậy, lại nói hoàng gia có dính vào hay không chúng ta còn không biết. Hơn nữa cho dù thật dính vào, rốt cuộc tình hình thế nào chúng ta cũng không biết. Nếu hoàng gia thật sự có chuyện gì, tam tẩu như vậy, người khác nhìn vào không biết sự tình lại nói chúng ta bỏ đá xuống giếng, có hại cho danh tiếng của Cần ca, còn nếu không có việc gì, chẳng phải đắc tội hoàng gia, không công làm cho người ta không thoải mái. Tam phu nhân có chút bất đắc dĩ gật đầu. Điễn hoàng tam phu nhân, thái phu nhân theo Đỗ ma ma cùng đi Phật đường. Thập nhất nương và tam phu nhân tự mình giải tán đi. Sau không quá thời gian một nén hương, cả nhà đều biết tin tức Dương gia bị tịch thu. Dương thị mặt như màu đất, nắm tay Dương Mama không ngừng run rẩy, "Mama, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Dù gì cũng là nhà mẹ đẻ của Thái hậu, dù có chuyện gì không phải, răn dạy nghiêm khắc là được rồi. Sao lại tịch thu nhà chứ?" Nói xong, nước mắt rơi lã chã, sợ hãi, bất lực giống như đứa nhỏ mười mấy tuổi. Mặc dù Dương Mama là người từng trải, nhưng đây cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Trong lòng bà còn bối rối hơn. Nhưng thấy Dương thị như vậy, bà phải xốc lại tinh thần làm ra vẻ bình tĩnh. Không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì đâu. Dương Mama ôn nhu ôm Dương thị, cứ như Dương thị còn là một đứa trẻ sơ sinh trong tã lót, nhẹ nhàng đong đưa nàng, có Mama ở đây. Không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì đâu. Cái ôm ấm áp khiến Dương thị khựng lại một lát. Sau đó nàng chậm rãi ngồi thẳng người. Không có chuyện gì, làm sao mà không có chuyện gì được. Nàng cũng không phải là đứa trẻ 2, 3 tuổi không biết gì rồi. Cho rằng mình trốn vào trong lòng người lớn thì sẽ không sao sao. Mama, mama giúp ta lấy nước, ta muốn rửa mặt. Đứa nhỏ này còn nhỏ tuổi mà không chịu thua kém. Giờ phút này xảy ra chuyện như vậy, tin tức lại là truyền từ tam phòng tới, còn không biết có bao nhiêu người đang nhìn chê cười. Trong lòng có khó chịu thế nào nữa, ra ngoài cũng không lôi thôi. Nếu không, những kẻ tiểu nhân chỉ nhìn quần áo không nhìn người còn không biết sẽ làm nhục thế nào. Tức giận những người như vậy cũng tự hạ thấp thân phận mình. Dương ma ma gật đầu tự mình đi múc nước. Dương thị thì mở kính liêm ra, đổ ảo đồ trang sức ra giường, sau đó vén lớp vải nhung lót bên trong kính liêm, lấy tấm ngân phiếu từ bên trong ra, để vào trong ống tay áo, một lần nữa bỏ các đồ trang sức sáng lóng lánh vào trong kính liêm. Lẳng lặng ngồi đó chờ Dương ma ma đi vào. Lúc nghe được tin tức này, Kiều Liên Phòng đang cúi đầu chép kinh thư, nàng nhíu nhíu mày. Chuyện nhà người ta, chúng ta bớt quan tâm thì hơn. Châu Ngạc ngượng ngùng lui xuống, ở cửa đụng phải Tú Duyên. Sao vậy? Nàng cười hỏi Châu Ngạc. Năm trước cha mẹ của Châu Nhị lấy cớ đã định hôn sự cho Châu Nhị, đi quan hệ chỗ Đỗ ma ma đón Châu Nhị trở về nhà. Thập Nhất Nương cho trong phòng các nàng thêm một nha hoàn mới tên là Ngân Kiều, thông minh, nhưng mà hơi quá thông minh rồi, từng nói với Đông Hồng bên người Văn Di Nương, cha mẹ đưa ta vào phủ chỉ là vì muốn có được xuất thân danh giá một chút. Ta ngoan ngoãn ở chỗ này 4-5 năm sẽ đón ta trở về. Không cầu có công, chỉ cầu vô sự, bảo ta làm cái gì thì làm cái đó, chuyện không cho ta làm thì tự nhiên phải cách khá xa xa. Cô nương từng làm nha hoàn bên cạnh chủ mẫu gia đình giàu có quyền thế, khi xuất phủ thì kiến thức phong thái đều tốt hơn nhiều so với tiểu thư gia đình khá giả, thông thường đều có thể có được hôn nhân tốt đẹp. Lời nói truyền tới tai Tú Duyên nhìn Ngân Kiều có chút không thích. Thấy Châu Ngạc thực lòng thực dạ hầu hạ Kiều Liên Phòng thì thân thiết hơn nhiều. Không có gì. Châu Ngạc cũng cảm thấy mình vừa kinh sợ vừa đột ngột, cười cười trở về phòng đi thiêu thùa may vá. Nếu là bình thường Tú Duyên sẽ nói chuyện với nàng một lát, nhưng hôm nay nghĩ tới đây nàng bước nhanh đi chỗ Kiều Liên Phòng. Tam Thái Thái đang chờ Di Nương ở cửa sau. Kiều Liên Phòng giật nảy mình, bỏ bút xuống, nương có chuyện gì? Vừa nói vừa đứng dậy đi nội thất thay y phục. Tú Duyên lại túm lấy tay Kiều Liên Phòng, Di Nương, chuyện này Di Nương cần phải nghĩ lại rồi mới đi. Kiều Liên Phòng xem thường, hôm sau Tết nương cũng tới thăm ta rồi, hầu gia và phu nhân không nói gì, phu nhân còn thưởng bàn thức ăn. Chuyện qua đã lâu rồi, mọi người thật giống như đều đã quen lệnh cấm trước kia. Tú Duyên lại túm càng chặt hơn, Tam Thái Thái còn hỏi, hầu gia có ở nhà không? Đang làm những gì? Kiều Liên Phòng ngẩn ra. Tú Duyên nhìn cắn răng, dứt khoát nói, lần trước lúc nô thì trở về đã nghe mẹ nô thì kể, mấy ngày nay phu nhân và Dương phu nhân cùng nhau góp phần cho vay nặng lãi, kiếm được đầy bồn đầy bát, kiếm được rất nhiều tiền, ra tay vô cùng hào phóng, ngay cả việc hầu gia thu người mới bên mình cũng lười quan tâm rồi, toàn tâm toàn ý tính toán tiền đẻ ra tiền thế nào. Hôm nay vừa truyền ra tin tức Dương gia bị tịch thu, Tam Thái Thái đã tới rồi. Lát nữa Di Nương gặp Tam Thái Thái, có thể giúp thì đương nhiên phải giúp, nhưng không thể giúp đỡ cũng phải nói rõ với Tam Thái Thái. Kiều Liên Phòng lại lắc đầu, trước giờ nương ta chưa từng cầu xin ta. Hôm nay bà tới vì chuyện này, nói vậy cũng là không còn cách nào rồi. Chỉ cần bà mở miệng thế nào ta cũng phải thử một lần. Văn Di Nương giống như con kiến hôi, chỉ những có địa vị thấp đi lòng vòng trong phòng. Không nghĩ tới Hoàng thượng lại hành động nhanh như vậy, xuống tay tàn nhẫn như vậy. Còn chưa qua lễ hết tang của Thái hậu thế mà nói tịch thu liền tịch thu. Thu Hồng đẩy cửa vào. Thế nào, Văn Di Nương lập tức nghênh đón. Thu Hồng đã mang thai 6 tháng, mặc dù áo váy rộng thùng thình, nhưng khó che vóc người mập mạp. Tướng công nói cửa hàng của Văn gia vẫn mở như thường lệ. Nhưng mấy vị đại quản sự cũng không ở trong cửa hàng. Văn Di Nương nghe, đặt mông ngồi ở bên cạnh ghế thái sư. Còn có tin tức gì không? Mặt Văn Di Nương trắng như tờ giấy. Thu Hồng đang muốn nói gì, có tiểu nha hoàn chạy vào. Thu Hồng tỷ tỷ, nha hoàn bên cạnh tỷ tỷ chạy đi vào, nói có chuyện gấp nói với tỷ tỷ. Có thể là tướng công có lời gì bảo nàng ấy nói với nô tỳ. Thu Hồng thấp giọng giải thích với Văn Di Nương một câu, mời tiểu nha hoàn kia đi vào. Tiểu nha hoàn kia thấy trong nhà chỉ có Thu Hồng và Văn Di Nương, to gan nói, tam phu nhân của Văn gia đang muốn làm khách nhà chúng ta, thái thái bảo người nhanh trở về chiêu đãi khách. Thu Hồng liền nhìn Văn Di Nương. Văn Di Nương cúi đầu cân nhắc một lúc lâu, phân phó Thu Hồng, ngươi tạm thời nghỉ ở chỗ ta một lát, ta đi gặp phu nhân. Có chuyện gì, chờ ta trở lại rồi hãy nói. Thu Hồng vội vàng đáp một tiếng, gọi Đông Hồng đi vào hầu hạ Văn Di Nương thay quần áo. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 27 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.